nói, tiểu huynh đệ, ngươi nên sẽ không cũng chỉ có điểm này bản lĩnh đi. Tấm tắc, còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ bị bản tôn cấp giết chết. Nghe vậy, mới vừa bỏ dậy Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình, quanh thân lông tơ dựng ngược, nháy mắt liền hướng bên cạnh chợt lóe. Quả nhiên, nàng vừa mới nháy mắt dịch quá mấy cái địa phương đều chỉ còn lại có một cái cháy đen hố sâu. Cơ Hiểu Nghiêu cô không kịp thở dốc, nháy mắt lại hướng đại ma đầu đánh tới. Nàng hiện giờ trang bị căn bản là chịu không nổi đại ma đầu nghiêm túc một kích, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn tiến công, bởi vì tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Chỉ là ngắn ngủn nửa khắc trung nội, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã hướng cô tàn bắc phát ra 1000 nhiều lần công kích. Tuy rằng nàng vẫn là hóa thần hậu kỳ đỉnh, nhưng bởi vì nàng thân cụ lưu ly thánh thể, tu luyện chính là công pháp đỉnh cấp chờ các loại duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu lại là có được có thể cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực. Chỉ là nàng chém ra màu xanh lá kiếm mang luôn là ở đại ma đầu 3 mét chỗ liền hoàn toàn tiêu tán, mà hắn từ đầu đến cuối đều còn không có xuất động hắn pháp bảo. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu càng sâu một tầng nhận thức đến hai người chi gian xa xôi khoảng cách. Lại có không lâu, thượng giới liền sẽ phái hạ vài tên truyền đạt sứ giả, cô Tàn Bắc còn sầu không có ưu tú mầm đâu. Không thể tưởng được hôm nay lập tức liền thu hoạch hai cái, tâm tình của hắn vẫn là rất không tồi, cũng liền vui dò xét một chút thanh ý đi hề nam tử chân chính thực lực. Liền ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán lần thứ N nhào hướng đại ma đầu thời điểm, mày nháy mắt nhíu chặt lên, không đúng, nàng vừa mới nhưng không có nhìn thấy đại ma đầu trên người có linh lực dao động, kia hắn lại là như thế nào ngăn cản trụ nàng kiếm mang. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chấp kiếm dừng lại thế công, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở non nửa cái canh giờ nội đều không có hoạt động quá một tấc địa phương đại ma đầu, trong lòng là kinh nghi bất định. Tự thăng cấp hóa thần kỳ lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền lĩnh ngộ có quan hệ chàng quy tắc. Sau lại, nàng đem tại thượng cổ động phủ được đến 7 màu sao băng thạch cấp hoàn toàn luyện hóa sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền lĩnh ngộ tới rồi không gian pháp tắc. Sau đó bên trái liên nhắc nhở hạ, Cơ Hiểu Nghiêu liền thử đem chàng pháp tắc cùng không gian pháp tắc cấp một lần nữa tổ hợp. Nàng ở phòng tối sờ soạn suốt 10 năm thời gian, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, nàng rốt cuộc thành công lĩnh ngộ ra một cái khác pháp tắc, đó chính là tuyệt đối lĩnh vực. Ở chính mình giữa sân, Cơ Hiểu Nghiêu liền tương đương với là một người người dẫn đường, thông qua dùng chính mình đối thiên địa quy tắc hiểu được đi dẫn đường giữa sân các loại hơi thở biến động. Thực lực càng cường hãn, loại này dẫn đường lực lượng liền càng cường hãn. Nhưng là loại này dẫn đường không chế tương đối bạc nhược, đương địch nhân thực lực hoặc là hiểu được vượt qua nàng khi, nàng đối chàng dẫn đường liền sẽ dễ dàng biến mất. Mà ở chính mình tuyệt đối trong lĩnh vực, Cơ Hiểu Nghiêu chính là cái này trong lĩnh vực vương giả, dễ như trở bàn tay là có thể làm được khống chế hết thảy, vật tùy tâm động. Chẳng sợ địch nhân thực lực siêu với nàng, chỉ cần tuyệt đối lĩnh vực không gian pháp tắc không bị đánh vỡ, nàng liền vẫn cứ là này một phương lĩnh vực vương giả, tuyệt đối khống chế giả. Vương giả cùng người dẫn đường, kia tuyệt đối là hai loại bất đồng khái niệm, bởi vậy, chàng cùng tuyệt đối lĩnh vực cũng là hai cái bất đồng khái niệm. Từ biết nàng muốn đối mặt chính là cô Tàn Bắc như vậy biến thái đại ma đầu, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm âm thầm mở ra nàng tuyệt đối lĩnh vực. Nếu là ở bình thường, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt đối lĩnh vực phạm vi có thể đạt tới phạm vi 1 dặm, nhưng là ở chỗ này, nàng cũng liền khó khăn lắm có thể triển khai 100 mét phạm vi. Bởi vì nàng tuyệt đối lĩnh vực dung hợp đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, hơn nữa nàng phía trước chàng tính chất là hỗn độn, bởi vậy, cho dù là hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi đại ma đầu cũng chưa có thể phát hiện nàng tiểu hành động. Cơ Hiểu Nghiêu kinh nghi chính là, nàng từng nhiều lần ly đại ma đầu không đủ 100 mét khoảng cách, khi đó đại ma đầu hẳn là vừa lúc liền ở vào nàng tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Theo lý mà nói, đại ma đầu nhất cử nhất động hẳn là trốn bất quá nàng pháp nhãn mới đúng. Nhưng sự thật lại là, nàng không hề có nhận thấy được đại ma đầu trên người có linh lực dao động, này không khoa học, có hay không? Đương nghi hoặc ánh mắt không cẩn thận đảo qua chính sốt ruột nhìn chằm chằm nàng hình người khung xương khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên một cái giật mình, thiên nột. Nàng chính là một cái kiêu ngạo qua đầu siêu cấp đại ngu ngốc ca. Phàm là thăng cấp tới rồi hóa thần kỳ tu sĩ, đều sẽ có được tự thân tu luyện ra tới chàng, nàng sao có thể quên cái này cơ bản thưởng thức đâu. Hóa thần kỳ tu sĩ là có thể có được chính mình chàng, kia hợp thể kỳ tu sĩ đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám tin tưởng, đường đường tôn ma môn trưởng môn nhân còn có thể lĩnh ngộ không ra kẻ hèn một cái tuyệt đối lĩnh vực. Không có linh lực dao động. Độ kiếp kỳ khung xương tử dây rùa không thể hơn nữa Tiêu Cửu Hiên không thể hiểu được tẩu hỏa nhập ma, này hết thảy không đều tỏ rõ cô Tàn Bắc sớm đã khống chế hết thảy, mà bọn họ cũng đã sớm bất chi bất giác rơi vào hắn tuyệt đối trong lĩnh vực. Nhưng là, từ đại ma đầu phát hiện không đến Tả Liên tồn tại, liền có thể nhìn ra, Tả Liên hẳn là ngay từ đầu cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa, hắn hẳn là còn riêng che chắn đại ma đầu tuyệt đối lĩnh vực đối hai người bọn họ ảnh hưởng. Bằng không đại ma đầu đã sớm hẳn là từ nàng cùng Tiêu Cửu Hiên đàm luận đề tài trung đoán được thân phận của nàng mới đúng. 3 tháng trước. Ha ha, Tả Liên, ta rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi tuyệt đối lĩnh vực. Chính là, nếu không có cùng phương diện này đối thủ đánh quá, chỉ sợ ta đối tuyệt đối lĩnh vực lĩnh ngộ cũng chỉ là ở vào cực kỳ nông cạn mà ta. Tâm tắc, nếu ngươi như vậy muốn thảo đánh, bổn quân thượng là tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Chỉ là, đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Ừ, ta là tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhớ tới nàng ở sơ sơ lĩnh ngộ đến tuyệt đối lĩnh vực khi cùng Tả Liên theo như lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nàng thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Nếu đã biết địch nhân bấy dập nơi, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc bình tĩnh một chút, đột nhiên lại khí thế vô cùng hung tàn hướng đại ma đầu cô Tàn Bắc sát đi. Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên nhìn ra được tới, cô Tàn Bắc này vây vây ông tay háo gì đó, căn bản chính là ở đậu nàng chơi đâu. Nhưng là ở thực lực cách xa dưới tình huống, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ đến cắn răng nhịn. Nàng mỗi một lần xuất kiếm khí thế đều so với phía trước càng hơn một phần, mục đích chính là vì tê mọi địch nhân, làm hắn tiếp tục vẫn duy trì đầu chơi tâm tư. Trên thực tế, Cơ Hiểu Nghiêu lại là ở mỗi một lần tấn công chung, âm thầm ở hắn bên người, mai phục vài sợi vô thanh vô sắc hỗn độn hơi thở. Liên ngay thường tới nói, này đó hỗn độn hơi thở đối với tu sĩ tới nói, là cực kỳ hữu ích. Nhưng là đối Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, này đó vô thanh vô tức hỗn độn hơi thở lại là nàng tuyệt đối lĩnh vực tạo thành bộ phận. Bị một con vô chảo tiểu miêu quấy rầy mấy ngàn thứ, mỗi khi hắn cảm thấy phiền chán thời điểm, tiểu miêu móng vuốt lại sẽ sắc bén thượng vài phần, cái này làm cho cô Tàn Bắc cảm thấy một tia ngạc nhiên, xem ra này thanh y liễu nam tử thật sự tựa như hắn nói như vậy, không phải vật trong ao a. Ở bất chi bất giác chung, cô Tàn Bắc đối thanh y liễu nam tử nhiều vài phần tán thưởng, nếu tiểu tử này không phải đối địch thế lực phái tới thật tốt a. Nói vậy, hắn liền có thể đem hắn thu làm đồ đệ. Chẳng sợ ở hắn tương lai phi thăng thời điểm, không có chịu đựng phi thăng lôi kiếp, hắn cũng có thể đem tiểu tử này cấp đoạt xá, một lần nữa khai triển tân tu luyện kiếp sống. Nhưng là có thể cho thượng giới sứ giả tìm được một khối ưu tú vật dẫn cũng là cực kỳ không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng rùng mình, mẹ nó, ai ở sau lưng tính kế nàng. Chương 188 yêu nghiệt uy vũ. Lang Lung Thiên Phủ, Liên Hoa Đình. Tiểu Hắc, Tiểu Hôi cùng mấy chỉ linh tinh chính một bên phẩm linh tiểu. Một bên tùy ý đàm luận thiên phủ ngoại kia một hồi thảm không nỡ nhìn thiêu thân lao đầu vào lửa tiết mục. Tấm tắc, vẫn luôn ở vào bị đánh hoàn cảnh, lại còn có thể ngao đến bây giờ, còn không hổ là chủ nhân A. Mộ chỉ ngũ trảo hắc long vô tâm không phổi nói. Hừ, nếu là tiểu gia đi ra ngoài, còn không đem cái kia đại ma đầu sợ tới mức kẻ ra quần. Chủ nhân rõ ràng không đối phó được, lại còn phùng má giả làm người mập, không cho ta ra tay hỗ trợ, an mảnh chủ nhân ghét nhất. Đây là mộ chỉ ngạo kiểu tất phương điểu. Khu khu, nếu là mỗi chỉ mội tử nghe được nàng manh sủng như vậy nói, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt, nha, nàng cũng tưởng Tiểu Hôi, Tiểu Hắc ra tay a. Chính là mỗi chỉ yêu nghiệt thật sự là quá mức độc tài, nàng là người bị hại a. Tiểu Hôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đây là cơ tiểu chủ nhân lịch luyện, Tả Liên quân thượng khẳng định sẽ không làm chúng ta nhúng tay. Tiểu Phong cơ cơ kẹo đông gòn dường như thân mình, sau đó vô cùng nghiêm túc khuyên. Kỳ thật. Gần nhất nó cùng mặt khác mấy cái linh tinh tiểu đồng bọn chính là nghiên cứu ra không ít thực dụng chiêu số, lại không có nhưng dùng địa phương, thật đúng là đáng tiếc ca. Cơ tiểu chủ nhân mới không đủ 30 tuổi, cũng đã là hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này yêu nghiệt thiên tư. Chỉ là, giống như Tả Liên quân thượng nhưng vẫn cảm thấy nàng thăng cấp quá chậm, hiện giờ còn làm tiểu chủ nhân khiêu chiến hợp thể kỳ đại viên mãn đại ma đầu, này yêu cầu có phải hay không quá nghiêm khắc? Tiểu Hỏa khó hiểu hỏi. Tả Liên quân thượng là đến từ thượng giới tiên nhân, hắn tiêu chuẩn khẳng định cùng 3.000 che phủ thế giới không giống nhau a. Ta xem Tả Liên quân thượng đối cơ tiểu chủ nhân chỉ là ái chi thâm, hận chi thiết mà thôi. Cho nên, tiểu chủ nhân không phải bi kịch bái. Ánh mắt quét đến cơ tiểu chủ nhân lại một lần vô tình bị tấu phi, tiểu thủy không khỏi vẻ mặt đồng tình nói. Khu khu, lang lung thiên phủ mỗi một tấc địa phương đều bên trái Liên quân thượng khống chế phạm vi, các bạn nhỏ nói cẩn thận a. Nghe được chúng nó càng nói càng thiên. Tiểu Mục không khỏi thanh cụ nhắc nhở nói. Từ nó vào lang lung thiên phủ, gặp được này đó nhị hóa tiểu đồng bọn sau, Mục Chi linh tinh tỏ vẻ, nó cảm thấy nó chỉ số thông minh gần nhất có làm nhân tâm ưu không thôi hạ thấp xu thế a. Nghe vậy, mặt khác mấy chỉ hóa trong lòng dùng mình, quyết đoán đình chỉ bắt quái, giả bộ một bộ nghiêm túc xem diễn bộ dáng. Tuy rằng chúng nó là cơ hiểu nghiêu manh sủng, nhưng lang lung thiên phủ chân chính chủ nhân chính là tính tình khó lường Tả Liên quân thượng a. Được sùng ái cơ hiểu nghiêu chủ nhân ở đối mặt địch nhân khi nhiều kiên cường a, chính là đương nàng gặp được hư lệnh Tả Liên quân thượng khi, còn không phải là một con cha, càng không nói chúng nó này đó không chịu Tả Liên quân thượng sùng ái tiểu đáng thương. Sương Cốt Sơn. Chút nào không biết chính mình mỗi một hồi chiến đấu đều bị phúc hắc Tả Liên mở ra cấp nhà mình manh sủng xem diễn, sau đó còn bị các loại phun tào, đồng tình, đáng thương Cơ Hiểu Nghiêu lúc này trạng huống thập phần không ổn. Còn có nửa khắc chung liền mãn một canh giờ, chính là Cơ Hiểu Nghiêu còn vẫn luôn ở vào bi kịch bị đánh trạng thái chung. Yếu thế với địch, Dương Đông kích Tây, Hạ Linh Độc chờ sở hữu có thể nghĩ đến thủ đoạn, Cơ Hiểu Nghiêu đều sử ra tới, chính là lại liền đại ma đầu cô tàn bắc góc áo đều không có đụng tới quá, thật là nghẹn khuất thật sự. Nửa khắc chung trước, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm bố cục, ký thác trọng vọng tuyệt đối lĩnh vực thật vất vả vây khốn đại ma đầu mấy tức thời gian, chính là nàng dùng hết toàn lực chém ra thập phần viên mãn kiếm ý không chỉ có không có đem đại ma đầu pháp bảo bức ra tới, ngay cả hắn cơ bản phòng ngự đều đột phá không được. Ngược lại này cử còn chọc giận đại ma đầu, làm hại nàng bị hung hăng tấu một đốn. Hơn nữa, tự đại ma đầu biết nàng lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực sau, liền không chút do dự áp chế nàng tuyệt đối lĩnh vực, ra tay lực độ còn tăng lớn vài phân. Không cần nội coi, Cơ Hiểu Nghiêu đều biết nàng xương sườn khẳng định chặt đứt vài căn, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương không nhẹ. Vô luận như thế nào nỗ lực đều là uổng phí sức lực, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này không xong sự tình, trong lòng không khỏi hể vải không thôi. Dù cho như thế, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là không chịu từ bỏ, vẫn như cũ ở không ngừng công kích tới cô Tàn Bắc. Khu khu, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất hiểu biết Tả Liên thứ này tra thuộc tính, nếu là thời gian còn không đến một canh giờ, chỉ cần nàng còn sống, chẳng sợ bị tấu cái chín phần chết, chỉ sợ Tả Liên kia yêu nghiệt đều là sẽ không ra tay tương trợ. Này thanh y lìa nam tử kéo dài lâu như vậy thời gian, phía sau màn người lại còn không có ra tay, cô Tàn Bắc tâm tình không khỏi tối tăm lên, khóe môi giơ lên một mạt huyết tinh độ cung, âm chắc chắc nói, tấm tắc, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là da dày thịt béo a. Bất quá, đều mau qua đi một canh giờ, ngươi phía sau màn người còn không tính toán ra tay sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái giật mình, đột nhiên hướng bên cạnh lắc mình xê dịch vài cái phương hướng. Quả nhiên này đại ma đầu mỗi lần nói chuyện đều không có chuyện tốt phát sinh a. Liên tính Cơ Hiểu Nghiêu cực nhanh phản ứng lại đây, nhưng lại vẫn là trốn không thoát đại ma đầu mạnh mẽ vũ lực phát ra, này không, nàng vốn đã bị trọng thương thân thể nháy mắt lại thêm vài đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Chẳng sợ hắn xác định biết này cô Tàn Bắc đối Cơ Hiểu Nghiêu có điều mưu đồ, tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ, nhưng là đương nhận thấy được cô Tàn Bắc sát khí tràn ra nháy mắt, Tả Liên thon dài phi mắt phượng nhịn không được co rụt lại, nắm tay bông chốc nắm chặt, cười nhạt như hạ hoa khuôn mặt càng là bay nhanh xẹt qua một mặt băng hàn, cũng dám đối người của hắn ra tay tàn nhẫn, thật đúng là chán sống a. Nghĩ đến đại ma đầu hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng dùng mình, tuy rằng không biết hắn từ đâu suy đoán ra Tả Liên tồn tại, nhưng nàng cũng sẽ không như vậy buồn liền thú nhận ra tới. Phải biết rằng tà tu người phần lớn gian trá, hắn nếu là cố ý ngoa nàng như thế nào phá. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi giơ lên một mặt vô tội tươi cười, không lắm cung kính nói, cô trưởng môn, tiểu nhân chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, duy nhất huynh đệ hiện giờ còn nằm ở bên kia, từ đâu ra cái gì phía sau màn người a? Làm lơ rất thanh ý ghi nam tử lời nói, cô Tàn Bắc khẽ hừ một tiếng, hắn đối hơi thở cực kỳ mẫn cảm. Hắn nhưng không có sai quá trong không khí kia nhằm vào hắn cực rất nhỏ một sợi sát khí. Nghĩ đến thế nhưng có người có thể ở hắn tuyệt đối lĩnh vực lặn xuống giấu đi, cô Tàn Bắc không khỏi cảnh giác lên, nhưng là mặt ngoài lại vẫn là một bộ bình tĩnh biểu tình, nói, tiểu huynh đệ tư chất như vậy xuất chúng, nghĩ đến ngươi phía sau màn người định là sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi đi. Mới nói xong, cô Tàn Bắc một sửa phía trước ôn hòa thủ thế, sửa bị động là chủ động, chiêu chiêu xuống tay đều cực kỳ hung ác huyết tinh. Mới mấy tức thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu liền biến thành một bộ máu chảy đầm địa không xong trạng thái. Thấy thế, vẫn luôn bàng quan xem diễn Tả Liên rốt cuộc bất chấp một canh giờ quy định, nháy mắt biến mất tại chỗ, quyết đoán thoán vào Cơ Hiểu Nghiêu tử phủ, khống chế thân thể của nàng. Cảm giác được nàng bản năng kháng cự, Tả Liên mày kiếm nhẹ chọn, trực tiếp hừ lạnh mệnh lệnh nói, nữ nhân, không cần chống cự. Nhận thấy được thân thể của mình mất đi khống chế trong nháy mắt kia, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nháy mắt sợ hãi không thôi, chẳng lẽ đại ma đầu rốt cuộc chán ghét trêu đùa con mồi, rốt cuộc phải đối nàng mở ra huyết bàn mồm to. Đột nhiên nghe được Tả Liên kia ngày thường cực kỳ nhận người ngại, nhưng là hiện giờ lại như tiếng trời êm thai tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu thấp thỏm bất an tâm tình thoáng chốc an ổn xuống dưới, còn cực kỳ phối hợp thả lỏng tâm thần. Có điểm suy đoán đến Tả Liên muốn làm cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng quỷ dị hiện lên mấy cái cùng loại ngọt ngào phấn hồng bập biển. Hơn nữa, nàng thế nhưng còn nhịn không được đáng thương vô cùng truyền âm làm nũng nói, Tả Liên, ta đau. Đương truyền âm xong câu nói kia sau, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt sợ ngây người, nàng thế nhưng cùng kia chỉ cao ngạo quỷ xúc yêu nghiệt làm nũng, nàng đầu nhất định là bị cửa kẹp đi. Nghe tới nữ tử kia hơi mang chút hờn dỗi truyền âm, Tả Liên tâm thần tạm dừng một cái trước mắt, tiện đa nhịn không được nhíu mày hỏi, nữ nhân, ngươi nên không phải là bị kia chỉ xú trùng tử cấp tấu hỏng rồi đâu đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc đến ngây người gương mặt nháy mắt treo đầy hắt tuyến, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói, này chết yêu nghiệt như vậy độc miệng, xứng đáng hắn cả đời đều là độc thân ông. Tuy rằng nghe không được Cơ Hiểu Nghiêu đáp lại, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng được đến, nàng lúc này chỉ sợ nhất định là một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ, sau đó dưới đáy lòng cuồng phun tào hắn đi. Nghĩ vậy, Tả Liên Lương bạc khoe môi liền không tự giác gợi lên một mặt phong hoa tuyệt đại độ cung, khu khụ, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là cố ý như vậy nói. Tuy rằng mất đi đối thân thể khống chế, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu lại rõ ràng nhận thấy được từ Tả Liên khống chế thân thể của nàng sau, nàng tu vi đang ở điên cuồng, khủng bố tiến bộ vượt bậc. Hóa thần hậu kỳ, hóa thần kỳ đại viên mãn, hợp thể sơ kỳ, hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ, chỉ là ngắn ngủn 10 tức thời gian, nàng cả người khí thế thế nhưng bỏ lên suốt một cái cấp, này quả thực chính là một cái kỳ tích. Nhìn thấy thanh ý liền nam tử hơi thở đột nhiên bạo trướng đến hợp thể hậu kỳ, cô Tàn Bắc Huyết Tinh Viên mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại, trong lòng càng là lông tơ dựng ngược, phải biết rằng cho dù là hắn cũng làm không đến làm một người thực lực nháy mắt bỏ lên một cái cấp. Không thể tưởng được này phía sau màn người thực lực thế nhưng như vậy khủng bố. Nhìn thấy phía sau màn người không có xuất hiện, cô Tàn Bắc đột nhiên ý thức được màn này sau người chỉ sợ chỉ là một cái linh hồn thể, hiện giờ bám vào người tới rồi thanh ý liền nam tử trên người mà thôi. Nghĩ vậy, cô Tàn Bắc trong lòng đối thanh ý liền nam tử sợ hãi hơi giảm, rốt cuộc hắn bản thân hiện giờ chính là hợp thể kỳ đại viên mãn giai đoạn, mà bị bám vào người sau thanh ý liền nam tử mới bất quá là hợp thể hậu kỳ. Hơn nữa, thanh y liền nam tử rốt cuộc chỉ là một người nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ sợ màn này sau người bám vào người thời gian cũng là hữu hạn. Nghĩ vậy, cô Tàn Bắc trong lòng tức khắc bình phục, bày ra một bộ khinh miệt khinh thường bộ dáng, nói, bất quá là một con thấy không được quăng cô hồn dã quỷ, cũng dám ở lao phu trước mặt càng rỡ, thật đúng là không biết sống chết ta. Tôn Ma Môn cũng không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ai biết cô Tàn Bắc mới nói xong kể trên lời nói, Tả Liên liền lạnh một trường cao ngạo khuôn mặt, quyết đoán ra tay. Hừ, cũng dám đôi hắn đường đường Tả Liên quân thượng người ra tay, hắn nhất định sẽ làm ngươi này chỉ con dẹp kiến thức, vì cái gì hoa nhi như vậy hồng. Nhìn thấy cô Tàn Bắc liền phòng ngự đều không kịp, tựa như một con bẹp khí bóng cao su, bị Tả Liên vô tình, tàn khốc nhiều lần trụ phi, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, Tả Liên yêu nghiệt uy vũ 3000 che phủ thế giới a, có hay không? Chương 189 thiên ngoại người bay. Ác ma chí mắt. Tuy rằng bị bám vào người thanh ý liền nam tử tu vi thấp hắn nhất giai, nhưng hắn lại không hề có sức phản kháng, vẫn luôn ở vào bị các loại bị đánh hoàn cảnh. Tự nhiên thượng tôn ma môn trưởng môn tới nay, cô Tàn Bắc vẫn là lần đầu tiên bị người tấu đến thảm như vậy. Bị tấu suốt 15 phút, còn không có nhìn thấy thanh ý liền nam tử hữu lực kiệt chi thế, mà hắn lại sớm đã thân bị trọng thương, âm thầm phát ra cầu cứu tin tức cũng toàn bộ bị chặn đứng. Cô Tàn Bắc trong lòng dần dần sợ hãi lên, hắn cái này lâu phụ nổi danh. Tà tu giới đệ nhất môn phái tôn ma môn trưởng môn nhân nên sẽ không như vậy thiệt hại ở chỗ này đi. Không, hắn là tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Cô Tàn Bắc hai mắt nháy mắt dâng lên một mặt điên cuồng âm ngoan, thừa dịp bị chụp phi kia một cái trước mắt, hắn đột nhiên hướng chính mình ngực tàn nhẫn đánh một trường. Tâm mạch bị hao tổn, cô Tàn Bắc thoáng chốc phun ra một ngụm phiếm màu đen máu đầu quả tim, sau đó khỏe miệng cực nhanh hoạt động, nhanh chóng phun ra liên tiếp mịt mở cố sáp thượng cổ ngôn ngữ. Cô Tàn Bắc sở phun ra thượng cổ ngôn ngữ diễn hóa thành phiếm các màu quang hoa văn tự, tiện đà những cái đó văn tự bỗng chốc liền thoán tiến hắn sở phun ra màu đen huyết vụ chung. Trong phút chốc, những cái đó huyết vụ nháy mắt biến ảo thành một cái 7-8 trượng cao, hung hãn thượng cổ 7 trảo hắc dao. Chỉ thấy kia 7 trảo hắc dao vỡ ra buồn máu mồm to, điên cuồng hét lên một tiếng, nháy mắt dẫn động toàn bộ ác ma chi mắt đất rung núi chuyển. Mới vừa rồi còn xem như bình thản tinh phong huyết vũ nháy mắt bạo động, gió mạnh tàn sát bừa bãi. Ác vũ càng là khuynh bàn mà xuống. Lang lung thiên phủ. Đương nhìn thấy cái kia vai phong lẫm liệt 7 trảo hắc giao khi, tiểu hôi kinh ngạc cảm thán một tiếng, nhịn không được đối lúc này hắc một khuôn mặt tiểu hắc treo chọc nói, tiểu hắc, nhà ngươi thân thích thật đúng là uy vũ hùng tráng a. Ở thiên phủ chung, trừ bỏ Tả Liên ngoại, tư lịch già nhất tiểu hắc thanh hắc khuôn mặt nháy mắt lại đen vài phần, cắn răng hừ lạnh nói, hừ, nhà ta nhưng không có như vậy thân thích. Bất quá là khí âm tà sở xây ra tới một cái ác giao thôi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng cái kia hắc dao phải hướng nàng phịch mà đến khi, hắc dao lại đột nhiên xoay người, một đầu đâm vào cô Tàn Bắc trong lòng, thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, kinh ngạc truyền âm nói, đại ma đầu làm ra như vậy một đầu hắc dao, chẳng lẽ chỉ là vì hư trương thanh thế. Mới vừa truyền âm xong, Cơ Hiểu Nghiêu đã bị trước mắt một màn cấp dày đặc chấn kinh rồi, đen nhánh con ngươi nháy mắt trợn tròn, ta sát. Diện mạo còn xem như ngay ngắn đại ma đầu thế nhưng nháy mắt xé rách lớn mạnh, biến thành một con thân cao 3 trượng, đầu có 2 giác, thân khoác lân giáp, 5 ngón tay thành chảo, đôi mắt màu đỏ tươi quái vật. Cùng lúc đó, này con quái vật khí thế càng là nháy mắt bò lên tới rồi độ kiếp sơ kỳ đỉnh. Ta tu giới quả nhiên hảo nguy hiểm a. Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ run rẩy một chút, lắp bắp truyền âm nói, yêu, Dương Nghiệt, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Ân hử, ngươi cảm thấy ta không thể. Tả Liên sắc bén mắt phượng híp lại, lười biếng tiếng nói giữa dòng lộ ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách, trong đó còn ẩn ẩn lộ ra đối Cơ Hiểu Nghiêu bất mãn cùng đối hắc giao quái vật khinh thường. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình cực hảo cổ động nói, yêu nghiệt, cho ta tấu hắn, hung hăng tấu. Hừ, dám cắt tỉ xương sườn, tỉ khiến cho hắn bị chết rất có tiết tấu cảm. Nàng thế nhưng sai xử hắn, thật đúng là lá gan phì a. Tả Liên khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc liền đen, không khỏi cắn răng hừ lạnh nói, yêu nghiệt, cho ngươi tấu hắn. Hơi thở nguy hiểm nháy mắt đánh út lại, Cơ Hiểu Nghiêu đốn rắc ra đầu tê dần, ta sát, nàng thật là quá mức khoe khoang, thế nhưng thuận miệng đem Tả Liên ngoại hiệu cấp nói lỡ miệng. Khu khu, ngươi nhất định là nghe lầm. Vĩ đại Tả Liên quân thượng, khiến cho này chờ xấu xí quái vật kiến thức ngươi thần uy đi. Hừ. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng Tả Liên sắp muốn đại khai sát giới là lúc, hắn thế nhưng vẻ mặt ghét bỏ bắt lấy tiêu biến thái cùng hình người khung xương, sau đó thuần thục một tay xé rách hư không. Đại bước vào hư không sau, Tả Liên mang theo hai người xoay người liền chạy người. Tuy rằng thân thể còn bị Tả Liên khống chế, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có thể dễ dàng nhận thấy được trong hư không các loại tinh di điện xế, mà bọn họ chính lấy một cái chớp mắt ngàn dặm tốc độ chạy trốn. Đương nhìn thấy Tả Liên chỉ là tùy tay một chảo, liền đem đang ở một phương hậu thổ chờ nàng thổ chi linh tinh cấp bắt lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngây ngẩn cả người, này yêu nghiệt tu vi thật đúng là cao thâm khó đoán a. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới hồi phục tinh thần lại, vội đem bị kinh hách tiểu thổ cấp nhét vào Lang Lung Thiên phủ, tiện đà mới vẻ mặt kinh ngạc nói, Tả Liên, ngươi không phải nói có thể đánh thắng đại ma đầu sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn chạy trốn a? Chạy trốn hai chữ chuẩn xác chọc tới rồi Tả Liên đau điểm, hắn kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc thanh hắc một mảnh, hừ lạnh nói, hừ, ta chỉ cần vươn một bàn tay chỉ là có thể đem hắn dễ dàng chọc đã chết, chính là ngươi xác định ngươi thân thể có thể chịu nổi độ kiếp kỳ tu sĩ một kích. Ngạch, giống như là không thể. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt minh bạch Tả Liên vì sao phải chạy thoát, ở hắn mạnh mẽ tăng lên hạ, chẳng sợ nàng tu vi bỏ lên tới rồi hợp thể kỳ, nhưng nàng thân thể cứng cỏi độ nhưng không có nói thăng, nàng nhưng chịu đựng không được độ kiếp kỳ tu sĩ pháp thuật đánh chết. Còn nữa, nàng đã bắt đầu cảm giác được đau đớn trên người, mà nàng thần thức cũng dần dần có thể khống chế chính mình thân mình. Vậy thuyết minh, bởi vì Tả Liên bám vào người mà mang đến cao dài tu vi cũng đang ở chậm rãi biến mất. Nếu là bọn họ lại không trốn, chỉ sợ cũng đến chết ở ác ma trí mắt. Tả Liên, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Cơ Hiểu Nghiêu rất là lo lắng hỏi, nàng sở chịu thương nhưng không nhẹ, tốt nhất đương nhiên chính là tiến vào Lang Lung Thiên phủ dưỡng thương. Nhưng là Tả Liên là tuyệt đối sẽ không làm tiêu biến thái cùng hình người khung xương tiến vào thiên phủ, cho nên nàng cũng đừng động cái này không thực tế ý tưởng. Nhưng nếu là tùy tiện tìm một chỗ, nếu là gặp được ý xấu tà tu, bọn họ nhóm người này đánh mất thần trí, hôn mê, trọng thương, căn bản chính là cấp tà tu tặng người đầu, đưa trang bị. Hắc mộ giới. Nhận thấy được tôn ma môn kia hai cái lao ra hỏa còn vẫn luôn gắt gao treo ở bọn họ phía sau, Tả Liên hoặc nhân đồng tử có một mặt nguy hiểm ám mang một lượt mà qua. Gì, kia không phải lão quỷ môn địa bàn sao? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt kinh ngạc nói. Lão quỷ môn là tà tu giới xếp hạng thứ 7 môn phái, tu luyện công pháp đến từ thượng cổ quỷ tu, bởi vậy, bọn họ trên người hơi thở đều thiên với âm u quỷ mị. Cấp Cơ Hiểu Nghiêu ấn tượng tương đối khắc sâu, bởi vì Tiêu Cửu Hiên từng nói qua, lão quỷ môn là vô song cung con rối môn phái. Đương nhiên, hai cái môn phái đối ngoại tuyên bố là, chúng nó là hữu hảo hài hòa đồng minh mà thôi. Một ngày sau, Tinh Vũ giới, vô song cung chân núi lại môn. An mặc một thân màu lam bình thường đệ tử tu sĩ phục đầu chọc tà tu trận tròn đồng mắt, không dám tin tưởng chỉ vào phía chân trời, kinh ngạc nói, Lâm huynh đệ, ngươi nhìn bầu trời thượng có người bay. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Tới rồi trúc cơ kỳ sau, ai sẽ không mấy tay xinh đẹp ngự kiếm công pháp A? Đồng dạng là sơn môn thủ vệ vóc dáng thấp tà tu vẻ mặt bình tĩnh nói, trên thực tế, hắn lúc này lại buồn bực nghĩ, hắn ngày hôm qua như thế nào liền nhất thời ăn nói vụng về đắc tội tương lai thiếu cung chủ phu nhân nhà hoàn đâu. Không phải a, Lâm huynh đệ, bọn họ cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là chính rơi xuống đâu. Sao có thể? Nghe vậy, vóc dáng thấp tức khắc vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu, tiện đà tam giác mắt nháy mắt trợn tròn, không khỏi run rẩy vịt công giọng cùng đầu chọc nam tử chứng thực nói, kia, cái kia xuyên hắc ý đi hề, như thế nào nhìn như vậy giống thiếu cung chủ đâu? Thiếu cung chủ? Sao có thể? Thiếu cung chủ chính là ở nửa năm trước liền bế quan, đang định khắc phục khó khăn hóa thần kỳ đâu. Đầu chọc nam tử vẻ mặt không tin lắc lắc đầu nói. Chỉ là đương hắn nhìn kỹ, cả người đều hoàn toàn sợ ngây người, Lâm huynh đệ, cái kia hắc ý hề nam tử giống như thật là thiếu cung chủ a. Đầu chọc nam tử nói âm vừa ra, bầu trời kia mấy cái tu sĩ liền lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hung hăng nện ở sơn môn trước. Bang! Liên tiếp vài tiếng thanh thúy tạp âm thanh động đất vang lên, tức khắc ở cứng rắn thanh ngọc thạch phô thành sơn môn trước tạp ra một cái hố to, tiện đà bùi đất phi dương. Nhận thấy được chính mình hung hăng tạp rơi xuống một người trên người, Cơ Hiểu Nghiêu không rảnh lo váng đầu hoa mắt, nhịn không được đè nặng ngực nôn ra vài khẩu máu tươi. Ước chừng nôn nửa khắc chung, Cơ Hiểu Nghiêu mới trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt vô thần đánh giá bị nàng đè ở dưới thân đáng thương ra hỏa, ai, này chỉ bị nàng ép tới phun ra một ngụm máu tươi hắc y xấu nam như thế nào nhìn như vậy quen thuộc đâu. Ta sát, thứ này nên không phải là Tiêu Biến Thái đi. Bất quá, hắn mặt như thế nào xương thành nhị sư huynh. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu vội vẻ mặt trột dạ gian nan bò hạ hắn ngực, suy yếu ngồi dưới đất, đôi mắt cực kỳ vô tội hướng chung quanh ngắm ngắm, gì, nguyên lai hình người khung xương đại thúc liền ở bọn họ bên cạnh a. Đương nhìn thấy hình người khung xương đại thúc một bộ hôn mê bất tỉnh, suy yếu đến sắp quy thiên bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, khu khụ, thật tốt, không có mục kích chứng nhân. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm may mắn khi, nàng đột nhiên nhận thấy được đỉnh đầu có nhìn trộm ánh mắt, bỗng chốc ngước mắt nhìn lại, ngạch, nàng không quen biết cái kia đầu chọc cùng chú lùn đi, kia vì cái gì hai người bọn họ đều dùng một loại xem ngoại tinh nhân kinh tủng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu theo hai người bọn họ tầm mắt nhìn lại, vừa lúc là cả người xám xịt, bị tạp đến mặt mũi bầm dập Tiêu Biến Thái, nào quang đột nhiên chợt lóe, bọn họ trên người tu sĩ phục hoa văn bất chính là vô song cung độc hữu hoa văn sao? Không thể tưởng được bọn họ ở trên hư không trung chuyển du cả ngày, cuối cùng thế nhưng tới rồi vô song cung địa bàn, dựa chi, chết yêu nghiệt lời nói quả nhiên là không thể tin a. Đương nhìn thấy hố to chung ba người khi, đầu chọc nam tử cùng vóc dáng thấp đều bị bọn họ kia độc đáo tạo hình cấp hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ tuấn giật cao quý thiếu cung chủ thế nhưng bị một cái cả người đều là huyết thanh y dìa nam tử cấp tạp xưng lên, thiên nột, hai người bọn họ nên sẽ không bởi vì hộ chủ bất lực mà bị trách cứ đi. Còn có, cái kia một bộ huyết nhục mơ hồ khung xương tử lại là chuyện gì xảy ra? Thân thức đảo qua, nàng quả nhiên gặp được cách đó không xa tấm bia đá chỗ viết rồng bay phượng múa vô song cung ba cái chữ to. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, hóa thần kỳ cường đại uy áp nháy mắt hướng đầu chọc nam tử hai người áp đi. Đã nhìn thấy bọn họ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, lúc này mới vẻ mặt đạm nhiên hỏi, đây là vô song cung. Tu sĩ cấp cao uy áp tựa như tử thần sắc bén lươi hái dơ lên cao ở bọn họ trên đầu, đầu chọc nam tử cùng vóc dáng thấp tức khắc dọa quỳ, trắng bệnh một khuôn mặt, vội không ngừng gật gật đầu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, đôi mắt hơi đổi, bày ra một bộ da thực tôn quý, lãnh ngạo tư thái, tiêu căng nói, hai người các ngươi đi tìm Tiêu Vô Song, liền cùng nàng nói, nàng nhi tử hiện giờ liền ở ta trên tay. Nếu không nghĩ hắn đứt tay đứt chân nói, liền chạy nhanh ra tới nên đón bổn tiểu gia. Nếu không, hừ. Chương 190 sát thủ hồn cùng. Tình vũ giới, vô song cung chân núi lại môn. Cái này thanh ý liền nam tử là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự bắt cóc thiếu cung chủ sao? Tấm tắc, cũng dám ở vô song cung sơn môn trước làm ra bực này cả gan làm loạn sự tình, hắn nên không phải là chán sống đi. Nghe nói cái kia thanh ý liền nam tử là cùng thiếu cung chủ cùng nhau ngã xuống. Hắn lấy thiếu cung chủ đường thịt lót không nói, còn chỉ tên nói họ muốn chúng ta cung chủ ra tới nên đón hắn đâu. Nếu là chậm, hắn liền đem thiếu cung chủ tay chân đều phế đi, tấm tắc, cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì địa vị a. T. Ngươi là nói nàng dám uy hiếp chúng ta cung chủ. Ta sát, hắn sẽ không sợ bị ném vào vô tận vực sâu uy xà sao. Bất quá, nơi này nào có thiếu cung chủ bóng dáng a. Ngươi nhìn đến cái kia đang ở hôn mê vẻ mặt huyết tu sĩ sao. Đó chính là chúng ta thiếu cung chủ a. Trần Sư Minh, ngươi đậu ta đi. Cái kia mặt xương phủ đến giống màn thầu xỉu bắt quái trên người xuyên rõ ràng là tôn ma môn tinh anh đệ tử tu sĩ phục. Hắn sao có thể sẽ là chúng ta cao quý thanh hoa, phong hoa tuyệt đại thiếu cung chủ. Lâm Tiểu Thanh ngươi cái nhị hóa nói nhỏ thôi, ngươi muốn chết cũng đừng kéo thượng ta a. Ngươi lời này nếu là làm thiếu cung chủ tử trung nghe thấy, ngươi liền chờ sống không bằng chết đi. Trần Sư Minh, ta sai rồi, ta vừa mới nhưng cái gì đều không có nói. Đúng rồi. Ngươi nói thiếu cung chủ bên cạnh người kia rốt cuộc là ai a? Hắn còn sống sao? Ngạch, hẳn là, đại khái, có lẽ còn sống đi. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu lúc này cả người đều là huyết, nhưng là trên người nàng hóa thần kỳ hơi thở nhưng thật ra làm vây xem tà tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bị hình người con khỉ giống nhau vây xem phun tạo, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình cũng không phải thực hảo, nếu không phải nàng lúc này còn thân bị trọng thương, hơn nữa người ở dưới mái hiên, nàng đã sớm nhất kiếm chém ra đi. Tiêu Cửu Hiên phía trước là thân trung hàn độc, sau lại là thân trung tình thệ, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải tin tưởng Vô Song cung tà tu. Đây cũng là vì cái gì Cơ Hiểu Nghiêu chỉ định muốn Tiêu Vô Song ra tới tiếp bọn họ nguyên nhân. Chỉ là đương vây xem tà tu càng ngày càng nhiều thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu hối hận, mẹ nó, nàng thế nhưng quên mất chân núi thủ vệ tà tu bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, bằng hai người bọn họ năng lực, căn bản không có khả năng lập tức nhìn thấy Tiêu Vô Song. Kia bọn họ cũng chỉ có thể đem việc này nhất cấp cấp đăng báo, chờ Tiêu Vô Song biết phía trước, chỉ sợ toàn bộ Vô Song cung đều đã biết nàng bắt cóc thiếu cung chủ, uy hiếp cung chủ sự tình. Đương thu được môn hạ trưởng lão truyền đến tin tức trước, Tiêu Vô Song vốn tưởng rằng nàng duy nhất tâm can bảo bối lúc này chính phi thường nỗ lực ở đánh sâu vào hóa thần kỳ, ai ngờ đến hắn thế nhưng lại chạy đi ra ngoài. Không cần tưởng, Tiêu Vô Song đều có thể đoán được hắn chạy ra đi là vì cái gì. Mỗi khi nghĩ đến nàng bảo bối nhi tử vì một cái dáng người khô cằn nữ tử nhiều lần ngỗ nghịch nàng, hơn nữa nàng kia vẫn là đến từ nàng ghét nhất già Lam Môn, Tiêu Vô Song liền cảm thấy tâm tắc không thôi, bọn họ Tiêu gia nhất định là đời trước làm nghiệt, mới có thể mỗi người đều thua tại cái kia đáng chết tình tự thượng. Tuy rằng thực tức giận Tiêu Cửu Hiên không phục quản giáo, nhưng nghe tới hắn lúc này đang bị người bắt cóc, còn hôn mê bất tỉnh, Tiêu Vô Song liền đau lòng đến tột đỉnh, chỉ là thân hình nhoáng lên liền tới rồi sơn môn trước. Thân thức chỉ là đảo qua, Tiêu Vô Song dễ dàng liền tìm tới rồi bảo bối nhi tử nơi. Khuôn mặt tuấn tú tuy rằng bầm tím, nhưng là hơi thở bình thản, cũng không nội thương, Tiêu Vô Song tức khắc yên lòng, lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh hướng vây xem chỗ đi đến. Nhà mình bảo bối nhi tử không có chuyện, Tiêu Vô Song lúc này mới tĩnh hạ tâm tới tự hỏi, ở hiên nhi bên cạnh đả tọa thanh y liễu nam tử mặt thanh môi bạch, huyết khí suy yếu, hiển nhiên là thân bị trọng thương, nhưng là nàng lại không có ở trên người hắn nhận thấy được sát khí, nghĩ đến bắt cóc một chuyện bất quá là giả dối hư ảo sự tình. Chỉ là, hắn vì sao phải chỉ tên nói họ muốn nàng tiến đến, còn nói ra uy hiếp chi ngôn, này liền còn chờ nghiên cứu kỹ. Khu khu, huyết nhục mơ hồ hình người khung xương quyết đoán bị nhan khống Tiêu Vô Song mỹ nhân cấp xem nhẹ rớt. Ngay từ đầu là bị trúc cơ kỳ tà tu vây xem, lúc này là bị kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tà tu vây xem, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải vẻ mặt hắc tuyến tự mình an ủi nói, không chuẩn Tiêu Vô Song cũng mau tới rồi. Cái này ý niệm mới vừa toát ra, Cơ Hiểu Nghiêu liền rõ ràng nhìn thấy vây xem trong đám người tránh ra một cái thông suốt con đường, một người thân xuyên một bộ điện thanh sắc lưu màu ám hoa cung trang, tiểu diễm tư mị, mỹ mục lưu phán sinh sóng, mỹ đến làm người thấu bất quá khí tới nữ tử đang ở mọi người vây quanh hạ chậm rãi hướng nàng đi tới. Đi đến hô trước, mỹ diễm Tiêu Vô Song híp mắt nhàn nhạt quét thanh y liễu nam tử liếc mắt một cái, hảo nửa ngày mới ngự khí khinh miệt nói, chính là ngươi bắt cóc con ta. Bị Tiêu Vô Song dùng cao cao tại thượng ánh mắt đảo qua, tùy theo mà đến còn có nàng kia thân là hợp thể kỳ tu sĩ bàng bạc khí thế, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt đã bị nàng kia cường hãn uy áp đánh sâu vào đến ngực đau nhức, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, trong lòng tức khắc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, nàng quả nhiên cùng cái này lão bà bát tự không hợp a. Suy xét đến người ở dưới mái hiên, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi xả ra một cái cứng đờ độ cung, ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng trước mắt người, vẻ mặt vô tội nói, Tiêu công chủ, ta chính là Tiêu công tử đã bái cầm hảo huynh đệ, sao có thể sẽ bắt cóc hắn đâu? Nhất định là truyền tin tu sĩ nghe lầm đi. Nghe vậy, vây xem tu sĩ đều ánh mắt quỷ dị nhìn về phía đi theo đám người mặt sau đầu chọc nam tử cùng vóc dáng thấp, chẳng lẽ này hai tên gia hỏa giả truyền thánh chỉ không thành? Nghe được thanh ý liền nam tử hoàn toàn phủi sạch lời nói, cực cực khổ khổ truyền tin hai gã tà tu tức khắc trợn tròn đôi mắt, trong lòng tức giận đến hộc máu, hận không thể đem kia nói hiệu nói vượn gia hỏa cấp ném tới vô tận vực sâu uy xà đi. Nghe được thanh ý liền nam tử lời nói, Tiêu Vô Song chỉ là rất nhỏ hừ lạnh một tiếng, tiện đà nhàn nhạt lại quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi, một khi đã như vậy, kia vì sao con ta sẽ hôn mê bất tỉnh? Làm lơ rất vây xem quần chúng kinh tủng biểu tình, tự giác thần thức có tan rã dấu hiệu Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán hướng Tiêu Vô Song vẫy vẫy móng vuốt, ý bảo nàng lại đây trò chuyện riêng. Mọi người ở đây cho rằng vô lễ thanh ý gì nam tử sẽ bị bọn họ kính sợ cung chủ vô tình đánh bay khi, Tiêu Vô Song lại thân hình chợt lóe, một mình nhảy xuống hố sâu. Tuy rằng thanh ý gì nam tử hành động thập phần bất kính, nhưng là Tiêu Vô Song lại biết hắn thân bị trọng thương, sớm đã là cường công chi mạng, hắn này thuần túy là bất đắc dĩ cử chỉ. Phảng phất biết thanh ý liễu nam tử có chuyện muốn nói, Tiêu Vô Song cực nhanh bố trí một cái thất phẩm hoa quang hộ thần phòng ngự trận, nháy mắt ngăn cách ngoại giới tà tu bắt quái tầm mắt cùng lỗ thai. Ta cùng Tiêu huynh đệ là ở Tôn Ma môn cô tàn bắc đánh chết hạ chạy ra tới, nhưng là đang lẩn trốn thoán trong quá trình, hắn bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, mà cái này đại thúc còn lại là chúng ta ở ác ma chi mắt phát hiện. Cơ Hiểu Nghiêu đơn giản giải thích một chút, còn đề ra cô tàn bắc tên, mục đích chính là làm Tiêu Vô Song cảnh giác Tôn Ma môn khả năng tìm tra. Nghe vậy, Tiêu Vô Song ánh mắt hơi hàn đảo qua Tiêu Cửu Hiên trên người kia một bộ màu đen tôn ma môn tinh anh đệ tử tu sĩ phục, đáy mắt đông chốc chuyển lãnh, cô tàn bắc gia hỏa kia cũng dám đối nàng Hiên Nhi động thủ, xem ra hắn là tính toán cùng nàng hoàn toàn xé rách mặt. Nhận thấy được trước mắt nháy mắt tối sầm, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, khóe môi giơ lên một mặt không có hảo ý độ cùng, vô tội nói, đúng rồi, nghe nói cái này đại thúc là Tiêu huynh đệ phụ thân đại nhân. Chống sức lực nói xong cuối cùng một câu, Cơ Hiểu Nghiêu liền bỗng chốc ngất qua đi. Thần thức tan rã trước, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng quỷ dị nghĩ đến, nàng thế nhưng không có thể nhìn thấy lao bà đại kinh thất sắc biểu tình, thật đúng là tiếc nuôi a. Nghe tới thanh ý Liễu Nam tử nói ra cuối cùng một câu khi, nhất quán biểu tình ung dung hoa quý Tiêu Vô Song cả người đều ngây ngẩn cả người, mắt đẹp nảy lên sóng to gió lớn, thần sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm kia cụ bị nàng hoàn toàn làm lơ rất khung sướng tử, thân hình không đúng, hơi thở cũng hoàn toàn không đúng, hắn sao có thể sẽ là cái kia đẹp như quan ngọc, kinh tài phong giật long thần giật. Tuy rằng sở hữu lý trí đều ở nói cho nàng, trước mắt khối này huyết nhục mơ hồ hình người khung xương tuyệt đối không có khả năng là nàng trong trí nhớ cái kia nam tử, nhưng là nàng tâm lại đang không ngừng kịch liệt trên dưới nhảy thoắn nói cho nàng, tới gần chút nữa một chút, hắn chính là nàng tâm tâm niệm niệm kia một người. Không biết nghĩ tới cái gì, Tiêu Vô Song kia một trương tuyệt mỹ mặt biến đổi lại biến, một đôi như nước con ngươi phức tạp nhìn chằm chằm kia nhắm chặt đôi mắt hình người khung xương, môi đỏ gắt gao nhấp, nửa ngày không nói. Nhận thấy được thanh ý Liễu Nam tử hơi thở càng thêm mỏng manh, Tiêu Vô Song rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tay nhỏ đống chốc vung lên, hôn mê ba nam tử liền nháy mắt cuốn tới rồi nàng phi hành bảo khí, địa ngục diệp liên thượng. Âm thầm truyền âm làm vài tên tâm phúc trưởng lão xử lý một chút kế tiếp công việc, Tiêu Vô Song liền mang theo ba gã người bệnh quyết đoán rời đi. Đã nhìn thấy bọn họ kính sợ Tiêu cung chủ không đánh một tiếng tiếp đón liền ngự phong rời đi, một chúng vây xem đảng một viên bắt quái trái tim nhỏ nháy mắt nát đầy đất. Ba ngày sau, Vô Song cung, Ngự Ngọc Các. Tiền bối, tỉnh tỉnh. Tiền bối, tỉnh tỉnh. Nghe nói thiếu cung chủ hiện giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh, mà duy nhất biết nội tình chính là trước mắt hôn mê nữ tử, nhớ tới Tiêu cung chủ hạ tử mệnh lệnh, phụ trách chăm sóc nàng kim đan kỳ nữ tử, Tiêu Xuân Hoa không khỏi trái tim run rẩy, chỉ phải lấy hết can đảm không ngừng dùng ma âm quấy rầy hôn mê thanh ý liễu nữ tử. Tuy rằng dùng tay cầm hoàng hiệu quả không chuẩn sẽ càng tốt, nhưng Tiêu Xuân Hoa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu thanh y lìa nữ tử chính là một người hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, nàng là chán sống mới dám như vậy bất kính. Hơn nữa, hai ngày trước tiểu lâm tổng quản còn âm thầm dặn dò nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố tên này nữ tử, không được có chút khinh mạn. Nhưng kỳ thật, lúc này nằm ở giường nệm thượng Cơ Hiểu Nghiêu bất quá là nàng bố trí ảo trận huyền hóa ra tới hư ảo nhân vật thôi. Chân chính Cơ Hiểu Nghiêu sớm tại tiểu hắc trong phòng dưỡng hảo thương, lúc này đang ở Lang Lung Thiên phủ nội, vẻ mặt buồn bực hướng Tả Liên kể lể chiến đấu tổng kết đâu. Đệ nhất, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Đệ nhị, tự cao tự đại, trung bị đánh. Gần một nửa kinh mạch bị thương, ngũ tạng lục phủ tổn hại, tu vi lùi lại, nhưng còn không phải là bởi vì nàng thực lực không bằng người, mới có thể bị tấu đến như vậy ác sao. Ân hử, còn có đâu? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc ngẩng đầu, cả người sửng sốt, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ không tự giác nhiễm một mạt say lòng người đỏ ửng. Chỉ thấy Tả Liên trên người tùy ý ăn mặc một bộ màu đỏ rực trường bào, lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, lại xứng với hắn kia yêu nghiệt tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, thế nhưng lộ ra một loại làm người thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc khắc cốt mị hoặc. Nửa ngày đợi không được trả lời, Tả Liên trắng non cằm khẽ nâng, vừa lúc nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn sắc đẹp sở hoặc ngốc lăng si thái, tâm tình tức khắc rất tốt, khóe môi càng là không tự giác gợi lên một mạt mị hoặc chúng sinh độ cung. Thấy thế, một chúng vây xem quần chúng đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Hỏa vẻ mặt khó hiểu nói, vì cái gì Cơ tiểu chủ nhân cùng Tả Liên quân thượng đều đột nhiên không nói. Tiểu Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là trong thoại bản theo như lời, sát thụ hồn cùng, hình dung lẫn nhau dùng mặt mày đưa tình, tâm đầu ý hợp. Mới vừa phục hồi tinh thần lại Cơ Hiểu Nghiêu vừa lúc nghe được kể trên đối thoại, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nhưng không biết vì sao, nàng lại không cách nào lại bình tĩnh đối mặt yêu nghiệt khỏe môi kia một mà tung dung cười nhạt. Ngạch, còn có chính là thực lực của ta thật sự là quá cha. Ta hiện tại liền lăn đi tu luyện. Lời nói vừa ra, Cơ Hiểu Nghiêu liền hoài một viên kịch liệt nhảy lên trái tim nhỏ, chạy chối chết. Chương 191 đối chọi gay gắt. Vô Song cung, Ngự Ngọc Các. Tiêu Xuân Hoa còn có thể rõ ràng nhớ rõ, ba ngày trước Tiêu cung chủ đem người giao cho trên tay nàng khi, thần sắc còn xem như hiền lành. Chỉ là sau lại, đương nàng đem thanh y y nam tử đột nhiên biến thành một quả thanh linh tuyệt mỹ nữ tu một chuyện đăng báo sau, Tiêu cung chủ sắc mặt nháy mắt một mảnh thanh hắc. Liên ở nàng cho rằng tâm tình cực độ khó chịu Tiêu cung chủ sẽ phân phó nàng đem thanh y gì nữ tu ném xuống vô tận vực sâu uy xà khi, Tiêu cung chủ cuối cùng lại là hắc một khuôn mặt má cấp thanh y y hẻ nữ tu ban cho một quả bát phẩm chữa thương đan, còn hạ lệnh nghiêm cấm việc này ngoại chuyện, hơn nữa, còn phân phó nàng cần phải muốn cho hôn mê nữ tu ở trong vòng 3 ngày tỉnh táo lại. Mới từ thiên phủ lăn ra đây, đã bị chấp nhất ma âm vòng nhĩ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mày đẹp nhíu lại, mảnh dài lông mi run rẩy, sau đó quyết đoán cuốn chăn ngăn trở lỗ thai, phiên vừa chuyển tiếp tục ngủ. Thấy thế, Tiêu Xuân Hoa đều mau khóc, hôm nay chính là ngày thứ 3 a. Tiên bối, thiếu cung chủ hiện giờ tình huống thập phần không ổn, cầu ngươi cứu cứu chúng ta thiếu cung chủ đi. Tiêu Xuân Hoa cắn răng một cái, liền run rẩy đem Tiểu Lâm tổng quản dạy cho nàng đại nghịch bất đạo lời nói giống lên. Thiếu cung chủ, nàng nhận thức mị. Đột nhiên ý thức được cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc ngồi dậy, nhìn chằm chằm trước mắt bị nàng kinh hách đến kim đan kỳ nữ tu, vội vàng hỏi nói, Tiêu biến thái làm sao vậy? Bị hóa thần kỳ tu sĩ hung tàn nhìn chằm chằm, Tiêu Xuân Hoa sợ tới mức sắc mặt đều trắng, vội nói lắp nói, thiếu cung chủ đạo tâm không xong, có nhập ma dấu hiệu. 15 phút sau, nhìn lướt qua dựa nghiêng trên kim sơn khắc phượng trên bảo tọa, chính vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng xem Tiêu Vô Song, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, nhịn không được yên lặng phun tào, không phải nói tốt muốn mang nàng đi xem Tiêu Cửu Hiên sao? Vì cái gì nàng tầm mắt trong vòng cũng chỉ có cái này xem nàng vẻ mặt khó chịu lao bà. Mẹ nó, nói tốt người với người chi gian cơ bản tín nhiệm đâu? Hoa mỹ nắng sớm nhàn nhạt rơi tại kim điêu ngọc xây, trang nghiêm túc mục Vô Song cung điện thượng, lại một chút ấm áp không được trong điện kia đối chọi gay gắt băng hàn bầu không khí. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi bước lên một mạt độ cung, vẻ mặt tất cung tất kính nói, tiểu nữ tử Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua Tiêu cung chủ. Tiêu Vô Song khoan thai sửa chính mình ống tay áo, mới vẻ mặt nhàn nhạt nói, không biết cơ cô nương tìm ta là vì chuyện gì. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nếu không phải ngươi nhà phái đi nữ tu đem nàng hố đến nơi đây, nàng liền tính là ăn no không có việc gì làm cũng sẽ không tìm ngươi a. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định nói nàng muốn đi thăm Tiêu Cửu Hiên, chỉ là đôi mắt vừa chuyển, nói ra lời nói liền toàn thay đổi, tiểu nữ tử trọng thương đã khỏi hẳn hơn phân nửa, tại đây quấy rầy pha lâu, lòng ta cực ưu, đang định cùng Tiêu cung chủ cáo tử. Nga, ta nghe thấy được. Vậy ngươi tự hành rời đi đi. Tiêu Vô Song đáy mắt nháy mắt phát lạnh, hiên nhi vì nàng tẩu hỏa nhập ma, nàng thế nhưng hỏi cũng không hỏi một chút liền tính toán xin từ trước rời đi, nàng kia viên giá trị liền giới bát phẩm chữa thương đan thật là uy bạch nhãn lang a. Đáng thương ta hiên nhi a. Nếu nữ nhân này như vậy không biết điều, thật dám rời đi, vậy trách không được nàng sử dụng phi thường thủ đoạn. Rời đi trước, tiểu nữ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm trang nói. Chuyện gì? Tiêu Vô Song đáy mắt càng hàn, thần sắc lại vẫn là một bộ đạm nhiên. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhếch môi, lộ ra một mặt tràn ngập ngượng ngùng cười ngây ngô, nói, thật không dám giấu giếm, ta vốn là không tính toán cứu Tiêu công tử, chính cái gọi là, chính ta không đội trời chung, hơn nữa Tiêu công tử địch nhân lại là tôn ma môn như vậy lợi hại đại ma đầu, ta cũng không dám lấy chính mình quý giá mạng nhỏ đi đua. Ta tin tưởng Tiêu công chủ, khẳng định sẽ lý giải. Thoáng nhìn Tiêu Vô Song sắc mặt thoáng chốc một mảnh thanh hắc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tâm tình rất tốt, tiếp tục nói, chỉ là, Tiêu công tử dùng thất giai xí liên linh hỏa, kim chi linh tinh này hai dạng thiên tài địa bảo thuyết phục tiểu nữ tử. Đúng rồi, hắn còn phát hạ tâm ma thể, hứa hẹn nói, nếu là tiểu nữ tử có thể đem hắn cùng phụ thân hắn bình an đưa về Vô Song cung, bao gồm hắn ở bên trong sở hữu Vô Song cung tu sĩ đều sẽ lấy lễ tương đãi, cũng sẽ đem kia hai dạng thiên tài địa bảo đóng gói đưa lên. Đỉnh Tiêu Vô Song đột nhiên phát ra hợp thể kỳ ngập trời uy áp, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ môi nhẹ dương. Nói, bởi vậy, rời đi trước, tiểu nữ tử hy vọng Tiêu cung chủ có thể đem Tiêu công tử hứa hẹn thiên tài địa bảo dâng lên. Nghe vậy, Tiêu Vô Song đầu tiên là hoài nghi nàng trong giọng nói thật giả, rốt cuộc Hiên Nhi hiện giờ chính là ở hôn mê chung. Chỉ là nghĩ đến 3 ngày trước bọn họ 3 người rơi xuống sơn một khi, Cơ Hiểu Nghiêu là một thân trọng thương mà con trai của nàng lại là hoàn hảo không tổn hao gì, lại kết hợp tôn ma môn ám cọc truyền đến tin tức, Tiêu Vô Song vẫn là tin tưởng là trước mắt nữ tử này cứu con trai của nàng cùng Long Thần giật. Hơn nữa, từ chẳng sợ nàng bị trọng thương lại còn cường chống che chở Hiên Nhi chờ nàng đã đến, liền có thể nhìn ra này nữ tử đối Hiên Nhi cũng không phải hoàn toàn vô tình, nếu bằng không Tiêu Vô Song cũng sẽ không đem môn phái chung giá trị liền giới bát phẩm chữa thương đan cho nàng dùng. Còn nữa, Vô Song cung có thất giai xí liên linh hỏa, kim chi linh tinh này hai dạng bảo bối tin tức, đã có thể chỉ có số ít mấy người biết được. Chỉ là nghe tới nàng Nhi tử hứa hẹn muốn đem Vô Song cung hao hết trăm cây ngàn đắng đến tới bảo bối. Dễ dàng liền đưa cho trước mắt cái này thảo người ngại nữ nhân, Tiêu Vô Song vẫn là bị tức giận đến nổi trận lôi đình, thật là bất hiếu tử a. Nghĩ vậy, Tiêu Vô Song lạnh một đôi nghiên mị hai tròng mắt, nhàn nhạt nói, cơ cô nương, con ta hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh, ngươi theo như lời nói là thật là giả đã có thể khó nói. Bất quá, bổn cung chủ nhưng thật ra có điểm nghi hoặc, vì sao con ta sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc một hư, thần sắc lại một chút bất biến, nói, Tiêu công tử vốn là bởi vì sắp thăng cấp mà tâm cảnh không xong, hơn nữa hắn trong lúc vô ý rơi vào cô tàn Bắc đại ma đầu tuyệt đối lĩnh vực, mới có thể dẫn tới tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Nếu là trực tiếp đem con ta tâm ma diệt trừ, nói vậy con ta thực mau liền có thể thanh tỉnh đi. Hưu. Một tiếng bén nhọn đoạn khiếu bông chốc ở bên thai vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu bông chốc trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy bên thai mấy cây tóc đẹp chính thản nhiên bay xuống, tê, này lao bà xuống tay thật là tàn nhẫn chuẩn mau. Nếu là này lao bà chính xác lại thiếu chút nữa, nàng không phải đến đi Diêm La Điện đưa tin sao. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt kinh giận liếc hướng Kim Sơn Khắc Phượng trên bảo tọa nháy mắt sát khí bốn phía nữ tử, khóe môi lộ ra một mặt trào phúng độ cung, cắn răng nói, Tiêu công chủ, ngươi sẽ không sợ ta đã chết. Ngươi nhi tử sẽ thượng vội vàng phải cho ta chôn cùng sao? Ngươi, Tiêu công chủ, ngươi nên không phải là luyến tiếc bà bối, cho rằng Tiêu công tử cùng ngươi người yêu hai điều tánh mạng còn so ra kém kia hai dạng vật chết đi. Người yêu. Nghe thế hai chữ, Tiêu Vô Song trái tim run rẩy, đôi tay không khỏi nắm chặt thành quyền, mảnh dài móng tay thật sâu véo vào trong lòng bàn tay, đáy mắt càng là nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt phức tạp chua xót chi sắc. Kỳ thật, Tiêu Vô Song đem Cơ Hiểu Nghiêu lộng lại đây nguyên nhân cũng không phải vì Hiên Nhi, mà là vì Long Thần giận, bởi vì hắn tình huống hiện tại thập phần không ổn. Nếu là nàng ở bên cạnh hắn còn hảo, hắn chỉ biết an tĩnh phát ngốc, nhưng nếu là nàng rời đi xử trí sự vụ, hắn liền sẽ trở nên mạc danh cuồng táo. Mà hắn nơi sân đã chết đi không dưới 5 tên tu sĩ. Tiêu Vô Song thật sự tưởng tượng không đến, rời đi nàng này mười mấy năm, hắn rốt cuộc đã trải qua như thế nào tàn nhẫn đối đãi, mới có thể từ như vậy kinh tài phong giật một người biến thành hiện giờ như vậy thần trí không rõ lại thị huyết tác ma. Quan trọng nhất chính là, hắn hơi thở đang ở không ngừng suy nhược, tu vi cũng đang không ngừng lùi lại, cái này làm cho nàng kinh hoàng thất thố không thôi. Nhận thấy được cường hãn Tiêu Vô Song thế nhưng tản mát ra đau thương hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới vị kia huyết nhục mơ hồ khung xương tử đại thúc, trong lòng không khỏi một hư, bọn họ tốt xấu là Tiêu biến thái cha mẹ, nàng như vậy hành động có phải hay không có điểm quá mức a? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu than nhẹ một hơi, ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng Tiêu Vô Song, nói, Tiêu công chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết khung xương tử đại thúc trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ngươi điều kiện. Tiêu Vô Song ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng không nghĩ tới Tiêu Vô Song thế nhưng sẽ chính mình đưa ra điều kiện, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra lập tức phản ứng lại đây, vẻ mặt bình tĩnh nói, thất giai xí liên linh hỏa, kim chi linh tinh. Bổn cung chủ đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại có thể nói đi. Tiêu công chủ, tiểu nữ tử thích trước lấy tiền sau làm việc. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi không cần quá làm càn. Nếu không phải bận tâm đến Hiên Nhi, Tiêu Vô Song thật sự rất muốn một trưởng đem trước mắt cái này không biết trời cao đất dày nha đầu thúi cấp trục chết. Làm lơ rất Tiêu Vô Song muốn một trưởng trục chết nàng âm ngoan biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, thập phần bất đắc dĩ nói, ai, ta trước đó vài ngày chính là đầu óc chịu, mới chịu đáp ứng Tiêu công tử trước cứu người sau tiền trả, dẫn tới rơi xuống hiện giờ loại này không xong hoàn cảnh. Hiện tại, tiểu nữ tử cũng không dám lại như vậy thăng lớn. Nửa khắc chung sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn từ một cái tu vi cao thâm khó đoán ẩn vệ trong tay được đến thất giai xí liên linh hỏa cùng kim chi linh tinh. Được đến bảo bối sau, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất tốt, làm lơ rất Tiêu Vô Song kia một trương âm trầm mặt đen, chủ động đem nàng ở ác ma chi mắt hiểu biết có lựa chọn nói ra. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu còn bỏ thêm một câu bổ sung, nói, đúng rồi, trừ bỏ khung xương tử đại thuốc sở gặp cấm quang dịch chuyển huyết trận, tà ma chi khí là đến từ tiên giới ở ngoài. Mấy năm trước Tiêu Cửu Hiên tính tình đại biến cũng là vì chúng đến từ tiên giới đan độc. Đại Cơ Hiểu Nghiêu chủ động công đạo xong, Tiêu Vô Song kia trương tiểu diễm tư mị gương mặt hắc thành đáy nồi, nàng thủ hạ bảo tọa tay vịn sớm đã vỡ thành bụi bặm. Tiêu Vô Song vẫn luôn cho rằng Long Thần Giật mười mấy năm trước rời đi nàng, là bởi vì nàng là tà tu giới Vô Song cung cung chủ, ai ngờ đến hắn lại là bị cô tàn Bắc cái kia hồn đạm cấp bắt đi tra tấn. Mà con trai của nàng cư nhiên cũng ở nàng mí mắt đáy hạ, bị người hạ đan độc. Tiêu Vô Song khỏe môi giơ lên một mạt huyết tinh cười lạnh, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lửa giận đủ để đem cô tàn Bắc cái kia hồn đạm cấp hoàn toàn thiêu đốt thành cho tẫn. Hảo. Thực hảo. Phi thường hảo. Không chỉ có đối nàng nam nhân động thủ, còn đem ma chảo ruồi đến con trai của nàng trên người, xem ra tôn ma môn mấy năm nay thật là nhàn đến hoàng A. Nhìn thấy Tiêu Vô Song thế nhưng chút nào không nghi ngờ nàng lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi, Tiêu công chủ. Ngươi liền không lo lắng ta là vì châm ngòi ly gián Vô Song cung cùng tôn ma môn mà cố ý nói lời nói dối. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Thân là một cung chi chủ, Tiêu Vô Song đương nhiên là có chính mình một bộ thấy rõ nhân tâm bản lĩnh, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho trước mắt cái này thoạt nhìn cực kỳ chướng mắt nha đầu thúi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, chẳng lẽ nàng trường một chương ta tuyệt đối sẽ không nói dối gương mặt. Chương 192 thần dụ nơi. Vô Song cung điện. Dù cho trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng Tiêu Vô Song vẫn là nắm chặt nắm tay, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, vẻ mặt cao ngạo hỏi, ngươi nếu có thể đem hắn từ cấm quang dịch chuyển huyết trận giải cứu ra tới, vậy ngươi hẳn là biết như thế nào loại trừ trên người hắn tà ma chi khí đi. Cơ Hiểu Nghiêu không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại vẻ mặt thận trọng hỏi, thần dụ nơi rốt cuộc ở đâu? Còn có thần dụ chỉ lại là cái gì? Thần dụ nơi là Tả Liên ở Tôn Ma Môn nhàn rỗi nhàm chán, nơi nơi đi dạo mà nghe được một cái cực kỳ thần bí tử. Trải qua Tả Liên một đoạn thời gian cân nhắc, hắn đến xuất thần dụ nơi cùng tà ma chi khí, tình thể chờ tiên giới chi vật có chặt chẽ liên hệ. Ngươi như thế nào sẽ biết việc này? Nghe vậy, Tiêu Vô Song thần sắc chợt đại biến, vẻ mặt khiếp sợ cộng thêm âm ngoan nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng hiện lên các loại phức tạp suy nghĩ, việc này đề cập thật sự là quá lớn, nàng ngay cả Hiên Nhi đều không có nói cho, vì sao này nha đầu thúi sẽ biết? Chẳng lẽ nàng nhìn lầm, này nha đầu thúi là Già Lam Môn riêng phái lại đây gian tế? Nhận thấy được Tiêu Vô Song đột nhiên đối nàng tản mát ra ngập trời sát khí, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt thoáng chốc trắng, không dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia thần dụ nơi rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao nàng thế nhưng sẽ như thế thất thố, còn tưởng đối nàng ra tay tàn nhẫn? Cảm giác được Tiêu Vô Song sát khí càng ngày càng đùng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẽ run, không khỏi cắn răng hừ lạnh nói, Tiêu công chủ nếu là không ngại quý công tử cùng ta cùng nhau chôn cùng nói, ngươi tận nhưng giết ta. Lại lần nữa bị uy hiếp, Tiêu Vô Song tâm tình càng thêm không xong, nội tâm thô bạo càng là chợt bốc lên, khóe môi giơ lên một mặt tàn nhẫn độ cung, nói, hừ, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi kẻ hèn một câu là có thể uy hiếp đến bổn cung chủ. Ngươi có biết, những cái đó dám can đảm uy hiếp bổn cung chủ người đều là cái gì kết cục sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, mày đẹp nhẹ trọn, vẻ mặt khinh thường nói, ném xuống vô tận vực sâu uy xả. Bổn cung chủ lại như thế nào sẽ dùng này đó tiểu siếp đi chiêu đái Già Lam Môn cao đồ đâu? Ngươi giết ta, liền không lo lắng khung xương tử đại thúc trên người tà ma chi khí sẽ loại trừ không được. Kẻ hèn tà ma chi khí. Ta Tiêu Vô Song còn không bỏ ở trong mắt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, vẻ mặt tán thưởng nói, Tiêu công chủ quả nhiên là bá khí chắc lậu a. Khung xương tử đại thúc kinh mạch bị hao tổn, đan điền tan vỡ, chẳng lẽ Tiêu công chủ tính toán làm hắn vứt bỏ hiện giờ này phó khung xương tử, trực tiếp đoạt xá trọng sinh. Tâm tắc, đây chính là một kiện phi thường yêu cầu cao độ kỹ thuật sống a. Tạm thời không nói khung xương tử đại thúc lúc này thần hồn sớm đã hỗn loạn, ngươi có thể xác định tà ma chi khí sẽ không theo đại thúc cùng nhau trọng sinh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe vậy, Tiêu Vô Song thần sắc sẽ biến, nhìn thấy Long Thần Giật biến thành như vậy quỷ bộ dáng, nàng xác thật có làm hắn đoạt xá trọng sinh tính toán. Bị này lao bà một lần lại một lần tiêu sát khí, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình không phải thực hảo, trực tiếp nhướng mày, khinh miệt nói, Tiêu công chủ, thượng cổ Thái Dương bộ lạc dũng sĩ đã chết thượng vào năm, chẳng sợ xương cốt đều thành cho, chính là bọn họ thần hồn hiện giờ không cũng vẫn luôn bị chịu tà ma chi khí ăn mòn sao? Bởi vậy, ta chỉ có thể nói Tiêu công chủ, suy nghĩ của ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy Tiêu Vô Song một trương tuyệt mỹ gương mặt đỏ lại bạch bạch lại hồng, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, trong lòng ám sảng, nói, Tiêu công chủ, cấm quang dịch chuyển huyết trận cùng tà ma chi khí này đó tiên giới chi vật nhưng đều là đến từ thần dụ nơi. Nếu ngươi thật muốn làm khung xương tử đại thuốc sống sót, ngươi tốt nhất không cần che giấu thần dụ nơi tin tức. Hừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khinh thường nhíu môi, vẻ mặt khinh miệt nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao lại không phải ta nam nhân. Bất quá, kia khung xương tử đại thúc đều biến thành như vậy bộ dáng, chỉ sợ Tiêu công chủ đã sớm chướng mắt hắn đi. Cũng đúng, thế gian này lại không phải chỉ có khung xương tử đại thúc một người nam nhân, bằng Tiêu công chủ như vậy quyền thế cùng tự dung, hắn nếu là đã chết, lại tìm một cái xuất sắc nam tử cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính lười biếng ỉ ngồi ở Liên Hoa Đình Tả Liên rót rượu tay một đốn, khóe môi không tự giác gợi lên. Thon dài mắt phượng nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia ý cười, nữ nhân này lời nói thiệt tình có thể tức chết người a. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy Hiên Nhi uy hiếp ta, thế gian này muốn cho một người bị chết vô thanh vô sắc thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần ngươi cùng Âu Dương Ngọc Trạch là đồng thời biến mất, chỉ sợ Hiên Nhi cũng chỉ biết cho rằng ngươi cùng kia gian phu trốn đi, song túc song tê thôi. Tiêu công chủ, ngươi nhi tử ở tính tình đại biến. Đối ta hoàn toàn chán ghét thời điểm cũng không dám giết ta, ngươi cũng biết vì cái gì. Nghe vậy, Tiêu Vô Song ánh mắt tức khắc đông lạnh, đây cũng là nàng vẫn luôn nghi hoặc sự tình, rõ ràng khi đó Hiên Nhi cũng không thích nữ nhân này, lại vẫn là trước sau như một giữ gìn nàng. Phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tiêu Vô Song sắc mặt thoáng chốc gầm trầm xuống dưới, liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt sắc bén như kiếm, hận không thể một trưởng đem nàng hoàn toàn trục chết, cắn răng hỏi, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn đối ta ái đã khắc vào linh hồn chỗ sâu trong A. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đương nhiên nói, nàng đương nhiên sẽ không đem nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian chủ tớ khế ước nói ra, chẳng sợ Tiêu Vô Song là Tiêu Cửu Hiên mẫu thân, Cơ Hiểu Nghiêu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Chỉ là nghĩ vậy Tiêu Vô Song tính tình âm tình bất định, lại là hợp thể kỳ tu vi, nếu là nàng thần kinh lại chịu, đột nhiên cho nàng một kích, nàng còn không được bi kịch. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải cấp Tiêu Vô Song ám chỉ một chút, làm nàng cho rằng tay nàng thượng có Tiêu Cửu Hiên nhược điểm ở, làm nàng ném chuột sợ vỡ đồ. Cơ Hiểu Nghiêu tin tưởng chỉ cần Tiêu Vô Song không tính toán tái sinh một cái nhi tử, nàng liền sẽ cố kỵ đến nàng sinh tử đối Tiêu Cửu Hiên ảnh hưởng. Nhìn thấy Tiêu Vô Song nháy mắt lại âm trầm vài phần gương mặt, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển biến tốt liền thu, chớp chớp mắt mắt, vẻ mặt vô tội nói, thần dụ nơi là ta ở Tôn Ma Môn đi dạo thời điểm, trong lúc vô ý nghe được, ta chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. Ngươi nếu không chịu nói, kia liền tính, hà tất như thế kích động đâu. Đúng rồi, khung xương tử đại thúc trên người dính trọc chính là tiên giới tà vật. Nếu là không thể đúng bệnh hốt thuốc, hắn căng không được bao lâu. Trừ phi cái gì? Rõ ràng biết đây là Cơ Hiểu Nghiêu cố ý dẫn nàng hạ câu lời nói, Tiêu Vô Song lại không thể không tiếp được câu chuyện, một trương nghiên mị gương mặt đều hắc qua nghiên mực. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra không có cố ý khó xử, môi đỏ hé mở, đem Tả Liên nói giải pháp nói ra, trừ phi có thể tìm được một cái tương đồng tu vi, thân cụ hỗn độn chi nguyên tu sĩ, mới có thể thế hắn loại trừ trên người tà ma chi khí. Vì sao nhất định phải thân cụ hỗn độn chi nguyên? Tiêu Vô Song mày đẹp nhíu chặt, tương đồng tu vi tu sĩ nhưng thật ra có thể dễ dàng tìm được, chỉ là thân cụ hỗn độn chi nguyên lại là trong truyền thuyết mới có tu sĩ. Thượng cổ thời kỳ, linh lực dư thừa, tu sĩ cấp cao khắp nơi đi, ngay cả ngũ linh căn tu sĩ cũng có thể dễ dàng tu luyện đến cao giai. Nhưng là, lại chỉ có thân cụ tuệ căn ngũ linh căn tu sĩ mới có thể đem đan điền nội ngũ hành linh khí chậm rãi diễn hóa thành hỗn độn chi nguyên. Mà hiện giờ linh lực thiếu thốn, ngũ linh căn tu sĩ có thể tu luyện đến kim đan kỳ liền đã là khó được, có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ đủ để có thể nói kỳ tích. Bởi vậy, chỉ sợ phiên biến toàn bộ 3.000 che phủ thế giới, nàng đều tìm không thấy một cái ngũ linh căn độ kiếp kỳ tu sĩ a. Càng đừng nói, còn muốn thân cụ hỗn độn chi nguyên. Tà ma chi khí tuy là tiên giới tà vật, nhưng là ngay cả tiên linh lực đều không thể đem này trừ bỏ. Hỗn độn chi nguyên là duy nhất đã biết, có thể hữu hiệu loại trừ tà ma chi khí đồ vật. Cơ Hiểu Nghiêu rất là bất đắc dĩ nói. Đây là Tả Liên nói cho nàng duy nhất biện pháp, tuy rằng nàng cũng không phải thực tin tưởng hắn lời nói. Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, Tả Liên nếu có thể dễ dàng liền đem khung xương tử đại thúc từ cấm quang dịch chuyển huyết trận trung cứu ra, nói vậy này đó tà ma chi khí cũng không làm khó được hắn. Chỉ là, Tả Liên tuy rằng là linh hồn của nàng khế ước giả, nhưng là ngay cả nàng đều không có biện pháp nói động hắn làm không muốn làm sự tình, càng đừng nói cùng hắn cũng không quan hệ khung xương tử đại thúc. Cơ Hiểu Nghiêu tư cho rằng này yêu nghiệt cố ý đem sự tình phức tạp hóa, nhất định là bởi vì hắn coi trọng khung xương tử đại thúc trái tim chỗ linh hồn ngọc tủy, có hay không? Ngươi bằng gì khẳng định hỗn độn chi nguyên chính là khắc chế tà ma chi khí duy nhất chi vật? Tiêu Vô Song vẻ mặt miệt mài theo đuổi nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, ngay cả nàng cũng không biết tà ma chi khí mấy thứ này, trước mắt cái này nha đầu thối rốt cuộc là làm sao mà biết được? Không thể phụ cáo, dù sao ngươi tin hay không tùy thích. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, vẻ mặt không sao cả biểu tình. Nghe vậy, Tiêu Vô Song đốn giác nổi trận lôi đình, nỗ lực nhịn xuống muốn đem trước mắt cái này không biết sống chết nha đầu thúi cấp chụp chết xúc động, hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngươi cũng biết Hiên Nhi phụ thân là ai. Chẳng lẽ ngươi không biết? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Tiêu Vô Song. Mới nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được yên lặng sám hối, nàng gần nhất như thế nào đột nhiên trở nên như vậy độc miệng đâu. Khu khu. Này tuyệt đối không phải nàng cá nhân phẩm tính vấn đề, mà là nàng bị độc miệng yêu nghiệt ảnh hưởng, có hay không? Nghe vậy, Tả Liên tức khắc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, đáy mắt càng là hiện lên một mạt liễm diễm hoặc nhân quan mang, đáy lòng lại là cực kỳ sung sướng nghĩ, Tiêu Vô Song lại nói như thế nào, cũng là đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, hơn nữa vẫn là tà tu giới đệ nhị đại môn phái trưởng môn nhân, nàng như vậy khiêu khích hành động xác định không phải ở tìm đường chết sao. Mới đếm tới tam tức, Tả Liên không ra dự kiến nhìn thấy mội chỉ vẻ mặt lóe khoe khoang mội tử đã bị tức giận đến thất khiếu bốc khói Tiêu Vô Song đột nhiên méo vào trong tay. Bị méo cổ áo không ngừng kịch liệt trên dưới tả hữu lắc lư, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ chỉ chốc lát liền trở nên tái nhợt vô cùng, vội xin khoan dung nói, Tiêu công chủ, động thủ phi quân tử a. Hừ, Tiêu Vô Song chỉ là cao lãnh hừ một tiếng. Khu khu, Tiêu đại mỹ nhân, ta sai rồi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Bổn cung chủ đã không nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện. Tiêu Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp tục đối trước mắt cái này thảo người ngại nha đầu tiến hành xoay tròn thức tàn khốc lắc lư. Cơ Hiểu Nghiêu chịu đựng trong lòng ghê tởm cảm, vội quát, Tiêu cung chủ, ta nhận thức một cái thân cụ hỗn độn chi nguyên tu sĩ. Nghe vậy, Tiêu Vô Song thủ hạ một đốn, ghét bỏ đem Cơ Hiểu Nghiêu nhắc tới trước mắt, khép lại đôi mắt đánh giá nàng một phen, nửa hướng hừ lạnh nói, người kia ở đâu? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chương 193 thăng cấp. Vô Song cung điện. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nhìn thấy Tiêu Vô Song sắc mặt thoáng chốc đen vài phần, bàn tay mềm có muốn lắc lư xu thế, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt nháy mắt trắng vài phần, vội giải thích nói, ta là viên mãn ngũ linh căn, không có hỗn độn chi nguyên, lại có tác dụng gì? Đừng, đừng. Ta hiện tại đã là hóa thần kỳ tu vi, sớm 800 năm trước liền dựng dục ra hỗn độn chi nguyên. Nghe vậy, Tiêu Vô Song trợn tròn mắt đẹp, thập phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng càng là chấn động mặc danh, lúc này mới phát hiện nàng tu vi đã là hóa thần kỳ, nếu nàng không có nhớ lầm nói, này nha đầu thúi còn bất mãn 30 đi, không thể tưởng được nàng thiên tư thế nhưng như vậy yêu nghiệt. Trừ bỏ thân phận của nàng không nói, nàng thiên tư nhưng thật ra miễn cưỡng xứng đôi Hiên Nhi. Chỉ là đương nghĩ vậy nha đầu thúi hiện giờ mới là hóa thần sơ kỳ, Tiêu Vô Song tức khắc vẻ mặt âm trầm nói, nhưng ngươi mới là hóa thần sơ kỳ, mà Long Thần Giật lại là độ kiếp kỳ tu sĩ, chờ ngươi thăng cấp đến độ kiếp kỳ, hắn đã sớm đã chết. Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt lóe tự tin quan mang, vẻ mặt thong dong nói, ta 10 ngày trước cũng đã là hóa thần hậu kỳ, nhưng là bởi vì bị cô Tàn Bắc cái kia đại ma đầu đả thương duyên cớ, dẫn tới tu vi lùi lại, hiện giờ mới có thể là hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa, ta từ nguyên anh sơ kỳ thăng cấp đến hóa thần hậu kỳ mới dùng không đến 5 năm thời gian, bởi vậy, ta tin tưởng chỉ cần có cũng đủ cơ duyên, không ra 10 năm ta nhất định có thể thăng cấp đến hợp thể kỳ, đến lúc đó có lẽ ta có thể mạo hiểm thử một lần. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu tự tin nơi phát ra với Lang Lung Thiên Phủ trong ngoài thời gian kém. Nàng hiện giờ đã gom đủ ngũ linh chi tinh, chỉ cần tả liên đổi mới thăng cấp thiên phủ, thời gian kia tốc độ chảy liền sẽ từ phía trước 100 so biến đổi thành lịch thiên 1000 so 1, nếu là có cũng đủ cơ duyên, ngoại giới 10 năm thời gian cũng đủ nàng từ hóa thần kỳ thăng cấp đến hợp thể kỳ, chính là thăng cấp đến độ kiếp kỳ cũng chưa chắc không thể. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu câu đầu tiên lời nói khi, Tiêu Vô Song không khỏi trợn tròn mắt đẹp, không dám tin tưởng nhìn nàng. Phải biết rằng nàng năm đó ở 100 tuổi phía trước thăng cấp đến hóa thần kỳ, cũng đã bị dự vì Vô Song cung đệ nhất thiên tài, mà này nha đầu thúi không đến 30 tuổi cũng đã là hóa thần hậu kỳ, sao có thể? Bất quá, nếu nàng không phải hóa thần hậu kỳ, làm sao có thể ở cô Tàn Bắc cái kia hồn đạm thủ hạ chạy ra tới đâu? Tiêu Vô Song híp lại híp mắt, bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này thoạt nhìn khô cằn nữ tử, nếu nàng không phải Già Lam môn đệ tử, nàng nhưng thật ra rất nguyện ý Hiên Nhi cùng nàng kết thành song tu bạn lữ. Không bằng làm Hiên Nhi sử dụng mỹ nhân kế, làm nàng rời đi Già Lam môn, trở thành Vô Song cung đệ tử. Nghĩ vậy, Tiêu Vô Song sắc mặt hơi hoán, buông ra nàng cổ áo, nhàn nhạt nói, bổn cung chủ nhìn, ngươi nhưng không giống vô tư phụng hiến người, ngươi rốt cuộc có điều kiện gì? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là sửa sang lại một chút chính mình cổ áo, lúc này mới nhíu lại mi, vẻ mặt ai thán nói, Tiêu cung chủ, thiết tưởng là tốt đẹp, chỉ là thế gian này cơ duyên khó được a. Cũng không phải là cơ duyên khó được sao? Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ đã là hóa thần kỳ, bởi vì nàng là lưu ly thánh thể duyên cớ, chính là từ hóa thần sơ kỳ tấn giai đến hóa thần trung kỳ, nàng đều yêu cầu vô cùng khổng lồ linh lực, nếu không phải bởi vì nàng có nghịch thiên thiên phủ, còn có Già Lam môn làm hậu thuẫn, chỉ sợ đã sớm trứng chọi đá. Ở 3000 che phủ thế giới, tu sĩ cấp cao thăng cấp gian nan, một phương diện là bởi vì yêu cầu khổng lồ linh lực, về phương diện khác lại là bởi vì tâm cảnh không thể đi lên. Bởi vậy, chẳng sợ nàng có cũng đủ linh lực, nếu là tâm cảnh không thể đi lên, thăng cấp gì đó chính là hạt nói. Mà mài rua tâm cảnh nhất hữu hiệu phương pháp không gì hơn đi có cơ duyên bí cảnh lịch luyện. Ý của ngươi là, hắc hắc, nếu là Tiêu cung chủ có thể cung cấp một ít có thể mài rua tâm cảnh nơi, bổn cô nương tốc độ tu luyện nhất định sẽ mau thượng không ít. Này cũng không phải không thể, chỉ là, đột nhiên cảm giác được Tiêu Vô Song tản mát ra thiện ý, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, không khỏi cảnh giác hỏi, chỉ là cái gì? Những cái đó chính đạo môn phái dối trá thật sự, không biết Cơ cô nương nhưng có hứng thú gia nhập Vô Song cung. Gia nhập Vô Song cung sau, ngươi không chỉ có hưởng chi bất tận tài nguyên, còn có thể đủ cùng Hiên Nhi kết thành song tu bạn lữ, thế nào? Muốn hay không suy xét một chút? Nghe được Tiêu Vô Song kia tràn ngập dụ dỗ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi hơi chịu, hắc tuyến không thôi, đây là muốn dụ dỗ nàng không thành. Nghe nói, Khung Xương Tử đại thúc cũng là đến từ chính đạo môn phái, không biết hắn nhưng có gia nhập Vô Song Cung. Nghe vậy, Tiêu Vô Song tuyệt mỹ gương mặt cứng đờ, đáy lòng thầm hận, này nha đầu thúi thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Bất quá, này nha đầu thúi thật đúng là không hổ là cùng Long Thần Giật cùng cái môn phái, tính tình đều lại xú lại ngạnh. Không biết nghĩ đến cái gì, Tiêu Vô Song ý vị thâm trường nói, ngươi trong miệng Khung Xương Tử đại thúc tên là Long Thần Giật. Long Thần Giật, tên này như thế nào như vậy quen tai đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, có điểm nghi hoặc khó hiểu hỏi. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tiêu Vô Song, kinh ngạc nói, Long Thần Giật, sơ mạch đại ca sư tôn, già Lam môn 10 đại chưa giải chi mê. Ngươi nói, Long Thần Giật là sơ mạch sư tôn? Hắn khi nào thu đệ tử, ta như thế nào sẽ không biết? Tiêu Vô Song tức khắc vẻ mặt không vui hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, vô ngữ nhìn Tiêu Vô Song, nàng chú ý điểm có phải hay không kỳ quái điểm. Hơn nữa, này một loại bưu hán bá đạo nữ vương tính tình lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá, không thể tưởng được này Khung Xương Tử đại thúc thế nhưng là già Lam môn tu sĩ, sơ mạch đại ca sư tôn. Hơn nữa, hắn cùng tà tu nữ ma đầu thế nhưng có một chân, tấm tắc, này quan hệ thật đúng là phức tạp a. Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng đang bị Tiêu Vô Song vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm, tức khắc cảm thấy nàng cùng Tiêu Cửu Hiên thật không hổ là mẫu tử, không khỏi thanh khụ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Long Thần Giật sư thúc ở Già Lam môn là một cái cấm kỵ, ta biết đến cũng không nhiều, cho nên ngươi vẫn là chờ Long sư thúc thanh tỉnh sau hỏi lại hắn đi. Đúng rồi, Long sư thúc trên người có một khối linh hồn ngọc tủy, không biết Tiêu cung chủ có biết hắn là từ đâu đạt được. Nghe vậy, Tiêu Vô Song sắc mặt biến đổi, đáy mắt có chút để phòng hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ánh mắt nhẹ lóe, xem ra này linh hồn ngọc tủy cũng là đến từ thần dụ nơi a. Long sư thúc hiện giờ trạng thái không ổn, ở tìm được tu sĩ thế hắn loại trừ tà ma chi khí trước, chỉ sợ yêu cầu càng nhiều cùng loại thiên tài địa bảo giúp hắn áp chế. Thí dụ như cái gì thiên tài địa bảo? Tiên tri xúc hồn đan, huyền ngộng bồ đề quả, minh thanh huyền ngọc, bảy hà nghe thường liên. Cơ Hiểu Nghiêu môi đỏ hé mở, đem tả liên nói cho nàng bảo bối tên đều nói ra. Khu khu, kỳ thật chỉ có cái thứ nhất là Long sư thúc yêu cầu, dư lại ba cái đều là yêu nghiệt tả liên yêu cầu, chỉ là bằng nàng hiện giờ bản lĩnh, nàng thật sự tập không đồng đều này đó liền nghe đều không có nghe nói qua cực phẩm bảo bối, cho nên cũng chỉ có thể gửi hy vọng Vô Song Cung có thể có này đó chân quý. Mỗi nghe được một cái tên, Tiêu Vô Song sắc mặt liền ngưng trọng thượng vài phần, nói, gom đủ này những thiên tài địa bảo, Long Thần Giật có thể căng bao lâu? Tiên tri xúc hồn đan có thể làm hắn lâm vào ngủ say trạng thái, hơn nữa mặt khác thiên tài địa bảo ngưng thần tác dụng, đại khái có thể căng thượng 10 năm đi. Ở tà ma chi khí ăn mòn hạ, Thái Dương bộ lạc tàn hồn không phải sống thượng vạn năm sao? Đó là bởi vì bọn họ sở dính trọc tà ma chi khí cũng không trọng, mà Long sư thúc lại là bị đại ma đầu vây ở cấm quang dịch chuyển huyết trận, còn vẫn luôn nhuộm dần ở tà ma chi khí chung. Nghe vậy, Tiêu Vô Song đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt nguy hiểm. Thần Giật, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Nếu là ngươi có thể ở trong một tháng khôi phục đến hóa thần hậu kỳ, bổn cung chủ sẽ suy xét cho ngươi sáng tạo cơ hội, tiến vào một ít có thâm hậu cơ duyên bí cảnh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình sung sướng nói, bổn cô nương đời này nhất ngưỡng mộ chính là giống Tiêu cung chủ như vậy sảng khoái, nói là làm nữ tu. Ừ, ngươi có thể làm được mới hảo. Hắc hắc, tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không cô phụ Tiêu cung chủ kỳ vọng cao. Xem như tạm thời giải quyết Long Thần Giật sự tình, Tiêu Vô Song trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nghĩ đến nàng kia tẩu hỏa nhập ma nhi tử, ngữ khí tức khắc không vui hỏi, ngươi liền không lo lắng Hiên Nhi tình huống sao? Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khẳng định nói. Kỳ thật, ở nàng bị thị nữ quải đến Vô Song cung điện trước, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm thông qua chủ tớ khế ước thị sát một phen Tiêu Cửu Hiên trạng thái, phát hiện hắn hơi thở bình thản, hiển nhiên là sớm đã khắc phục tâm ma, hiện tại đang đứng ở tùy thời sẽ đột phá thăng cấp trạng thái. Bằng không, nàng cũng sẽ không như thế bình tĩnh ở Vô Song cung điện yên lặng xảo trá Tiêu Vô Song. Nghe vậy, Tiêu Vô Song bất mãn quét nàng liếc mắt một cái, có điểm tâm tắc nghĩ đến, nàng ngày đó tư đỉnh nhi xuất sắc hiên nhi thế nhưng sẽ quán thượng như vậy một cái vô tâm không phổi nha đầu thúi, thật đúng là tạo nghiệt a. Tiêu Vô Song mới tưởng mở miệng làm trước mắt cái này nha đầu thúi đi nhìn một cái nàng cái kia không bất lo nhi tử, đột nhiên nàng nhận thấy được hiên nhi vị trí sân truyền đến một cổ có chứa thiên địa uy thế hơi thở, trong lòng tức khắc vui vẻ, thân hình nhoáng lên, liền nháy mắt biến mất ở Vô Song cung điện. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, tiện đà trên mặt cũng xuất hiện một mạt kinh hỉ, vội thân hình nhoáng lên, hướng hơi thở nơi địa phương chạy đến. Đãi đuổi tới thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện Tiêu Cửu Hiên hơi thở nơi ngọn núi sớm đã bị thất phẩm tụ linh trận bao phủ, mà ở tụ linh trận ở ngoài còn lại là một cái bát phẩm hôn nguyên vô cực càn khôn phòng ngự trận, mà ở phòng ngự trận ở ngoài không trung tắc đứng thẳng 8 gã hợp thể kỳ tu sĩ. Ngắm liếc mắt một cái kia tràn ngập kinh thiên uy áp đen nhánh kết vân, lại quét vài lần trận địa sẵn sàng đón quân địch vô song cung một chúng tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi bĩu môi, trong lòng chua lòm thầm nghĩ, bất quá là một cái nho nhỏ thăng cấp mà thôi, yêu cầu nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ hộ pháp sao? Tường nàng lúc trước thăng cấp hóa thần kỳ khi, tụ linh trận bất quá là ngũ phẩm, phòng ngự trận cũng chỉ là thất phẩm, mà ở nàng trận pháp ngoại thủ, lại là một đám đối với nàng chảy nước miếng ngũ giai đại địa băng hùng, thật là người so người sẽ tức chết, có hay không? Lôi kiếp là tu chân giới đối có gan nghịch thiên tu luyện tu sĩ một loại chế ước, chỉ có trải qua quá lôi kiếp lễ rửa tội lột xác, mới có thể luyện liền thần thể siêu nhiên vật ngoại, độ bất quá giả tắc hóa thành kiếp hôi quay về thiên địa căn nguyên. Vì tránh cho tu sĩ ở độ kiếp khi gian lận, thiên đạo dưới, chỉ cho phép tu sĩ chính mình lịch kiếp. Nếu có khác tu sĩ ở lôi kiếp phạm vi nội, lôi kiếp uy lực sẽ thành vài lần tăng trưởng, hơn nữa ở đây tu sĩ mỗi người có phần. Bởi vậy, phàm là người không liên quan đều bị ngăn cách Tiêu Cửu Hiên nơi ngọn núi ngoại, trong đó bao gồm vẻ mặt bất đắc dĩ Cơ Hiểu Nghiêu. Chương 194 Tiêu biến thái lạn đào hoa. Vô song cung, mây đen áp đỉnh. Vì càng tốt quan sát Tiêu Cửu Hiên bị xét đánh tốt đẹp cảnh tượng, Cơ Hiểu Nghiêu riêng tìm một viên cành lá xun xuê bích ngọc thụ, lười biếng ngồi ở mặt trên, một bên nhàn nhã gặm ngũ giai hàng ngọc linh quả, một bên cầm hiện lên ngọc tìm kiếm tốt nhất góc độ, tính toán đem sắp đã đến đồ sộ trường hợp cấp thu xuống dưới. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu chờ đến có điểm không kiên nhẫn thời điểm, dưới tảng cây đột nhiên tới vài tên má đào hành mặt, dung nhan quyên tốt nữ tử, mà bị quay trùng quanh ở bên trong nữ tử phụ dung mặt đẹp, tinh mắt như sóng, tư sắc càng là làm người ghé mắt. Nhìn lướt qua đang ở ngưng tụ thiên lôi ngọn núi, thân xuyên một bộ hồng nhạt thạch liễu váy thanh tú nữ tu vẻ mặt hâm mộ hỏi, hạ sư thúc, chờ thiếu chủ thăng cấp hóa thần kỳ, trở thành tà tu giới ngàn năm tới nay tuổi trẻ nhất hóa thần kỳ tu sĩ sau. Các ngươi có phải hay không liền phải cử hành long trọng song tu điển lễ? Còn không có chờ trung gian tên kia tuyệt sắc giai nhân lên tiếng, thân xuyên một bộ thiển áo vàng bảo kiều mềm nữ tu tức khắc vẻ mặt lấy lòng nói, đó là đương nhiên. Hạ sư thúc chính là lão quỷ môn đệ nhất thiên tài, không đủ 20 tuổi cũng đã thành công thăng cấp nguyên anh kỳ, dung mạo tuyệt thế, cùng chúng ta thiếu chủ chính là trời đất tạo nên một đôi. Nghe vậy, thân xuyên một bộ lam y y dịu dàng nữ tu ưu hoán nhìn lướt qua trung gian nữ tử, than nhẹ một hơi, có điểm chua xót nói, cũng không phải là sao. Đương hạ sư thúc cùng thiếu cung chủ đứng chung một chỗ khi, thật là trai tài gái sắc, tiện sát người khác ca. Nghĩ đến cái kia thân xuyên một bộ hắc y rìa, ôn nhuận như ngọc tuấn giật nam tử, bị quay chung quanh ở bên trong áo tím nữ tu tức khắc thẹn thùng cười, tiếp theo vẻ mặt khó xử nói, chư vị sư điệt, các ngươi đừng nói nữa, hiên ca ca chính là có hôn ước, nàng vị hôn thê chính là Diêm La cung Ngưng Hương muội muội. Nghe được Tâu Ngưng Hương tên, thân xuyên phấn y y thanh tú nữ tử tức khắc vẻ mặt oán giận nói, hạ sư thúc, Tâu Ngưng Hương cái kia tiểu tiện nhân hiện giờ là chúng ta toàn bộ tà tu giới sỉ nhục, nhưng gánh không dậy nổi ngươi một tiếng muội muội. Nàng cũng dám vì một cái đáng khinh chính đạo nam tu phản bội chúng ta cao quý tuấn giật thiếu chủ, chúng ta vô song cung tu sĩ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Lại bị người giành trước, thiển áo vàng bảo nữ tu đấy mắt hiện lên một mặt không vui, vội không ngừng nói, ở chúng ta trong mắt cũng chỉ có tuyệt thế dung mạo xinh đẹp hạ sư thúc xứng đôi chúng ta khí vũ bất phàm, phong hoa tuyệt đại thiếu cung chủ. Ta cùng Hiên ca ca cũng không phải là các ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Tuy rằng áo tím nữ tu trong giọng nói phủ định các nàng cách nói, nhưng là nàng trong thần sắc tự tin cùng thẹn thùng lại vạch trần nàng nội tâm cũng là như vậy cho rằng. Nếu không phải nàng khi đó vừa lúc đang bế quan đánh sâu vào nguyên anh kỳ, Hiên ca ca vị hôn thê khẳng định sẽ không đến phiên Tâu Ngưng Hương cái kia dối trá nữ nhân. Hiên ca ca. Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt mắt, đánh giá một phen dưới tảng cây áo tím nữ tu, tức khắc buồn bực điểm môi. Tiêu biến thái đào hoa vẫn rất không tồi sao? Chỉ thấy kia hạ họ nữ tu thân xuyên một bộ thêu phượng hoàng màu tím bích hà la hoa lung váy, một đầu tóc đen vạn thảnh cao cao mỹ nhân búi tóc, nghiêng nghiêng cắm một cây phiếm quang mang tử ngọc cây châm, mắt ngọc mày ngài, nga mi đạm phất, liên mặt hơi đều, thật là một người thiên sinh lệ trước, như huyền tựa hoa mỹ nhân. Nghe được kia ba gã kim đan kỳ nữ tu không ngừng khen tặng cùng chúc phúc áo tím nữ tu cùng Tiêu biến thái, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng, trong miệng ngũ giai hàn ngọc linh quả cũng khó ăn vô cùng. Vẻ mặt bực bội cầm trong tay linh quả tùy tay một ném, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, tức giận thầm nghĩ, Tiêu Cửu Hiên cái kia hồn đạm thế nhưng một bên lì lợm la liếm phải làm nàng phu quân, bên kia lại cùng khác nữ tử làm ái muội, hừ, nếu là hắn đến lúc đó không cho nàng một cái vừa lòng trả lời, nàng khiến cho hắn kiến thức một chút, cái gì kêu thái giám. A, bị một cái tròn vo đồ vật hung hăng nện ở trên đầu, Hạ Tiêm Y còn tưởng rằng gặp tập kích, sắc mặt tức khắc biến đổi, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ là đương nàng thấy rõ tập kích nàng vật phẩm thế nhưng là một viên trái cây khi, Hạ Tiêm Y tức khắc tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, thần thức lập tức hướng bốn phía tan đi, lại phát hiện này phụ cận cũng chỉ có các nàng bốn người, trong lòng không khỏi rủa thầm, thế nhưng làm tập kích nàng người cấp đào tẩu, nàng thật là sơ suất quá. Đương nhìn thấy áo tím nữ tử trùng hợp bị nàng ném xuống linh quả tập trung, búi tóc trở nên hỗn độn, kia căn tử ngọc cây châm cũng bị nàng tạp vai, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi không khỏi nhẹ dương, tâm tình nháy mắt hảo vài phần, hừ, làm ngươi dám mơ ước ta nam nhân. Nhìn thấy Hạ Tiêm Y gì trên mặt hiện lên một mạt tức giận, áo vàng nữ tu tức khắc nhớ tới này Hạ Tiêm Y gì ngang ngược kiêu ngạo tính tình, trái tim run rẩy, vội vàng cấp hỏi, Hạ sư thúc, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc là ai như vậy không phẩm, thế nhưng loạn ném rác rưởi. Đương thấy rõ lăn xuống trên mặt đất đồ vật, áo lam dịu dàng nữ tu không khỏi trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, gì, này không phải ngũ giai hàn ngọc linh quả sao? Nghe vậy, phấn y ghi nữ tu con ngươi vội đem linh quả nhặt lên tới, đặt ở trên tay cẩn thận đánh giá, vẻ mặt kinh hỉ nói, Lâm sư tỷ, ngươi là nói, đây là vạn kim khó cầu hàn ngọc linh quả. Nhìn thấy này mấy cái kim đan nữ tử thế nhưng đem vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn tạp trung nàng đầu linh quả, Hạ Tiêm Y sắc mặt thoáng chốc căm trầm, đáy mắt càng là bay nhanh hiện lên một mạt tối tăm, ngự khí tức khắc trở nên khinh miệt khinh thường, nói, hừ, thật là ít thấy việc lạ, này chẳng qua là kẻ hèn một quả hàn ngọc linh quả thôi. Nghe vậy, kia ba cái còn ở nóng cháy nhìn chằm chằm hàn ngọc linh quả kim đan nữ tử trên mặt tức khắc hiện lên một mạt xấu hổ, lúc này mới phát hiện các nàng loại này hành động quả thực chính là ở đánh Hạ Tiêm Y hề mặt, vội hoảng loạn túi đầu nhận sai nói, thực xin lỗi, hạ sư thúc, là chúng ta kiến thức hạn hẹp. Nhìn thấy các nàng nhận sai thái độ còn tính không tồi, Hạ Tiêm Y sắc mặt hơi hoãn, chỉ là nghĩ đến nàng mỹ nhân búi tóc thế nhưng bị một viên gặm quá linh quả tạp suy sụp, tâm tình tức khắc lại tối tăm vài phần, nói ra lời nói đều mang thứ, hừ, vô song cung thế nhưng có đệ tử sẽ tùy chỗ ném rắc rưởi, chờ hiên ca ca thăng cấp sau, ta nhất định làm hắn hảo hảo quản quản các ngươi, bằng không các ngươi như vậy không song phẩm hạnh quả thực chính là ở bôi đen vô song cung. Nghe được áo tím nữ tử trong miệng lại lần nữa phun ra hiên ca ca, mà nàng thế nhưng còn lấy một bộ nữ chủ nhân tư thái nói ra mặt trên lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được, ống tay háo phất một cái, hóa thần kỳ uy áp thoáng chốc hướng dưới tảng cây bốn người áp đi. Đương nhiên, áo tím nữ tử là nàng trọng điểm chiếu cố mục tiêu nhân vật. Hóa thần kỳ kinh thiên uy áp che trời lấp đất vọt tới, dưới tảng cây vài tên nữ tử căn bản không có tới kịp kêu cứu, đã bị hoàn toàn áp đảo trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến nói không ra lời. Bị trọng điểm chiếu cố Hạ Tiêm Y Y một trương phủ dung khuôn mặt nhỏ đều đã là trắng bệnh một mảnh. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới khỏe môi hơi cầu, khoan thai phất phất ống tay áo, tan đi nàng sở thi triển uy áp. Cơ Hiểu Nghiêu rất có tự giác tính, biết nàng hiện giờ nhân vật hẳn là một người Hà Đông sư hống người đàn bà đánh đá, tức khắc lớn tiếng dọa người nói, các ngươi là ai? Vì sao phải quấy rầy bổn cô nương nghỉ ngơi? Như nước như ca, thanh triệt êm thai tiếng nói từ đầu thượng chậm rãi chạy xuôi xuống dưới. Dưới tảng cây Hạ Tiêm Y trong lòng tức khắc run lên, nàng đối hơi thở thập phần mẫn cảm, ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều trốn không thoát nàng thần thức. Nhưng là nàng thế nhưng không có phát hiện có người ở các nàng trên đầu, bởi vậy có thể thấy được nàng kia thực lực xa cao hơn nàng, chẳng lẽ lúc trước kia viên linh quả cũng là nàng ném. Nghĩ vậy, Hạ Tiêm Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đương nhìn thấy trên cây kia thân xuyên một bộ đơn giản thanh y nữ tu thanh tu khuôn mặt khi, trong lòng tức khắc hiện lên một mặt quỷ dị cảm giác mất mát. Tiếng nói như vậy dễ nghe một người, nàng diện mạo như thế nào sẽ như vậy không xuất sắc. Bất quá, nàng con ngươi nhưng thật ra trong suốt sáng ngời đến làm người muốn hủy diệt ta. Nhìn thấy Hạ Tiêm Y liền ngẩng đầu, ba gã kim đan kỳ nữ tu lúc này mới dám run rẩy ngước mắt nhìn lại. Đương nhìn thấy trên cây nữ tử khi, các nàng trong lòng không khỏi dâng lên một mạt nghi hoặc, các nàng vô song cung khi nào có như vậy một người diện mạo thanh tú đệ tử. Kỳ thật, bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu là già Lam môn đại sư tỷ, thân phận có điểm mẫn cảm. Vì không trêu chọc phiền thoái, nàng riêng đem nhan giá trị điều thấp hơn phân nửa. Nhận thấy được kia thanh y liễu nữ tử trên người hóa thần kỳ hơi thở, Hạ Tiêm Y liễu vội ẩn nấp hạ đáy mắt địch ý, vẻ mặt cung kính nói: "Tiền bối, ta mãi lao quỷ môn trưởng môn thân truyền đệ tử Hạ Tiêm Y liễu, tới đây là vì cấp hiên ca ca âm thầm cầu nguyện, cũng không ý quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Nghe vậy, ba gã kim đan kỳ nữ tử tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà sắc mặt sẽ biến, vội rũ xuống đôi mắt. Liền Hạ Tiêm Y Y đều kiêng kỵ người, các nàng chính là trêu chọc không dậy nổi a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi trọn, cười như không cười liếc hướng Hạ Tiêm Y Y, nàng lời này tuy rằng tràn ngập kính ý, lại ngầm có ý không ít tin tức, một là nàng bối cảnh thâm hậu, nhị là nàng cùng Tiêu Cửu Hiên quan hệ phỉ thiện, này hai điểm đều đang âm thầm nhắc nhở, chẳng sợ nàng Cơ Hiểu Nghiêu là hóa thần kỳ tu sĩ, đều không thể động nàng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên một mặt lạnh băng độ cung, nhàn nhạt nói, ta vừa rồi hình như nghe thấy được, có người nói, phải hảo hảo quản giáo ta. Đột nhiên bị thanh y ghi nữ tử trên người tản mát ra ngập trời sát khí khóa trụ, Hạ Tiêm Y Ghi mới khôi phục hồng nhuận gương mặt thoáng chốc lại biến thành một mảnh trắng bệnh, đáy mắt toàn là không thể tin được thần sắc, này thanh y ghi nữ tử thế nhưng liền lão quỷ môn cùng hiên ca ca mặt mũi đều không cho, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đoán không được nàng rốt cuộc ra sao phương thế lực, Hạ Tiêm Y không dám thác đại, vội vẻ mặt khiêm tốn nói, vãn bối chỉ là nhất thời khẩu mau, cũng không ý mạo phạm tiền bối, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Cơ Hiểu Nghiêu từ không gian giới chung lại móc ra một quả hàn ngọc linh quả, một bên khoan thai gặm, một bên ý vị không do nói, ta coi đảo không phải nghĩ sao nói vậy, mà là khẩu xuất cùng ngôn. Vãn bối không dám. Nga, nguyên lai là không dám, mà không phải không nghĩ. Vãn bối sai rồi, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Ân hử, sai ở đâu? Sai ở không nên quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Còn có đâu? Còn sai ở không nên khẩu xuất cùng ngôn. Hừ, bổn cô nương chỉ nói một lần, ngươi cần phải nghe hảo. Cần tuân tiền bối dạy bảo. Bị tiếc như kiếm phong lợi ánh mắt đảo qua, Hạ Tiêm Y tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh, vội không ngừng nói. Ngươi nếu dám can đảm lại mơ ước Tiêu Cửu Hiên một phân, ngươi liền chờ bị ném xuống vô tận vực sâu đi. Ngươi cùng Hiên ca ca là cái gì quan hệ? Hạ Tiêm Y thoáng chốc trận tròn đôi mắt, vẻ mặt vừa sợ vừa lo hỏi. Hiên ca ca là ngươi có thể kêu sao? Ngươi cùng thiếu cung chủ là cái gì quan hệ? Hạ Tiêm Y chỉ phải nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, bất an hỏi. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Tiêu Cửu Hiên đều là ta Tể Mộng Giao nam nhân. Ngươi nhưng rõ ràng. Lời nói lạnh nhạt uy hiếp một phen sau, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất tốt, lúc này mới vây vây ống tay áo, thập phần rộng lượng làm các nàng trực tiếp ma lưu lan người. Tấm tắc, Giao Giao ghen bộ dáng thật là mê người, làm người hận không thể một ngụm ăn xong đi, liền xương cốt đều không dư thừa a. Trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm sung sướng nam tử tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu đắc ý biểu tình sửng sốt, tiện đà vẻ mặt hắc tuyến, trừ bỏ Tiêu Cửu Hiên, còn có ai sẽ dùng loại này tiện hề hề. Âm trầm biến thái miệng lưỡi cùng nàng kể ra lời ô yếm a. Chương 195 sói đuôi to. Vô Song Cung. Bị Cơ Hiểu Nghiêu kia hai ba câu vô tình lời nói liền ảnh hưởng đến tâm cảnh không xong, dẫn tới tâm ma xâm lấn, Tiêu Cửu Hiên trong lòng chính là thập phần tức giận. Mỗi khi nhớ tới ảo cảnh chung, kia tâm ma đỉnh Cơ Hiểu Nghiêu ra mặt cùng khí tức, một lần lại một lần dùng khinh miệt ngữ khí nói nàng cũng không phải phi hắn không thể, nói nàng trong lòng duy nhất ái người cũng chỉ có nàng Âu Dương Sư Thúc. Tiêu Cửu Hiên trong lòng vẫn là áp chế không được phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nếu không phải hắn từ linh hồn huyết chú cảm nhận được Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng, sau đó tin tưởng vững chắc nàng là yêu hắn, chỉ sợ hắn còn không nhất định có thể căng lại đây. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Tiêu Cửu Hiên đều là ta Tể Mộng Giao nam nhân. Ngươi nhưng rõ ràng, đương hắn thật vất vả từ kia đủ để có thể làm người rơi vào vực sâu tâm ma ảo cảnh trung dãy rủa tỉnh lại, thuận lợi thăng cấp hóa thần kỳ, Tiêu Cửu Hiên liền nghe được Cơ Hiểu Nghiêu kia tràn ngập chiếm hữu dục tuyên thệ. Tức khắc tâm hoa nộ phóng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng cũng hoàn toàn tiêu tán, nếu không phải bận tâm hắn còn muốn độ lôi kiếp, hắn đã sớm nhẫn mại không được, muốn đem nàng quải lại đây gặm ăn xong bụng. Phạm vi trăm dặm không trung đều bị đen như mực kiếp vân cấp bao phủ, lóa mắt kia chớp như ẩn như hiện, Tiêu Cửu Hiên một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú lại một chút không có lo lắng nghiêm cẩn chi sắc, ngược lại khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, tâm tình cực hảo tiếp tục cùng Cơ Hiểu Nghiêu truyền âm, nói, nếu không phải chính thai nghe thấy, thật đúng là không biết. Giao Giao thế nhưng như vậy thâm ái ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhưng tối tâm tâm tình nhưng thật ra bởi vì hắn nói mấy câu ngữ tiêu tán, khỏe môi cũng không tự giác dơ lên. Vốn định khinh thường phản bác trở về, chỉ là đương nghĩ đến hắn hai lần tam phiên tẩu hỏa nhập ma đều cùng nàng có quan hệ, Cơ Hiểu Nghiêu mạc danh trở dạ, còn có một chút chua sót, nếu không phải nàng đối hắn vẫn luôn như gần như xa, làm hắn bất an, hắn mới sẽ không như vậy dễ dàng làm tâm ma xâm lấn đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, trắng non bóng loáng cằm hơi hơi nâng lên, nhị tiêm dần dần nhiễm dạng mây đỏ, vẻ mặt kiên định lại nghiêm túc nói, Tiêu Cửu Hiên, lời này ta chỉ nói một lần, ngươi cần phải nghe hảo, ta Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều ái ngươi, Tiêu Cửu Hiên ngươi vẫn luôn là ta sinh mệnh không thể thiếu. Ân hử, ngươi nhưng nghe rõ. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên tựa như lại lần nữa bị lôi kiếp bổ chúng giống nhau, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong lòng mừng như điên tựa như thổi quét mà đến bao táp, đem hắn toàn bộ tâm hồn đều hoàn toàn bao phủ. Hào nửa ngày, Tiêu Cửu Hiên mới hồi phục tinh thần lại, tuấn mỹ như lúc trên má càng là tản mát ra cực hạn thuần túy vui sướng, phun ra lời nói lại là làm cho người ta không nói được lời nào được ngay, Giao Giao, vừa mới xét đánh, ta không có nghe rõ, ngươi vẫn là lặp lại lần nữa đi. Lan, Cơ Hiểu Nghiêu trắng nón như ngọc gương mặt nháy mắt thiêu hồng, trừng mắt nổi giận đôi mắt, quyết đoán cắn răng giống lên. Hai cái canh giờ sau, phàm là muốn tu đến nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đều có lôi kiếp, nói như vậy, hóa thần kỳ tu sĩ đều là 6 trọng lôi kiếp. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại bởi vì là đến từ thiên đạo ở ngoài biến số, liền được đến thiên đạo trọng điểm chiếu cố, bởi vậy, ở nàng thăng cấp hóa thần kỳ khi, nên đón nàng là hố cha cửu trọng lôi kiếp. Đương nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên cũng là hố cha cửu trọng lôi kiếp, đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được vui sướng khi người gặp họa nhếch môi, cười đến vô cùng sung sướng. Thân thức quét đến nào đó vô tâm không phổi nữ tử thế nhưng khoan thai đứng ở ngọn cây phía trên, cười đến vô cùng vui mừng, bị cửu trọng lôi kiếp phách đến khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen Tiêu Cửu Hiên cả người hơi thở nháy mắt âm trầm vài phần, đông chốc biến mất ở không trung, đưa tới một chúng vây xem đệ tử kinh hô. Không đến hai tức thời gian, Tiêu Cửu Hiên lại ở không trung xuất hiện khi, hắn trong lòng ngực rõ ràng ôm một cái mi thanh mục tú nữ tử, tức khắc đưa tới một chúng vây xem tu sĩ nháy mắt bắt quái lửa nóng ánh mắt. Thiên nột, ta nhất định là chán bị gắp, bằng không ta như thế nào sẽ nhìn thấy không gần nữ sắc thiếu cung chủ ôm một cái nữ tu đâu. Gì, ta thấy thế nào không ra nàng kia tu vi. Chẳng lẽ tên kia nữ tử là một phen tuổi tu sĩ cấp cao. Tấm tắc, nguyên lai thiếu chủ thế nhưng là thích những cái đó tuổi so với hắn lớn hơn mấy trăm tuổi nữ tu a. Thật quá đáng. Thiếu cung chủ như thế nào có thể đối tiểu lâm tổng quản bội tình bạc nghĩa đâu. Nghe những cái đó nói hiệu nói vượt lời nói, mới thế nhà mình thiếu cung chủ rốt cuộc ôm được mỹ nhân về cảm thấy vui mừng tiểu lâm nháy mắt vẻ mặt hát tuyến, cuối cùng kia một câu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thỉnh không cần lung tung hắc hắn, hắn còn chờ tồn đủ linh thạch, liền hướng thiếu tâm nhãn Tiêu Xuân Hoa cầu thân đâu. Nhìn thấy nhà mình nhi tử hoàn toàn làm lơ rất nàng tồn tại, trong mắt trong lòng cũng chỉ có cái kia xấu hoắc nha đầu. Tiêu Vô Song một trương nghiên mị gương mặt nháy mắt âm trầm như mực, nàng như thế nào liền sinh như vậy một cái có tức phụ đã quên nương bạch nhãn lang đâu. Đương nhìn thấy ôn nhuận như ngọc, khí vũ bất phàm Hiên ca ca thế nhưng ôm cái kia vừa mới uy hiếp quá nàng xỉu bắt quái, Hạ Tiêm Y phủ dung khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh một mảnh, nhỏ yếu thân mình càng là lung lay sắp đổ, nhà nàng Hiên ca ca thích rõ ràng là nàng Hạ Tiêm Y không phải sao. Hắn như thế nào có thể ôm trừ nàng bên ngoài nữ từ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tu luyện không đủ nỗ lực, Hiên ca ca sinh khí mới có thể cố ý ôm cái kia hóa thần kỳ xỉu bắt quái khí nàng sao? Thấy thế, một chúng hộ pháp hợp thể kỳ trưởng lão, ánh mắt nháy mắt tỏa sáng, nguyên lai thiếu cung chủ thích vẫn là nữ tử, mà gia tộc bọn họ giống như cũng có loại này loại hình nữ tử. Tiêu Cửu Hiên vung lên ống tay áo, cả người dơ bẩn nháy mắt đánh tan, hai tròng mắt thâm thúy vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tản mát ra dày đặc hàn khí, vẻ mặt âm trầm hỏi, "Giao Giao, nhìn thấy ta bị sét đánh, ngươi thực vui vẻ?" Nhận thấy được nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu vội ngừng ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói bậy nói, "Ngươi thăng cấp hóa thần kỳ, còn thuận lợi vượt qua thiên kiếp, ta đây là thế ngươi vui vẻ đâu?" "Thật sự?" Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, vì cái gì hắn tổng cảm thấy khỏe miệng nàng ý cười có đặc biệt hàm nghĩa. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp vô tội trong suốt hai tròng mắt, vội không ngừng gật gật đầu, nói, "Tuyệt đối là thật sự." Nhìn thấy nữ tử ướt rầm rề đôi mắt toàn bộ trang đều là hắn thân ảnh, Tiêu Cửu Hiên hô hấp chợt dồn dập, ánh mắt cũng đông chốc gia tăng, hảo tưởng đem nàng lăn qua lộn lại ăn qua nghiện a. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên hơi thở đột nhiên gia tăng, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mắt, vội dùng tay chống đỡ hắn dồn dập nhảy lên ngực, né tránh hắn thò qua tới môi mỏng, dùng tiểu nắm tay hung hăng tạp vài cái hắn ngực, nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, lúc này mới vẻ mặt nổi giận quát, "Tiêu Cửu Hiên, trước công chúng, ngươi muốn làm cái gì?" Đương nhìn thấy nàng kia không chỉ có đối thiếu cung chủ trừng mắt dựng mi, thế nhưng còn dám động thủ, một chúng vây xem đệ tử tức khắc phát ra một trận hô nhỏ, nàng cũng dám đối bọn họ thiên nhân thiếu cung chủ làm ra lớn như vậy bất kính hành động, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị thiếu cung chủ ném vào vô tận vực sâu uy xà sao? Nghĩ đến ở trước công chúng, khả năng sẽ bị trong cung những cái đó sói con nhìn thấy hắn tức phụ thẹn thùng bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên trong lòng tức khắc trầm xuống, tiện đà vẻ mặt nghiêm túc kiến nghị nói, "Chúng ta đây đổi cái không ai địa phương." Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, hành đến này phòng ngự trận là cách âm, bằng không nàng còn không được xấu hổ chết. Bị phòng ngự trận ngoại những cái đó nóng rát bát quái tầm mắt gắt gao dán, Cơ Hiểu Nghiêu một bên không giấu vết thi triển cửu âm bạch cốt chảo, một bên lời lẽ chính nghĩa nói, "Tiêu Cửu Hiên, ngươi mới vừa thăng cấp thành công, hơi thở còn không quá ổn định, ngươi hẳn là lập tức bế quan củng cố mới được." Vòng eo thịt bị vô tình néo, Tiêu Cửu Hiên khỏe mắt co giật, ánh mắt không khỏi ủy khuất liếc hướng mộ chỉ khó hiểu phong tình nha đầu thúi, u oán nói, "Chỉ là thân thân, sẽ không chậm trễ thời gian." "Không được." "Vậy ngươi có thể bảo đảm, ngươi sẽ không ở ta bế quan ra tới phía trước đi trước rời đi?" "Ta bảo đảm." "Vậy ngươi có thể bảo đảm, ta bế quan ra tới sau tùy ta thân?" "Ta bảo đảm." "Gì, ngươi vừa mới nói gì đó?" Đại phản ứng lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến, gia hỏa này chính là một cái phúc hắc hóa. Được đến Cơ Hiểu Nghiêu bảo đảm, Tiêu Cửu Hiên tâm tình thực tốt, từ trong lòng móc ra một khối hoa văn phức tạp ngọc bội nhét vào nàng trong tay, nói, đúng rồi, cái này ngọc bội cho ngươi, nhất định phải thu hảo. Nhận thấy được Tiêu Vô Song đột nhiên phát ra ra băng hàn sát khí, lại nghe được phòng ngự trận bên ngoài xem tu sĩ nháy mắt hút không khí thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò đánh giá trong tay ngọc bội, chỉ thấy ngọc bội thượng khắc dấu Vô Song cùng ba cái cổ xưa văn tự, tức khắc nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, gia hỏa này thế nhưng đem thân phận của hắn ngọc bội cho nàng, trách không được Tiêu Vô Song đối nàng tiêu sát khi a. Nghĩ đến nàng còn tính toán từ Tiêu Vô Song trong tay hố một ít đáng giá bảo bối, Cơ Hiểu Nghiêu vội đem ngọc bội nhét trở lại Tiêu Cửu Hiên trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nhưng không tính toán làm phản sư môn. Giao giao, cầm này khối ngọc bội, ngươi liền có thể ở Vô Song cung linh thực viên tùy ý ngắt lấy linh thực, ngươi xác định không cần. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nháy mắt chỉnh lượng, chỉ là nghĩ đến nàng nếu là thật thu này ngọc bội, chỉ sợ Tiêu Vô Song cái kia lão bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, tức khắc vẻ mặt buồn bực thêm đau lòng cự tuyệt nói, ta không cần. Biết nàng ở cố kỵ cái gì, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt hơi đổi, dù hông nói, ngươi có thể cầm này khối ngọc bội ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, tùy ý ở Vô Song cung chơi đùa, qua đi trả lại ta cũng có thể. Thật sự, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, nàng như thế nào cảm thấy gia hỏa này lộ ra một cổ không có hảo ý hơi thở đâu. Đương nhiên, Tiêu Vô Song vô cùng nghiêm túc bảo đảm nói. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy trong lòng bất an, híp lại híp mắt, lại lần nữa chứng thực nói, này khối ngọc bội không có gì mặt khác lung tung rối loạn hàm nghĩa đi. Đương nhiên, Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt khẳng định nói, đương nhiên là có mặt khác hàm nghĩa, chỉ là hắn không nghĩ nói cho nàng thôi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt mặt mày hớn hở, chờ nàng đem Vô Song cung linh thực đều thu thập một lần, sau đó lại đem ngọc bội còn cấp Tiêu Cửu Hiên, kia Tiêu Vô Song cũng không thể nói gì hơn. Sau đó, đơn thuần Cơ Hiểu Nghiêu liền ở Tiêu Vô Song kia trường có thể so với đáy nổi mặt đen hạ, ở trước mắt bao người, vẻ mặt vui mừng tiếp nhận Tiêu Cửu Hiên trong tay kia một quả tượng trưng cho thiếu cung chủ phu nhân ngọc bội. Thấy thế, một chúng vây xem đệ tử tất cả đều trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người, ngay cả tính toán đem nhà mình vừa độ tuổi cháu gái, chất nữ đưa cho Tiêu Cửu Hiên hợp thể kỳ trưởng lão cũng đều ngây dại. Mà vẫn luôn ở lừa mình dối người Hạ Tiêm Ý Liễu rốt cuộc chịu không nổi kích thích, đông chốc hôn mê qua đi. Từ nay về sau vô tình biết được chân tướng Cơ muội chỉ nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng rơi lệ, nàng thế nhưng sẽ tin tưởng Tiêu Cửu Hiên kia chỉ sói đuôi to nói, thật là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Chương 196 đá an đột kích. Tình vũ giới, Vô Song cung. Ở Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc ngoan ngoãn lăn đi bế quan củng cố tu vi sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở Vô Song cung đệ tử, trưởng lão chờ hoặc tò mò hoặc hâm mộ đấu kỵ hận chờ các kiểu quái dị ánh mắt hạ, quyết đoán lóe trở về nàng phía trước nơi sân, Ngự Ngọc Các. Nàng mới trở lại Ngự Ngọc Các, Tiêu Cửu Hiên tiểu lâm tổng quản liền lại đây biểu đạt thiện ý, nói rõ vô luận nàng muốn đi nơi nào đi dạo, hắn đều rất vui lòng đương nàng hướng dẫn du lịch. Theo sau, ở Tiêu Xuân Hoa sùng bái ánh mắt, ngôn ngữ đường tăng thức công kích hạ, Cơ Hiểu Nghiêu mới biết được nguyên lai Tiêu Cửu Hiên cho nàng ngọc bội sở đại biểu hàng nghĩa, tức khắc sửng sốt tại chỗ, tiện đà nhịn không được yên lặng lệ dòng chạy đi, nàng thế nhưng ở trong lúc vô ý liền đem chính mình cấp bán, thật là quá làm nhân tâm tác. Nghe Tiêu Xuân Hoa muội giấy nói, này khối ngọc bội là Tiêu Cửu Hiên thân phận tượng trưng, nếu là hắn đem ngọc bội cho nàng, tắc ý nghĩa hắn nguyện ý đem chính mình hết thể giao phó cho nàng. Bởi vậy, đây cũng là thiếu cung chủ phu nhân thân phận một cái tượng trưng. Ngoài dự đoán chính là, Tiêu Vô Song thế nhưng vẫn luôn chịu đựng không có tới tìm nàng phải về ngọc bội. Nàng không có tới tìm cha, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi đâm họng súng, chỉ là ở Tiểu Lâm cùng Tiểu Xuân Hoa hai người dẫn dắt hạ, ở Vô Song cung tùy ý đi dạo 3 ngày. Sau đó, mỗi ngày Cơ Hiểu Nghiêu còn sẽ tách ra thời gian, đi thăm một chút thần trí không rõ Long Sư Thúc. Cơ Hiểu Nghiêu còn ở một lần du ngoạn chung gặp được Hạ Tiêm Ý gì cố ý an bài ngẫu nhiên gặp được. Đối mặt Hạ Tiêm Ý gì đối nàng thân phận nói bóng nói gió, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là chọn chọn mày đẹp, trực tiếp dùng võ lực đem nàng giáo huấn một phen, lại đem nàng vô tình gõ vựng, sau đó ý xấu cho nàng tắc một viên sẽ làm tu sĩ biến thành một con nhảy hết độc đan, cuối cùng tùy ý ném ở ven đường. Toàn bộ hành trình, Tiểu Lâm cùng Tiểu Xuân Hoa hai người đều là mắt nhìn thẳng, làm như cái gì đều không có thấy. Nghe Tiểu Lâm nói, ngọc bội có Tiêu Cửu Hiên những năm gần đây tích góp lên sở hữu môn phái điểm số, dựa vào này đó khổng lồ vô cùng điểm số, nàng có thể tùy ý ở Vô Song cung linh thực viên tùy ý ngắt lấy linh thực, còn có thể đại ý đi Vô Song cung bảo khố cướp đoạt một lần. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu đối Tiểu Lâm đề nghị thực tâm động, nhưng nàng chỉ là lựa chọn đi linh thực viên đem nàng sở khuyết thiếu một ít linh thực ngắt lấy 1-2 phân thôi. 3 ngày sau, ở Tiêu Cửu Hiên nơi sân vui sướng cá nướng, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc sửng sốt, tiện đà trận tròn đôi mắt nhìn nàng thủ đoạn chỗ đột nhiên nóng lên một lóng tay phẩm chất, tinh xảo màu lam con diều hoa, này ngàn dặm đường quanh cũng có thế nhưng biểu hiện tử an ly nàng không đủ ngàn dặm. Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt đáy mắt xuất hiện một mặt không thể tưởng tượng kinh ngạc, tử an như thế nào sẽ ở tinh vũ giới, này không khoa học. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu thực không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng nàng vẫn là buông xuống trong tay nướng linh cá, quyết đoán hướng đường quanh co trận pháp biểu hiện tử an vị trí bước vào. Phía trước còn không có xác nhận hai người quan hệ khi, vì tránh né tử an, Cơ Hiểu Nghiêu cố ý năn nỉ Tả Liên đem ngàn dặm đường quanh co trận pháp sửa chữa thành đơn phương hô ứng. Nói cách khác, Cơ Hiểu Nghiêu có thể dựa vào ngàn dặm đường quanh co dễ dàng cảm nhận được Đá An ơi, nhưng hắn lại là cảm ứng không đến nàng tồn tại. Bởi vậy, ở cảm giác được Đá An đang ở lấy cực nhanh tốc độ, mã bất đình để hướng Vô Song Cung tới rồi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, chẳng lẽ Thạch Thị tình báo đã tìm được nàng ở Vô Song Cung. Tại ngoại giới thời gian tốc độ chạy chung, hai người bọn họ chỉ là phân biệt không đến 3 năm thời gian, nhưng ở cơ hồ đều hoa ở tiểu hắc phòng tu luyện Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, ở hai người bọn họ chính là ước chừng tách ra mấy trăm năm. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất tưởng niệm cái kia ngốc manh phúc hắc tiểu gia hỏa. Tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng Tiểu Lâm vẫn là thực cơ linh đi theo Cơ Hiểu Nghiêu phía sau, phải biết rằng thiếu chủ đang bế quan trước, chính là riêng truyền âm phân phó hắn, nhất định phải làm thiếu phu nhân chơi đến vui vẻ, có xem như ở nhà cảm giác, tiện đà hoàn toàn thích thượng Vô Song Cung. Ai biết, mới rời đi Vô Song Cung đại môn, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhận thấy được có hai gã hợp thể kỳ tu sĩ đang âm thầm theo dõi nàng. Lộng không rõ này hai gã tu sĩ cấp cao rốt cuộc là Tiêu Vô Song phái tới giám thị, vẫn là Tôn Ma môn phái tới trả thù. Cơ Hiểu Nghiêu sợ hãi sẽ cho Đá An mang đến nguy hiểm, bởi vậy, nàng chỉ là ở ly Vô Song Cung gần nhất phồn hoa thành trấn tùy ý đi dạo một phen, liền chạy về Vô Song Cung. Nửa ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm từ nhỏ lâm trong miệng biết, Tôn Ma môn trưởng môn nhân cô Tàn Bắc tự mình mang theo một đội tinh anh đệ tử tới Vô Song Cung, còn chỉ tên nói, hai cái môn phái gian khai triển một ít hữu hảo hài hòa hô động là thực tất yếu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên đó là cô Tàn Bắc người tới không có ý tốt, liền không biết hắn là vì Long Thần Giật Sư thúc tới, vẫn là vì tìm nàng trả thù tới. Cái thứ hai phản ứng đó là, Tôn Ma môn phía trước là bị Tiêu Cửu Hiên lăn lộn đi vào, mà hiện tại còn lại là bị Đá An lăn lộn đi vào, nó phòng ngự cũng quá không xong đi. Mặc kệ như thế nào, Đá An chính là chính đạo môn phái tu sĩ, nếu như bị phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải nhẫn mại hạ nội tâm mất mát, không dám dễ dàng đi tìm hắn. Ai ngờ đến, một ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu không dám đi tìm người lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, còn cười đến vẻ mặt vui mừng nhìn nàng. Thoáng nhìn trước mắt tên này dung mạo, hơi thở đều hoàn toàn bất đồng, nhưng kia màu hổ phách con ngươi lại đáng chết quen thuộc tà tu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt liếc hướng đồng dạng ngây ngẩn cả người Tiểu Lâm, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, vị này chính là Tôn Ma môn đại trưởng lão ruột thịt Tôn Tử, Lâm Tử Phong, đồng thời cũng là Tôn Ma môn lần này tới phóng đội ngũ trung tinh anh đệ tử. Dẫn đường tà tu vội vẻ mặt cung kính nói, nội tâm lại là rơi lệ đầy mặt, hắn như thế nào liền nhất thời hồ đồ đem cái này Tôn Ma môn tiểu tổ tông đưa tới nơi này. Nếu là ra cái gì sai lầm, thiếu cung chủ nhất định sẽ đem hắn ném vào vô tận vực sâu huy xà đi. Chỉ thấy cái kia thân xuyên một bộ màu đen đằng xà hoa văn thanh tú nam tử tùy ý vây vây mong bước, đem dẫn đường tà tu vẫy lui, lúc này mới vẻ mặt ý cười nói, ngươi hảo, tiểu mỹ nhân, mạo muội tới chơi, mong rằng thứ lỗi. Tiểu mỹ nhân. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, nếu không phải ngàn dặm đường quanh co chính không ngừng nóng lên, nàng thật đúng là không thể tin được trước mắt cái này phong tao rêu giao hóa sẽ là Đá An người kia hình mạnh sủng. Cảm giác được Đá An thân thượng kia tản mát ra tùy thời chuẩn bị nhào lên tới cầu ôm cầu hổ sờ hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng không biết người này vì cái gì dám như vậy trắng trợn táo bạo, nhưng nội tâm lại cũng nhịn không được muốn cùng hắn một mình nói một hồi lời nói, chỉ phải đem trướng mắt ra hỏa trước làm ra đi, Tiểu Lâm, người tới là khách. Ngươi cùng Tiểu Xuân Hoa chạy nhanh đi chuẩn bị một ít thức ăn tới chiêu đãi một chút khách quý đi. Thiếu phu nhân, này trai đơn gái chiếc, không ổn đi. Nghe vậy, Tiểu Lâm tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh nói, vì cái gì hắn sẽ cảm giác được trước mắt này hai người chi gian có ái mội hơi thở đâu. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải bảo vệ thiếu phu nhân trong sạch mới được, bằng không làm thiếu cung chủ đã biết, thiếu phu nhân thế nhưng cùng một người nam tử trai đơn gái chiếc đại ở bên nhau, còn không đem hắn tương lai mấy trăm năm bổng lộc toàn bộ đều khấu rớt. Kia hắn lấy cái gì cùng thiếu tâm nhãn Tiêu Xuân Hoa cầu thân a? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thực thân thiện tiếp nhận hắn kiến nghị, gật gật đầu nói, vậy ngươi làm Tiểu Xuân Hoa đại ở cửa, ngươi đi lấy thức ăn đi. Đúng rồi, ta muốn nước ăn tinh bảy màu sủi cảo, ong hoa linh đường chản, lãm nhân ngàn tầng bánh, gà rừng chai, thỏ bô canh, cá bạc linh hoàn. ta ăn không nhiều lắm, mỗi dạng tới thập phần liền hảo. Thập phần còn không nhiều lắm. Nghe vậy, Tiêu Xuân Hoa vẻ mặt kinh tủng trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt cái này thoạt nhìn một bộ liêu yếu đảo tơ thiếu phu nhân. Bất quá đương nghĩ đến thiếu phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn không ngừng gặm ăn những cái đó giá trị vạn kim linh quả, Tiêu Xuân Hoa tức khắc thoải mái, không thể trông mặt mà bắt hình dong nói hẳn là chính là thiếu phu nhân đi. Tâm tắc, ăn uống thế nhưng như vậy hảo, thật không hổ là thiếu phu nhân a. Nếu là làm cơ hiểu nghiêu biết Tiểu Xuân Hoa tâm trung cảm khái, nàng nhất định sẽ hát tuyến không thôi, nói, ăn uống hảo cùng thiếu phu nhân có cái mao quan hệ a. Nghe được những cái đó hắn chưa từng có nghe nói qua linh thực tên. Tiểu Lâm tức khắc vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn về phía thiếu phu nhân kia trương lộ ra hòa ái ý cười khuôn mặt nhỏ. Nếu đến bây giờ, hắn còn không biết thiếu phu nhân đây là cố ý chi khai nàng, hắn chính là một cái đại ngu ngốc. Chỉ là đương tiếp xúc đến thiếu phu nhân kia ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm ý vị ánh mắt, Tiểu Lâm gian nan há miệng thở dốc, cuối cùng lại cái gì đều không có nói, chỉ là khóc tang khuôn mặt nhỏ, buồn bực hướng linh nhà ăn chạy đến. Thiếu phu nhân hiện giờ chính là hóa thần kỳ tu sĩ, nếu là nàng trực tiếp chém vượng hắn, hắn căn bản phản kháng không được. Cho nên, hắn vẫn là không cần hấp hối dây rủa. Tiểu Lâm thân ảnh vừa mới biến mất, cơ hiểu nghiêu liền lấy khuyết thiếu linh tiểu đem thiếu tâm nhãn Tiểu Xuân Hoa chi đi ra ngoài. Làm lơ rớt đã nhào lên tới treo ở trên người nàng hình người manh sủng, cơ hiểu nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ bắt đầu bố trí khởi cách âm phòng ngự trận. Đã an chấp chấp màu hổ phách trong suốt như suối nước con người, vẻ mặt kinh hỉ thỏa mãn treo ở cơ hiểu nghiêu trên người, dịu dít bắt đầu kể ra, nữ hiệp, ngươi liếc mắt một cái nhận ra ta. Có phải hay không? Nữ hiệp, Thử An thật sự rất nhớ ngươi a. Nữ hiệp, ngươi như thế nào đều không xem ta? Nữ hiệp, chẳng lẽ là ngươi có tân hoan liền đã quên cũ ái? Bị một đống vấn đề hoành tạc, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng hơi chịu, thở nhẹ một hơi, một phen đem hắn xả xuống dưới. Sau đó ở hắn bất mãn đú oán ánh mắt hạ, cơ hiểu nghiêu ôm chặt hắn, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, Thử An, ta cũng rất nhớ ngươi. Ở đá An treo lên tới kia một khắc, cơ hiểu nghiêu cũng đã cảm nhận được hắn nội tâm bất an cùng tuyệt vọng, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc não bổ cái gì, nhưng là nàng lại là không đành lòng nhìn thấy hắn như vậy khổ sở. Nghe vậy, đã an đu oán tâm tình tức khắc chuyển tình, đột nhiên đem nàng gắt gao khảm ở chính mình trong lòng ngực, hận không thể đem nàng cả người đều dung tiến huyết nhục của chính mình chung, màu hổ phách con ngươi càng là nháy mắt buộc phát ra lộng lây lóa mắt quan mang, trong lòng bởi vì nghe thấy nàng tiếp nhận rồi Tiêu Cửu Hiên ngọc bội mà sinh ra chua sót. Tuyệt vọng cùng bi thương cũng đông chốc toàn bộ tiêu tán đến sạch sẽ, trong lòng tức khắc bị vô biên vô hạn vui sướng tràn ngập. Nữ hiệp, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Thử An, ngươi như vậy sẽ tại đây? Hai người chăm miệng một lời hỏi, tiện đà nhìn nhau cười, sau đó đều nhịn không được trầm mặc gắt gao ôm nhau, bởi vì hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào trả lời cái này có điểm trầm trọng vấn đề. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 197 Thân thế phức tạp Đa An. Vô song cung. Niệm giao các. Ở cùng Tử An gặp mặt sau, cơ hiểu nghiêu chỉ là nói đơn giản một chút nàng từ thượng cổ động phủ sau khi biến mất bi kịch sinh hoạt. Đến nỗi vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, cơ hiểu nghiêu đem nguyên nhân thống nhất vì nàng không cẩn thận chạm được thượng cổ trận pháp, sau đó bị truyền tống tới rồi cực hàn chi địa, tiện đà nàng lại không cẩn thận bị truyền tống đến tà tu giới. Tuy rằng Đá An đối nàng cách nói cầm giữ lại thái độ, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng hắn nhiệt tình dính dây dưa cơ hiểu nghiêu. Chóp mũi thổi qua một sợi u hương. Đôi tay gắt gao ôm mỗi chỉ mỗi tử, Đá An khỏe môi không khỏi giơ lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, màu hổ phách con ngươi lóe sung sướng quan mang, nói, nữ hiệp, vô song cung trước sau là người khác địa bàn, bằng không ngươi vẫn là cùng ta hồi Tôn Ma Môn đi. Tôn Ma Môn, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được vẻ mặt khinh bỉ nói, ta mới vừa từ cô Tàn Bắc Lang chảo hạ chạy trốn, ta nếu là cùng ngươi trở về, này không phải chui đầu vô lưới sao. Tâm tắc. Mấy ngày trước đại náo tà ma chi mắt quả nhiên chính là nữ hiệp đi. Hắc hắc, đương nhìn thấy cô Tàn Bắc cái kia lão gia hỏa bị đánh đến mặt mũi bầm dập bộ dáng, thật đúng là không phải giống nhau giải hận. Nghe vậy, đã dàn xếp khi vẻ mặt sùng bái nói. Ngạch, kỳ thật kia cũng không phải là ta công lao. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt xấu hổ nói, nàng khi đó chính là bị cô Tàn Bắc cái kia lão gia hỏa ngược đến vết thương chồng chất, nếu không phải yêu nghiệt đại hiện thần uy, nàng đã sớm đi tìm Diêm La Vương đưa tin. Nghe vậy. Đã An màu hổ phách con ngươi nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia dị quang, tiện đà vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hỏi, tiêu cha nam khi đó ở vào hôn mê trạng thái, không phải nữ hiệp ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Người khác? Cơ hiểu nghiêu trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, vội tách ra đề tài, nói, Tử An, ngươi như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Nghe vậy, Đã An thân tử cứng đờ, trầm mặc một tức, lúc này mới vẻ mặt cười tủm tìm nói, ta chính là Tôn Ma Môn đại trưởng lão ruột thịt tôn tử. phải biết rằng này đó rất đơn giản a. Nghe được hắn đĩnh đạc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế tức khắc trượt xuống tam căn hắc tuyến, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới ngữ mang lo lắng nói, Tử An, ngươi liền không thể tìm một thân phận đơn giản một chút tà tu giả mạo sao? Nếu như bị nhận ra tới, hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Nghe vậy, Đá An khỏe môi giơ lên một mạt mạc danh độ cung, chấp chấp màu hổ phách con ngươi, vẻ mặt vô tội nói, giả mạo. Nữ hiệp, ta vốn di chính là tôn ma môn đại trưởng lão ruột thịt tôn tử Lâm Tử Phong, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta thân phận sẽ bị vạch trần Nga. Đá An mặt ngoài là một bộ cười nhạt bình tĩnh bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn trong lòng lại là thập phần lo lắng sợ hãi, lo lắng nàng sẽ để ý hắn là tà tu thân phận, sợ hãi nàng sẽ bởi vậy mà chán ghét hắn, rời xa hắn. Phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm một bộ cười tủm tỉm, trên thực tế lại là khẩn trương đến khỏe miệng đều cứng đờ. Đa An không dám tin tưởng hỏi, Tử An, ta vừa rồi hình như ảo giác, bằng không ngươi lặp lại lần nữa. Thấy thế, Đa An phấn nộn khỏe môi hạ phiết, trường mà hơi cuốn lông mi khẽ run, ngữ khí vô cùng u ám nói, nữ hiệp, vô luận nói bao nhiêu lần đều thay đổi không được ta là tôn ma môn đại trưởng lão ruột thịt tôn tử sự thật Nga. Nữ hiệp, ngươi bày ra như vậy kinh ngạc biểu tình, ngươi nhất định là ghét bỏ ta, phải không? Nhận thấy được hắn trong giọng nói lộ ra nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cười mỉa nói, Tử An như vậy tuấn tú đáng yêu, ta lại như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn một thân phận mà ghét bỏ Tử An đâu? Thật sự, đương nhiên, liếc thấy nàng đáy mắt cũng không một tia ghét bỏ cùng chán ghét, Đa An rốt cuộc lỏng nửa khẩu khí, nói, Tử An liền biết nữ hiệp sẽ không bởi vì ta thân phận chỉ là tôn ma môn kẻ hèn một cái trưởng lao tôn tử, mà không phải thiếu cung chủ thân phận ghét bỏ ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nàng như thế nào cảm thấy người này lời nói có ẩn ý đâu. Bất quá, cái này nhị hóa vì cái gì muốn phóng thạch thị thiếu chủ thân phận không làm, chạy tới làm một cái tôn ma môn trưởng lão ruột thịt tôn tử đâu. Chẳng lẽ thạch thị vốn dĩ chính là tôn ma môn con rối gia tộc? Vẫn là thạch thị tính toán cùng tôn ma môn liên thủ phân ăn 3.000 che phủ thế giới địa bàn. Bị nàng mày đẹp hơi cho, dung quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Đá An tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt thượng xuất hiện một mặt mất tự nhiên, nhị tiêm nháy mắt nhiễm một mặt dạng mây đỏ, ngữ mang vài phần ngượng ngùng nói, nữ hiệp, ngươi như vậy nhiệt tình nhìn chằm chằm Tử An sẽ nhịn không được. Lời còn chưa dứt, Đá An tay ngọc cũng đã nhịn không được yên lặng hướng nàng và táo nội tìm kiếm, lúc này thiên thời địa lợi cùng người cùng đều tề. Hắn không nghiêm túc một chút chiếm tiện nghi đều xin lỗi hắn trăm cay ngàn đắng tìm nàng quá trình. Người này nói sang chuyện khác kỹ thuật thật đúng là cha. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến vô rất hắn móng nuốt, phải biết rằng Tiểu Lâm cùng Tiểu Xuân Hoa tùy thời đều có khả năng trở về, cho nên thỉnh không cần tùy tiện phát một tình, được không? Tuy rằng nhận thấy được Tử An đối cái này thân phận tâm tồn băn khoăn, nhưng nếu không biết rõ thực tế tình huống, nàng nhưng không hảo phán đoán nên như thế nào đối đãi tôn ma môn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại mị mắt đẹp, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Tử An, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên biến thành tôn ma môn đại trưởng lão ruột thịt tôn tử? Chẳng lẽ ngươi thạch thị thiếu chủ thân phận mới là giả mạo? Bất quá, thạch thị chính là tu chân giới 10 đại nhất đẳng thế lực chi nhất, nếu là nó thật sự liền chính mình người thừa kế đều nghĩ sai rồi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể vì nó cảm thấy thật sâu đồng tình. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Đá An thân hình cứng đờ, hít sâu một hơi, hảo nửa ngày mới nói, Tử An tổ phụ là tôn ma môn đại trưởng lão, ông ngoại là thạch thị người cầm quyền. Bởi vậy, này hai cái thân phận đều là thật sự, chỉ là chỉ có hai người biết việc này mà thôi. Thạch thị gia chủ không phải không có nữ nhi sao? Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy trong lòng nghi vẫn càng nhiều. Thạch thị là một cái truyền thống thủ cựu gia tộc. Vì không cho gia chủ vị trí bị mềm yếu vô năng dòng bên đoạt đi, làm trưởng nữ mẫu thân vừa sinh ra liền bị ông ngoại ngụy trang thành nhi tử. Tuy rằng mẫu thân thiên tư cực kỳ xuất sắc, nhưng là nàng trời sinh tính rực rỡ, không yêu chịu câu thúc, thập phần chán ghét xử lý những cái đó môn phái nhiệm vụ, bởi vậy, nàng thường xuyên rời nhà trốn đi. Cũng bởi vậy, mẫu thân cùng ông ngoại quan hệ cực kỳ cứng đờ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người này thường xuyên rời nhà trốn đi là có gia tộc truyền thống A. Sau lại, nhị thúc cùng tam thúc lần lượt sinh ra, tâm tổ này nay ông ngoại liền không đành lòng lại bức bách mẫu thân quản lý gia tộc sự vụ. Được như ước nguyện mẫu thân liền vui sướng ra cửa du lịch đi, nàng ở một cái bí cảnh chung gặp phụ thân. Tựa như mệnh trung chú định giống nhau, hai người ở không biết đối phương thân phận dưới tình huống, cũng đã hoanh hoanh liệt liệt lâm vào bể tình. Đương mẫu thân cùng phụ thân đều biết đối phương thân phận sau, liền quyết đoán đoạn tuyệt cùng từng người gia tộc môn phái liên hệ, hai người núp vào quá đơn giản tiểu nhật tử. Chỉ là, hạnh phúc luôn là ngắn ngủi. Phụ thân ở một lần tầm bảo chung bất hạnh bỏ mình, mẫu thân đem ta mang về thạch thị sau, liền dứt khoát kiên quyết đi theo phụ thân đi rồi. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi yên lặng ôm chặt Đa An, nguyên lai hắn cũng là một cái không có cha mẹ hảo hảo giáo dục đáng thương hài tử a. Cho nên, trách không được hắn nào đó tác phong, thí dụ như cấp tân nhân gì đó, đáng giận đến làm người giận sôi. Vì không cho ta chịu ủy khuất, ông ngoại liền đối với ngoại tuyên bố ta là nhị thúc lưu lạc bên ngoài nhi tử. Khu khu, nhị thúc gái nhân là đêm khuya tĩnh lặng giới một người thân hình cường tráng bưu hãn nam tử thành chủ. Nhị thúc vì có thể ném ra trên người tay mải, cùng ái nhân mỗi ngày tụ ở bên nhau, liền tưởng đem thiếu chủ thân phận ném cấp tam thúc. Ai ngờ tam thúc cũng là cái không đáng tin cậy, mới nghe được tiếng gió, cũng đã ma lưu loé người. Ở bất đắc dĩ dưới tình huống, ta từ nhỏ liền bị trở thành thiếu chủ bồi dưỡng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Đa An, từ nhỏ liền bị coi như thiếu chủ bồi dưỡng, kia đã có thể ý nghĩa không có làm lũng bán manh hạnh phúc thơ hấu. Nói, gia hỏa này mỗi khi nhìn thấy nàng đều hái làm lũng bán manh, chẳng lẽ là đền bù thơ hấu tiếc nuối? Bất quá, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy hắn các thân nhân làm việc đều cho người ta một loại nhị cảm giác đâu? Tổ phụ là già còn có con, bởi vậy, phụ thân chết đi làm hắn bi thương vạn phần. Vẫn là phụ thân gã sai vật nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng trở lại ta tu giới, tổ phụ mới biết được ta tồn tại. Biết được tin vui tổ phụ liền lập tức ních người, điệu thấp đi thạch thị, muốn đoạt lại ta. Tổ phụ cùng ông ngoại đánh cái ngang tay, bất đắc dĩ, hai người bọn họ thương nghĩ ra một cái không phải biện pháp, đó là ở các gia thay phiên đãi 3 năm. Ngày thường, ta mỗi thay đổi một chỗ, bọn họ liền sẽ đối ngoại tuyên bố ta là xuất ngoại du lịch. Cuối cùng, Đa An vẻ mặt thâm tình tổng kết nói, bởi vậy, trừ bỏ tổ phụ, ông ngoại hai người ngoại, liền lại không người nào biết ta song trọng thân phận. Mà hiện giờ, lại là lại nhiều một cái nữ hiệp. Chăn ăn như thế tín nhiệm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, vội dựng thẳng lên tâm chỉ, nghiêm túc nói, Tử An, ta tuyệt đối sẽ bảo mật. Tử An đương nhiên tin tưởng nữ hiệp, bằng không ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tử An, kia hiện giờ tu chân giới cùng tà tu giới khai chiến, ngươi rốt cuộc đứng ở kia một bên đâu. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu càng thêm muốn hỏi chính là, nếu kia hai cái tính tình cố chấp tổ phụ đánh lên tới, hắn sẽ giúp ai? Cô Tàn Bắc đối ta tổ phụ sớm đã sinh nghi, nếu không phải bởi vì môn phái bí pháp hạn chế, tổ phụ đã sớm tưởng thoát ly môn phái. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên tâm gật gật đầu, hắn chỉ cần là thiên hướng với tu chân giới liền hảo. Phải biết rằng tuy rằng nàng cùng Tiêu Cửu Hiên dây dưa không rõ, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn phản bội Già Lam Môn. Còn nữa, nàng bằng hữu Nguyệt Ly, sư phó đại nhân, Âu Dương sư thúc bọn người là tu chân giới, nàng là tuyệt đối làm không được trơ mắt nhìn tà tu xâm lấn. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên đều sẽ theo bản năng xem nhẹ cái này đề tài. Nếu cô Tàn Bắc đối với ngươi tổ phụ đã sinh nghi, ngươi còn ngốc tại Tôn Ma Môn, chẳng phải là rất nguy hiểm? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm lo lắng hỏi. Cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng, đã an tâm trung ấm áp, vội an ủi nói, yên tâm đi. Ta tổ phụ chính là ở vào hợp thể kỳ đỉnh trạng thái, không có xác thực chứng cứ, cô Tàn Bắc là tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Hảo đi, ta đây cũng chỉ dư lại cuối cùng một vấn đề. Nghe nói Lâm Tử Phong không chỉ có một vị thức tha tuyệt thế vị hôn thê, hồng phấn chi kỷ càng là khắp thiên hạ, không biết Tử An có nguyện ý hay không cho ta cẩn thận nói các nàng rốt cuộc có bao nhiêu phấn hồng đâu. Khu khu, kia đều là hiểu lầm. Ân hử. Chương 198 Đại Ma Đầu mục đích. Vô Song Cung, Niệm Giao Các. Vì không bị Đại Ma Đầu cô Tàn Bắc phát hiện, Cơ Hiểu Nghiêu vô tình cự tuyệt rất Đa An nhiệt tình mời du, trạch ở Tiêu Cửu Hiên sân ăn uống thả cửa. Không nghĩ rời đi Cơ Hiểu Nghiêu bên người, Đa An chỉ phải vẻ mặt buồn bực ngồi ở nàng đối diện, ưu hoán liếc nàng ăn uống cực hảo gặm các kiểu thịt chế điểm tâm. Có đôi khi, Đa An còn sẽ ánh mắt như đao xẹt qua đứng ở một bên trướng mắt Tiểu Lâm cùng Tiểu Xuân Hoa. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán làm lơ rất hắn ưu hoán ánh mắt, đáy lòng lại nhịn không được phun tào nói, Tử An, ngươi liền không thể thu liễm một chút sao? Liên bởi vì ngươi nha mỗi ngày lại đây đưa tin, làm hại nàng thường xuyên bị Tiểu Lâm cùng Tiểu Xuân chi tiêu một loại thiếu phu nhân, ngươi sao lại có thể hồng hạnh xuất tường khiển trách, ưu hoán ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng thập phần tâm tắc ca. Khu khu, tuy rằng đây là sự thật, nhưng vấn đề là nàng nhận định đã còn đâu trước, Tiêu Cửu Hiên cái kia mới là dụ dỗ nàng xuất tường ra hỏa, được không? Nghe Tiểu Lâm nói, vì thỏa mãn nàng cái này đồ tham ăn nhu cầu, Tiêu Cửu Hiên riêng đem hắn nguyên lai lịch sự tao nhã vô song tu luyện ngọn núi ngạnh ngạnh cải tạo thành vườn trái cây. Ngày xưa tài đẹp mắt ngắm cảnh cửu diệp liên linh trì cũng sửa dưỡng thịt chất non mịn, tươi ngon tứ giai đẳng long linh cá. Hơn nữa, hắn còn riêng ở tà tu giới các nơi vơ vét không ít nổi danh linh chủ, liền vì làm nàng có thể tùy thời tùy chỗ đều ăn đến thế gian mỹ vị nhất linh thực. Nghe được Tiểu Lâm giải thích, đã dàn xếp khi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói, chỉ cần tiểu mỹ nhân nguyện ý cùng ta hồi Tôn Ma Môn, đừng nói là một cái vườn trái cây, chính là bầu trời tiên quả, ta đều sẽ cấp tiểu mỹ nhân trích tới. Nghĩ đến trước mắt vị này vẻ mặt phong tao nam tử thế nhưng dây dưa thiếu phu nhân suốt 3 ngày, còn vẫn luôn làm cho hắn mặt hướng thiếu phu nhân vứt mị nhãn, tiểu lâm chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận thẳng thiêu, cũng không nhìn một cái ngươi kia hùng dạng, như thế nào có thể so sánh được với chúng ta tuấn giật bất phàm, phong hoa tuyệt đại thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ nếu là bế quan ra tới, biết được ở hắn bế quan trong lúc, hắn tiểu lâm thế nhưng làm một con hoa hồ điệp dính vào thiếu phu nhân, kia hắn nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả đi. Tưởng tượng đến này, tiểu lâm liền không khỏi đánh một cái dùng mình, đôi mắt tức khắc lại trừng lớn vài phần, hắn nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ thiếu phu nhân trong sạch. Tiểu nhân lớn lên sao đại, còn không có gặp qua tiên quả đâu. Bằng không lâm công tử trích một cái cấp tiểu nhân nhìn một cái. Tiểu lâm bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Tâm tắc, nhìn này kiến thức hạn hẹp, liền tính là gọi là vô song cung lại như thế nào. Còn không phải là một cái đệ nhị môn phái, kiến thức thiện bạc đến làm nhân tâm hàn A. Đã An cũng không phải cái thiện tra, đôi mắt híp lại, phấn môi khẽ mở, nói ra lời nói có thể đem cái chết người đều khí sống. Thật là trướng mắt ra hỏa, thế nhưng chậm trễ hắn cùng nữ hiệp thân thiết thời gian. Ừ, nếu hắn không đem này hai cái không biết tốt xấu ra hỏa tức giận đến một Phật xuất hiếu, nhị Phật thăng thiên, hắn liền không họ Thạch. Nhìn thấy tiểu lâm nháy mắt thanh hắc gương mặt, Tiêu Xuân Hoa tâm đầu run lên, tiểu khu nhất chấn. Lập tức hộ ở tiểu lâm trước mặt, giận dữ hét, ngươi là cái thứ gì, cũng dám vũ nhục chúng ta vô song cung, ta xem ngươi là chán sống đi. Bị Tiêu Xuân Hoa hộ ở sau người, tiểu lâm thân mình tức khắc cứng đờ, ngươi đại gia, hắn thế nhưng lại bị nàng hộ ở sau người. Nói, Tiêu muội muội, ngươi có thể hay không không cần như vậy bưu hắn a? Ngươi làm như vậy, kia hắn rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn thoát khỏi kêu bi kịch tiểu bạch kiểm, ăn cơm mềm đồn đại a? Nhìn thấy Tiêu Xuân Hoa theo bản năng hành động, Tử An nhỏ dài hơi kiểu lông mi nhẹ trọn, ánh mắt khinh bỉ khiêu khích liếc hướng sắc mặt trở nên càng kém tiểu lâm, không có hảo ý nói, ta là người, không giống các ngươi, là cái sống được lâu lâu dài dài thứ tốt ta. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu nhịn không được khỏe mắt co giật, sống được lâu lâu dài dài chính là kia rùa đen vương bắt đảng, không thể tưởng được Tử An độc miệng lên cùng kia yêu nghiệt cũng không nhường một tấc ca. Ta phi, ngươi mới là cái thứ tốt. Nghe ra hắn trong giọng nói ý tứ. Tiêu Xuân Hoa một trương thanh tú khuôn mặt tức khắc bị lửa giận thiêu hồng, cắn răng giống lên một câu. Sau đó, bị lửa giận che mắt đôi mắt Tiêu Xuân Hoa lại không rảnh lo Đá An là đến từ tôn ma môn khách quý thân phận, đông chốc lấy ra nàng pháp bảo, nghiệp hỏa đánh thiên tiên, hung hăng ném hướng hắn. Thấy thế, Đá An mày hơi trọn, chỉ là nhẹ nhàng như người, liền đã né tránh thế tới hung mãnh nghiệp hỏa đánh thiên tiên, tuấn giật gương mặt lộ ra một tia áy náy, nói, xem ra vị cô nương này là không tán đồng bản công tử cách nói a. Ai? Hảo nam không cùng nữ đấu, hảo đi, ta sai rồi, các ngươi đều không phải cái thứ tốt, kia tổng được rồi đi. Nghe được kia hàm tiếp cực hảo đối thoại, cơ hiểu nghiêu nhịn không được trợn tròn đôi mắt, thoáng kinh ngạc nhìn về phía Đa An, cái này ngốc manh nhị hóa khi nào trở nên như vậy phúc hắc thông tuệ. A a, ta muốn giết ngươi cái này hồn đạm. Tiêu Xuân Hoa vốn là bị Tiêu Vô Song nhặt về tới nhận nuôi một người bé gái mồ côi, từ nhỏ liền đem Vô Song cung làm như chính mình ra giống nhau đối đãi, kia bao dung người khác vũ nhục chính mình người nhà. Bởi vậy, nàng múa may nghiệp hỏa đánh thiên tiên đến càng thêm dày đặc, đáng tiếc lại một chút đụng vào không đến Đá An thân ảnh. Nhìn thấy tính tình đơn thuần Tiểu Xuân Hoa bị buộc đến sắp điên cuồng, cơ hiểu nghiêu không tự giác nhìn về phía Đá An ra hỏa kia, đương nhìn thấy hắn khỏe môi ngậm kia một mặt vô tội độ cung khi, nhịn không được đánh một cái dùng mình, cái này nhìn như lương thiện ra hỏa rõ ràng chính là một con khoác da dê lòng dạ hiểm độc hoa. Ngươi chính là liền ta góc áo đều còn không có đụng tới, liền dám như vậy khoác lác mà không thấy ngượng. Chẳng lẽ Vô Song cung tu sĩ đều thích như vậy lừa mình dối người sao? Nghĩ vậy Lâm Tử Phong chính là tôn ma môn đại trưởng lão ruột thịt tôn tử, lo lắng động thủ Tiêu Xuân hội hoa bị trừng phạt, tiểu Lâm vội đem nàng đẩy đến chính mình phía sau, đối mặt thân xuyên một bộ hắc y vô sỉ nam tử trợn mắt giận nhìn, nói: "Suy, chúng ta thiếu phu nhân cùng thiếu cung chủ chính là trời sinh một đôi, không lâu liền phải cử hành song tu đại điển, ngươi cố ý làm ra này đó hành vi, rốt cuộc có gì giáp tâm?" Vẫn là nói tôn ma môn đệ tử đều là giống Lâm công tử như vậy vô sỉ đồ háo sắc. Nghe vậy, Đá An khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đen vài phần, sắc bén ánh mắt không giấu vết nghiêng hướng mộ hai cái gắt gao chừng mắt hắn trướng mắt ra hỏa, lạnh lùng giơ lên một mặt phong lưu phong khoáng độ cung, nói: "Hừ, tạm thời không nói tiểu mỹ nhân cùng các ngươi thiếu cung chủ còn không có cử hành song tu đại điển, hiện giờ danh hoa vô chủ, liền tính hai người bọn họ thật sự cử hành song tu đại điển lại như thế nào? Ta Lâm Tử Phong nhưng cho tới bây giờ không so đo này đó hư đồ vật." Nhìn thấy tiểu lâm sắc mặt hắc như đáy nổi, có rút kiếm tương hướng ý tứ, cơ hiểu nghiêu ngạch tế rơi xuống tam căn hắc tuyến, yên lặng thở dài một hơi, đây là hôm nay lần thứ ba xung đột đi. Nói, các ngươi ba người có thể hay không không cần như vậy ấu trí a? Lo lắng đánh nhau sẽ đưa tới phiền toái. Cơ Hiểu Nghiêu đúng lúc thanh cụ một tiếng, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Đa An, tiện đà đối với còn gắt gao cầm pháp bảo hai người nói, Tiểu Lâm, ta đói bụng. Ta muốn ăn linh thước đăng mai, con bướm hạ quấn, cúc hoa Phật thủ tô, cây tùng đầu khỉ ma, ngàn tầng trưng linh bánh, ngạch, ta hôm nay ăn uống giống nhau, mỗi dạng tới thập phần liền hảo. Đúng rồi, Tiểu Xuân Hoa, ta tưởng uống kia tinh nguyệt trấn trăm năm bạch con bướm linh tiểu, giả đem côn luân thương, mỗi thành thảo diễm linh tương rượu, mỗi loại linh tiểu tới 10 đàn đi. Nghe vậy, Tiêu Xuân Hoa tức khắc sáng tỏ dự tính của nàng, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được quát, thiếu phu nhân, ngươi sao lại có thể cố ý chi khai đôi ta, cùng cái này vô sỉ đồ háo sắc một mình ngốc tại cùng nhau. Ngươi như vậy như thế nào đối được đối với ngươi thâm tình bất hối thiếu cung chủ. Nghe được Tiêu Xuân Hoa thế nhưng đối thiếu phu nhân giống to kêu to, Tiểu Lâm tức khắc một cái lộ bộ, vội động thân che ở nàng trước mặt, ở trong lòng lại nhịn không được kêu rên, ta tiểu tổ tông A. Thiếu cung chủ chính là liền trừng liếc mắt một cái thiếu phu nhân đều không bỏ được, ngươi hành động nếu là làm thiếu cung chủ đã biết, ngươi còn không được bị biếm đi trông coi vô tận vực sâu. Còn nữa, thiếu phu nhân hiện giờ chính là uy nghiêm không thể xâm phạm hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, ngươi như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Thấy thế, Đa An không vui, màu hổ phách hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mặt bóng ma, này nha ai à, cũng dám đôi hắn thân thân nữ hiệp giống to kêu to, chán sống đi. Nghĩ vậy, Đa An đôi mắt híp lại. Tay ngọc vung lên, trứng mắt hai người nháy mắt bị cuốn bay ra đi, đánh thẳng hướng bén nhọn mái hiên. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, vội chém ra một đạo nhu hòa linh lực ngăn trở hai người bọn họ, tiện đà mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn mỗi chỉ ra tay bất kể hậu quả ra hỏa. Nếu không phải nàng kịp thời ra tay ngăn trở hắn một kích, kia hai người muốn thật đụng phải, phỏng chừng hai người bọn họ xương sườn đều sẽ đoạn vài căn. Liên ở mau đụng phải thời điểm, Tiêu Xuân Hoa là chân chính bị sợ hãi. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được Lâm Tử Phong cũng dám ở Vô Song Cung địa phương đối nàng ra tay. Lại tưởng tượng, Tiêu Xuân Hoa lập tức tỉnh ngộ lại đây, nàng liền tính là Tiêu Vô Song tâm phúc tỷ nữ, Tiểu Lâm tâm di nữ tử lại như thế nào, thân phận của nàng trước sau vẫn là một người nho nhỏ tỷ nữ. Chẳng sợ Lâm Tử Phong đem nàng đánh chết, chỉ sợ Vô Song Cung cũng sẽ không vì một người đối chủ tử bất kính tỷ nữ thảo một cái cách nói. Còn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có là thiếu cung chủ tình cảm chân thành nữ tử, vẫn là hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, chỉ cần thiếu phu nhân nàng nhẹ nhàng động động ngón tay, nàng liền sẽ chết đến không thể càng chết. Nghĩ vậy, Tiêu Xuân Hoa tâm đều lạnh, nàng vừa mới cái loại này chất vấn vượt rào hành vi quả thực chính là ở tìm chết ta. Vừa rơi xuống đất, Tiểu Lâm vội đem kinh hách đến sắc mặt tái nhợt Tiêu Xuân Hoa hộ ở sau người, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, nếu không phải thiếu phu nhân ra tay cứu giúp, chỉ sợ hai người bọn họ phải nằm trên giường mấy tháng a. Quan trọng nhất chính là việc này nhất định không thể chuyển tới thiếu cung chủ trong thai, nếu không chẳng sợ Tiểu Xuân Hoa là vì thiếu cung chủ, nhưng là nàng ngôn ngữ mạo phạm thiếu phu nhân lại là sự thật, thiếu cung chủ là nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Nghĩ vậy, Tiểu Lâm vội vẻ mặt thành khẩn khom lưng tạ lỗi nói, tạ thiếu phu nhân ra tay cứu giúp. Vừa mới là chúng tiểu nhân nhất thời hồ đồ, lời nói việc làm vượt qua, còn thỉnh thiếu phu nhân cùng Lâm công tử tha thứ. Không có việc gì, hai người đi chuẩn bị đồ ăn đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là phất phất tay, làm hai người bọn họ chạy nhanh rời đi, đỡ phải lại làm ầm ĩ lên. Đa An nhưng không có dễ nói chuyện như vậy, ánh mắt lãnh đạm liếc hướng hai người, hư lạnh nói, lần này là tiểu mỹ nhân thiện tâm, cứu các ngươi. Nếu lại có lần sau, hừ, ta sẽ làm các ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Nghe vậy, Tiểu Lâm không giấu vết nghiêng nghiêng người ngăn trở hắn băng hàn ánh mắt, bảo đảm nói, thỉnh Lâm công tử yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không dám tái phạm. Thân thức quét đến Tiểu Lâm hai người hoàn toàn rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu một phen đẩy ra hắn dính lại đây thân mình, mày đẹp hơi trao, lược lo lắng hỏi, ngươi mỗi ngày lại đây đi bộ, liền không lo lắng cô tàn bắc tâm sinh nghi lự, tìm ngươi phiền phải sao? Nghe vậy, Đa An chấp chấp màu hổ phách con ngươi, vẻ mặt không sao cả nói, yên tâm đi, nữ hiệp, cô tàn bắc cái kia lão ra hỏa ước gì từ ta nơi này được đến có quan hệ tin tức của ngươi đâu. Đến lúc đó chỉ cần truyền lại một ít thật giả trộn lẫn tin tức, liền có thể dễ dàng ứng phó. Nhớ tới Tôn Ma môn đội ngũ mấy ngày nay hành động, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi đôi mắt híp lại, nghiêm túc hỏi, Tử An, thành thật công đạo, Tôn Ma môn tới chơi nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Nữ hiệp, ngươi có từng nghe nói qua thần dụ nơi? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại ma đầu đột nhiên tới chơi cũng không phải vì nàng, Tiêu Cửu Hiên cùng Long Sư thúc ba người, mà là vì kia cực kỳ thần bí thần dụ nơi a. Chương 199 Tả Liên Hoang Mang. Vô Song Cung, Niệm Giao Các. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bừng tỉnh thần sắc, Đa An màu hổ phách con ngươi hiện lên một mặt sáng tỏ, nguyên lai nữ hiệp cũng là biết thần dụ nơi tồn tại, liền không biết nàng đối kia thần bí thiên địa rốt cuộc biết được nhiều ít. Nghĩ vậy, Đa An thần sắc nghiêm túc trầm mặc nửa hướng, mới hỏi nói, nữ hiệp, ngươi đối thần dụ nơi biết được vài phần. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, nói, chỉ là ở Tôn Ma Môn ngẫu nhiên nghe nói qua thôi. Nghe được nàng lời nói ngữ, Đa An tâm đầu ngược lại càng thêm trầm trọng, trong lòng dễ rủa không thôi, nếu là đêm này tàn khốc chân tướng nói cho nữ hiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến nàng đạo tâm, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Chỉ là, nếu không nói cho nàng, hắn rồi lại lo lắng nàng sẽ bị vô tình liên lụy tiến cái này kinh thiên đại lốc xoáy chung. Nhìn thấy Đa An khuôn mặt tuấn tú thượng bay nhanh hiện lên một mặt do dự dễ rủa chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu mím môi, nghiêm túc nói, Tử An, ta không biết ngươi ở băn khoăn cái gì, nhưng với ta mà nói, vô chi mới là để cho người sợ hãi. Nghe vậy, Đa An chấp chấp màu hổ phách con ngươi, hít sâu một hơi, lúc này mới đem hắn biết nói sự tình tinh tế nói tới, thần dụ nơi, là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại thần thánh nơi, nó là tồn tại với tu chân giới cùng thượng giới chi gian một cái đặc thù vị diện. Ở thần dụ nơi, tu sĩ có thể thông qua bí pháp cùng thượng giới tiên nhân tiến hành câu thông. Nếu là thượng giới tiên nhân coi trọng tư chất tốt nhất tu sĩ, còn sẽ ban cho tiên đan thần khí, sử tu sĩ càng dễ dàng phi thăng thượng giới. Từ biết Tả Liên địch nhân là đến từ tiên giới, Cơ Hiểu Nghiêu liền đối kia ở tu sĩ trong mắt vô cùng cao lớn thượng tiên nhân sinh ra cảnh giác, hiện giờ vừa nghe Tử An lời nói, tức khắc sáng tỏ những cái đó tiên nhân bản tính nhỏ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, suy, những cái đó tiên nhân nhưng thật ra đánh ý kiến hay, có thể làm cho bọn họ nhìn chúng tu sĩ, chỉ sợ mỗi người đều là ngàn năm khó gặp hạt giống tốt đi. Như vậy mầm chỉ sợ cũng tính không có tiên nhân ban cho tiên đan thần khí đều có thể thuận lợi phi thăng đi. Bọn họ rõ ràng là trước tiên soát hảo cảm hành động, xem ra này tiên giới cũng có bất đồng thế lực phân chia đi. Nhìn thấy nữ hiệp nghe được hắn lời nói không chỉ có không có chút nào hâm mộ cùng hướng tới chi ý, ngược lại vô cùng bình tĩnh, lý trí phân tích ra những cái đó cái gọi là tiên nhân tính toán, đã dàn xếp khi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước mắt cái này nhan như chiều hoa, khi nếu u lan nữ tử, khoe môi cũng không khỏi sung sướng dơ lên, nữ hiệp quả nhiên là không giống người thường, thật không hổ là hắn Đa An coi trọng nữ tử. Nhìn đến nàng kia nhấp miệng khinh thường đáng yêu bộ dáng, Đa An tâm trung vừa động, rốt cuộc nhịn không được nội tâm khát vọng, không chút do dự phi phác đi lên, ôm nàng hung hăng hôn một mồm to. Thoáng nhìn má nàng ửng đỏ, hai tròng mắt thủy quang mê mang lại còn cố nén trừng mắt dựng mi, giả bộ một bộ thực tức giận bộ dáng, Đa An tâm trung nhịn không được từng trận sói chu, lại vẫn là ngoan ngoan tùng khẩu. Đa An vô cùng tiếc nuối thầm nghĩ, tuy rằng hắn chút nào không thèm để ý ban ngày không tuyên dâm gì đó, nhưng nữ hiệp để ý a. Nếu là chọc giận nữ hiệp, chậm trễ lâu dài phúc lợi, kia đã có thể không ổn. Hơn nữa, làm một người người thông minh, hắn thật sâu minh bạch đến, ban đêm thực mau liền phải đã đến. Nghĩ vậy, Đa An hít sâu một hơi, cố nén trụ nội tâm lang ý, vẻ mặt thâm tình nhìn chằm chằm nàng, không chút nào bủn xỉn ca ngợi nói, nữ hiệp thật là thông tuệ vô song a. Liếc thấy Tử An kia vẻ mặt đắc ý rào rạt, có trung vinh dự biểu tình, mới tưởng hung hăng giáo huấn hắn một đốn cơ muội chỉ tức khắc mắt trợn trắng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, còn không chạy nhanh nói hồi chính đề. Bị Đa An kia rất có ý vị nóng cháy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, khu khụ, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm cũng nhịn không được nhộn nhạo động tình một phen, nếu không phải trong đầu đột nhiên xuất hiện Tả Liên kia rõ ràng tâm tình không vui hừ lạnh, chỉ sợ nàng cũng sẽ say mê trong đó. Bởi vì mạnh mẽ bám vào người ở trên người nàng, còn hung hăng chiêu đãi một phen đại ma đầu, Tả Liên linh hồn chi lực tiêu hao quá mức không ít. Bởi vậy, ở nàng kể lể chiến đấu tổng kết sau, Tả Liên liền tiến vào tiểu hắc phòng bế quan tu luyện. Mới không đến mấy ngày thời gian, Tả Liên liền thành công bế quan ra tới, đối này, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất kinh ngạc, không khỏi hỏi, Tả Liên, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc bế quan. Xa hoa vô cùng cung điện, Tả Liên sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, thân xuyên một bộ trương dương tùy ý màu đỏ rực trường bào dựa nghiêng ở hàng ngọc giường nệm thượng, lộ ra trắng nón mê người xương quai xanh, giơ tay nhấc chân gian lộ ra vô song mị hoặc rồi lại toát ra hồn nhiên thiên thành khí phách nghiêm nghị. Chỉ là như vậy mỹ nhân lúc này lại là mắt phượng híp lại, môi mỏng nhấp chặt, cả người đều lộ ra cực độ khó chịu hơi thở. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện sau, Tả Liên tâm tình càng thêm không xong, kỳ thật hắn căn bản là không có bế quan. Bởi vì tưởng tượng đến nàng lúc này là ở Tà Tu môn phái địa bàn, hơn nữa vẫn là tiêu kẻ điên nơi môn phái, hắn liền tâm sinh bực bội, căn bản tĩnh không tâm tới bế quan tu luyện. Thử vài biến sau, Tả Liên cuối cùng từ bỏ bế quan tu luyện ý tưởng. Ai ngờ đến vừa ra tới liền nhìn đến kia hoa tâm nữ nhân thế nhưng cùng Đa An kia chỉ tiểu hồ ly ở ôm hôn, nội tâm lòng đấu kỵ tức khắc hừng hực thiêu đốt. Nhận thấy được chính mình quá mức để ý Cơ Hiểu Nghiêu nhất cử nhất động sau, Tả Liên sửng sốt, mắt phượng nảy lên dị sắc, bỗng nhiên tuấn nhan một bạch, trong lòng giống bị bắt một chậu nước lạnh, băng hàn vô cùng, hắn nên không phải là thích thượng cái này vô cùng hoa tâm nữ nhân đi. Mới nghĩ vậy, Tả Liên nhịn không được đánh một cái lạnh run, tiện đà mắt phượng hiện lên một tia lạnh lẽo, lắc đầu phủ định nói, hắn đường đường Tả Liên quân thượng như thế nào sẽ thích thượng như vậy một cái tam tâm hai ý hoa tâm nữ từ đâu. Tuy rằng trong lòng cực kỳ khinh thường, nhưng là đương ánh mắt lại lần nữa liếc hướng kia thân mật ôm hôn hai người, Tả Liên trong lòng lại vẫn là nhịn không được lòng đấu kỵ tùng thiêu, tiếp theo nhịn không được hừ lạnh ra tiếng, đánh ghê kia hai người trướng mắt vô cùng hành động. Quét đến đá an kia liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu nóng cháy ánh mắt, Tả Liên mày kiếm nhíu chặt, cảm thấy này chỉ tiểu bạch kiểm thật đúng là vô cùng chán ghét. Mà đương thần thức quét đến Cơ Hiểu Nghiêu kia trương như bị phấn mặt nhiễm hồng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, kia một đôi thủy quang liễm diễm con ngươi khi, Tả Liên trong lòng đầu tiên hiện lên lại là, vì sao làm nàng nhiễm kia một mặt đỏ tươi không phải hắn. Nghĩ vậy, Tả Liên trong lòng một đột, tiện đà là trăm vị tạp trần, vô cùng hoang mang thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân này là hắn này mấy ngàn năm tới nay tiếp xúc duy nhất một nữ nhân, cho nên hắn mới có thể đối nàng sinh ra những cái đó cùng tình cảm không quan hệ mạc danh chiếm hữu dục sao. Chỉ là mặc kệ như thế nào, tâm tình của hắn bởi vậy khó chịu lại là sự thật. Nghĩ vậy, Tả Liên không khỏi lạnh lẽo vô cùng nói, hừ, thật đúng là tình trạng ý thiếp a. Chỉ là, ở tiêu kẻ điên địa bàn cùng khác nam tử dây dưa, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Nhìn thấy nàng xuất hiện một cái chớp mắt cứng đờ, Tả Liên lúc này mới mặt mày hơi thư, hừ, thế gian này thượng dám để cho hắn khó chịu người, đều đừng nghĩ vui sướng chơi đùa. Nghe được chết yêu nghiệt lại thói quen tính làm lơ rớt nàng vấn đề, sau đó lại thói quen tính dùng độc miệng ngôn ngữ đi chọc nàng ngực, Cơ Hiểu Nghiêu một đốn, khỏe mắt hơi chịu, buồn bực bĩu môi, trong lòng kiểu diễm tâm tư nhưng thật ra toàn bộ tiêu tán đi. Nguyên nhân đảo không phải giống yêu nghiệt theo như lời ấy nấy, mà là việc này nếu là làm Tiêu Cửu Hiên cái kia bình giấm chua biết được, chỉ sợ nàng đến vài thiên đều không xuống giường được a. Tuy rằng không biết này yêu nghiệt vì cái gì hội tâm tình khó chịu, nhưng nghĩ đến hắn tâm tình khó chịu, cuối cùng tao ương đều là nàng. Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, vội thật cẩn thận hỏi, Tả Liên, ngươi bế quan không thuận lợi. Hừ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghe vậy, Tả Liên mắt phượng lại lạnh vài phần, nàng đây là xem thường hắn sao? Nghe ra hắn trong giọng nói nguy hiểm chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức bày ra một bộ kính ngưỡng sùng bái thái độ, nghiêm mặt nói, Tả Liên quân thượng là thế gian này lợi hại nhất nam tử, đương nhiên không có khả năng làm. Hừ, nghe ra hắn trong giọng nói một chút sung sướng ý vị, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, này xem như qua cơn mưa trời lại sáng đi. Bị Cơ Hiểu Nghiêu trắng liếc mắt một cái, không biết vì sao, đã an chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào càng sâu, mặt mày đều dạng khai độ cung, chỉ cảm thấy chung quanh đều tràn ra nhiều đóa đào hoa, hận không thể đem nàng bỏ vào chính mình tâm hoa chung suy đi, vĩnh viễn đều không chia lìa. Âm thầm trộm vui vẻ một hồi, đã an mới ở Cơ Hiểu Nghiêu trừng mắt lần tới quá thần tới, thanh cụ một tiếng, cười nói, nữ hiệp nói không tồi, thượng giới cũng có bất đồng thế lực phân chia, nếu là tu sĩ tiếp nhận rồi tiên nhân tặng cùng, kỳ thật cũng liền ý nghĩa bọn họ tiếp nhận rồi đến từ cái kia tiên nhân nơi thế lực mời chào. Nhưng chỉ có độ kiếp kỳ cập đại thừa kỳ đại năng tu sĩ mới có thể cảm ứng được, tiến vào thần dụ nơi. Bởi vậy, tu chân giới độ kiếp kỳ trở lên đại năng tu sĩ cực nhỏ, bởi vì bọn họ phần lớn đều tiến vào thần dụ nơi. Bất quá, loại tình huống này chỉ liên tục đến 3.000 năm trước. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, không biết vì sao nàng thế nhưng cảm thấy có điểm bất an, không khỏi vội vàng hỏi nói, 3.000 năm trước. Đây là vì sao? Nhắc tới cái này đề tài, đã an tâm tình cũng có chút trầm trọng, nhẹ thở một hơi, nói bởi vì tu chân giới cùng tiên giới thông đạo ở 3.000 năm trước bị phong bế. Nghe vậy, dựa nghiêng ở hàn ngọc giường nệm thượng Tả Liên bỗng chốc tản mát ra ngập trời sát khí, tiện đà nháy mắt thu liễm trở về, môi mỏng không tự giác giơ lên một mặt mỉa mai băng hàn độ cung, không thể tưởng được vì phòng ngừa hắn trở về, bọn họ không tiếc vi phạm hồng mông tiên đạo, phong rất xuống giới phi thăng thông đạo. Từ an kia khinh phiêu phiêu một câu tựa như một cái búa tạ hung hăng nện ở trong lòng, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, kia chính là phi thăng thông đạo, sao có thể sẽ bị phong bế. Tu chân giới cơ hồ sở hữu tu sĩ tự tu luyện bắt đầu, liền đem phi thăng làm như nhân sinh lớn nhất mục tiêu, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng không phải nguyên trụ dân, nhưng nàng cũng này đây là tu luyện mục tiêu. Đột nhiên nghe được phi thăng thông đạo bị phong tin tức xấu, không thể phủ nhận, Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Hơn nữa, không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu ẩn ẩn cảm thấy, này sở hữu hết thảy đều cùng Lang Lung Thiên phủ kia chỉ khí phách nghiêm nghị rồi lại độc miệng phúc hắc yêu nghiệt có quan hệ. Kỳ thật tu chân giới đã có 3.000 năm không có tu sĩ thành công phi thăng thượng giới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới sư phó đại nhân từng nói qua lời nói, không khỏi lắc đầu phủ định nói, không có khả năng. Này 3.000 năm tới, rõ ràng có 3 vị đại năng tu sĩ thành công phi thăng thượng giới. Kỳ thật bọn họ căn bản không có phi thăng đến thượng giới, mà là bị nhốt ở thần dụ nơi. Chương 200 nguy cơ nổi lên bốn phía. Cảm giác một cái lại một cái bí ẩn hướng nàng lan tới, Cơ Hiểu Nghiêu môi đỏ nhấp chặt, thở nhẹ một hơi, lúc này mới hỏi tiếp nói, bị nhốt ở thần dụ nơi. Này lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chính là vượt qua phi thăng lôi kiếp đại năng tu sĩ, sao có thể sẽ bị vây khốn đâu? Kia 3 vị đại năng tu sĩ bởi vì đột phá đại thừa kỳ, đánh vỡ tu chân giới thiên đạo, cho nên, bọn họ liền không thể lại phản hồi tu chân giới. Nhưng lại bởi vì phi thăng thông đạo bị phong, bọn họ liền chỉ có thể bị nhốt ở thần dụ nơi. Tuy rằng kia 3 vị đại năng tu sĩ bị nhốt ở thần dụ nơi, nhưng là mặt khác những cái đó còn không có vượt qua phi thăng lôi kiếp tu sĩ lại là có thể phản hồi tu chân giới báo cho việc này. Chính là vì sao tu chân giới lại căn bản không có tương quan đồn đãi. Nghe được nàng hỏi chuyện, Đã An vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu không phải mấy trăm năm trước, có 2 gã đại năng tu sĩ đạt được thần dụ nơi chủ nhân cho phép, trở về tu chân giới, sợ là chúng ta đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Kia vì sao mấy trăm năm đều đi qua, ngay cả sư phó của ta đại nhân cũng không biết việc này. Còn có, thần dụ nơi chủ nhân lại là người nào? Bởi vì ngàn năm trước trở về tu chân giới 2 vị đại năng tu sĩ đều là tà tu giới, bởi vậy, tu chân giới vẫn luôn đều không có thu được tin tức. Bất quá tu chân giới kỳ thật sớm có hoài nghi thần dụ nơi có vấn đề, chỉ là vẫn luôn đều tìm không thấy chứng cứ thôi. Đồn đãi, kia thần dụ nơi chủ nhân là vài vị riêng từ thượng giới buông xuống hạ giới tiên nhân. Phi thăng thông đạo bị phong, riêng buông xuống hạ giới tiên nhân cùng yêu nghiệt tiên giới tử địch, nghĩ vậy chút, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một đột, không khỏi yêu thương thầm nghĩ, này hết thể chẳng lẽ thật cùng yêu nghiệt có quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt trong vắt 2 tròng mắt, nghiêm mặt nói, những cái đó tiên nhân như thế nào sẽ bỏ được phồn hoa tửa cẩm tiên giới, ngưng lại ở thần dụ nơi như vậy cằn cỗi nơi. Chẳng lẽ là bọn họ phong rất phi thăng thông đạo? Đã An khẽ gật đầu, ngữ mang giận dữ nói, nghe nói này sở hữu hết thảy đều là vì tiêu diệt một vị không chuyện ác nào không làm tà tôn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin tưởng hỏi, nghe nói, ở 3.000 che phủ thế giới ở ngoài, còn có ngàn vạn cái cùng 3.000 che phủ thế giới cùng loại vị diện. Những cái đó cái gọi là tiên nhân làm sao có thể xác định vị kia không chuyện ác nào không làm tà tôn nhất định sẽ ở 3.000 che phủ thế giới đâu. Nghe nói là thượng giới một vị tu vi cực kỳ cao thâm tiên tôn hao phí vạn năm tu vi mới suy tính ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, yên lặng không nói gì, tiên tôn gì đó, vừa nghe liền biết là một vị thập phần ghê gớm thần côn A. Nói, yêu nghiệt, người rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Dẫn tới vị kia tiên tôn không tiếc hao phí vạn năm tu vi đều phải đem người làm ra ta. Nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được truyền âm hỏi, Tả Liên, có lợi hại như vậy tử địch, ngươi cảm thấy chúng ta có thể khiêng qua đi sao? Tạm thời không nói tiên giới, chính là thần dụ nơi tiên nhân, chỉ sợ ta cũng không đối phó được. Tả Liên mắt phượng híp lại, không thể tưởng được nàng thế nhưng nghĩ tới này hết thảy đều cùng hắn có quan hệ, xem ra những cái đó lung tung rối loạn cảm tình còn không có đem nàng đầu biến thành hỏng bét ta. Phảng phất nghĩ tới cái gì? Nguy hiểm ám mang bên trái Liên đồng tử một lượt mà qua, tiện đà vẻ mặt lạnh lẽo vô cùng nói, bất quá là kẻ hèn vài tên con kiến, lại có gì đáng sợ sợ. Quả nhiên lại là như vậy một bộ bệ nghệ thiên hạ, ra nhất sắc bén khí phách ngự khí A. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, khẽ thở dài một hơi, thần sắc hơi mang lo lắng nói, hảo đi, liền tính ngươi có thể đối phó được bọn họ, còn thần dũng vô cùng đả thông bị phong rất phi thăng thông đạo, nhưng ngươi liền không lo lắng bọn họ là cố ý phái ra những cái đó con kiến mê hoặc ngươi. Mục đích chính là vì làm ngươi trở lại tiên giới, lại một lưới bắt hết. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần một hồi đến tiên giới, bọn họ liền căn bản không làm gì được ta, bọn họ cũng là biết đến. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản sẽ không dự đoán đến, ta cũng không có đoạt xá một lần nữa tu luyện, mà là lựa chọn cùng phàm nhân ký kết linh hồn huyết khế. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể thành công phi thăng tiên giới, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Sợ nàng quá mức sầu lo, bất lợi với tâm cảnh vững vàng. Tả Liên khó được ngự khi ôn hòa giải thích một phen. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn là rất tin tưởng này yêu nghiệt, hơn nữa, liền từ cái kia cái gì tiền tôn hao phí vạn năm tu vi đều đoán trước không đến hắn chân chính trở về thời gian liền đủ để nhìn ra yêu nghiệt phi phàm thực lực. Nữ hiệp, ngươi suy nghĩ cái gì? Đã An tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ bay nhanh xẹt qua một mặt lo lắng, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy lúc này nữ hiệp tuy rằng người ở hắn bên người, nhưng là nàng tâm lại sớm đã không ở. Lo lắng đánh tan, bên hai liền vang lên Tử An hơi mang lo lắng kêu gọi, Cơ Hiểu Nghiêu vội phục hồi tinh thần lại, cười mỉa nói, ân. Tử An, ngươi vừa mới đang nói chuyện với ta. Đã An màu hổ phách con ngươi mang chút vẻ giận nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt ai hoan nói, nơi này theo ta hai, không phải ta cùng ngươi nói chuyện, còn có thể có ai. Nữ hiệp, cùng ta nói chuyện, ngươi đều có thể lưu thần, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng liền như vậy không có mị lực sao? Ta vừa mới vẫn luôn nghĩ đến, nếu là những cái đó tiên nhân vẫn luôn tìm không thấy tên kia không chuyện ác nào không làm ta tôn, chúng ta đây chẳng phải là vẫn luôn sẽ bị vây ở tu chân giới, cả đời phi thăng vô vọng sao? Bởi vậy, ta mới có thể không chú ý liền lưu thần, này tuyệt đối cùng Tử An mị lực không quan hệ. Ở trong mắt ta, Tử An vẫn luôn là một vị ôn tồn lễ độ, phiêu nhiên như tiên phiên phiên giai công tử, làm nhân thần hướng không thôi Nga. Tiếng nói vừa dứt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặc, trước mắt gia hỏa này rõ ràng chính là một con mặt dày mày dạn, quỷ kế đa đoan phúc hắc hóa, vì cái gì nàng có thể thuận miệng nói ra những cái đó nghĩ một đằng nói một nẻo ca ngợi đâu. Thiên nột, nàng tiết tháo rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu hoàn toàn tan vỡ đâu. Nghe vậy, Đa An cũng mặc, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nữ hiệp theo như lời nói căn bản không phải xuất phát từ chân tâm đâu. Trầm mặc nửa ngày, Đa An vứt đi những cái đó nhảm chán rồi dám, An ủi nói, nghe nói, những cái đó tiên nhân có đặc thù thủ đoạn có thể chắc ra tên kia tả tôn linh hồn dao động. Hơn nữa, nhất may mắn chính là, nghe nói bọn họ ở gần mấy năm đã chắc ra tên kia tả tôn linh hồn dao động. Chỉ cần bọn họ đem kia đáng giận tả tôn thành công tiêu diệt, chúng ta 3.000 che phủ thế giới phi thăng thông đạo liền sẽ một lần nữa khai thông. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, cảm thấy cả người đều ra một thân mồ hôi lạnh, tiện đa nhịn không được tâm tồn may mắn hỏi, chính là tên kia tà tôn có thể làm tiên nhân đều kiêng kỵ, lại sao lại như vậy dễ dàng đã bị bắt được đâu. Nghe nói, tên kia tà tôn thân thể thượng ở tiên giới, ở tu chân giới bất quá là hắn một mặt tàn khuyết linh hồn thôi. Vì có thể mau chóng phi thăng, hắn nhất định sẽ đoạt xá trọng sinh. Bởi vậy, năm gần đây, những cái đó thiên tư cực kỳ yêu nghiệt xuất sắc tu sĩ đó là có khả năng nhất người bị tình nghi. Một mặt tàn khuyết linh hồn. Sao có thể? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, kia chỉ yêu nghiệt thấy thế nào lên đều bình thường vô cùng, từ đâu ra cái gì tàn khuyết ta? Bất quá, bọn họ suy đoán Tả Liên sẽ đoạt xá trọng sinh nhưng thật ra làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể làm địch nhân đoán không được bọn họ hiện trạng, hai người bọn họ mới có thể càng an toàn a. Chỉ là, liền không biết những cái đó tiên nhân đặc thù thủ đoạn có thể hay không dò ra nàng cùng yêu nghiệt có quan hệ đâu. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hỏi, không đúng. Tử An, ngươi như thế nào sẽ như vậy rõ ràng này đó cơ mật việc. Bởi vì ta tổ phụ sư tôn chính là trong đó một cái từ thần dụ nơi phản hồi tà tu giới đại năng tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, kia một khắc danh hẳn là chính là vô song cung đại năng tu sĩ đi. Nghe vậy, Đa An khẽ gật đầu, tiện đà nghĩ tới cái gì, không khỏi hạ giọng nói, nghe nói, không lâu thượng giới sẽ phái hạ vài tên tu vi mạnh mẽ truyền đạt sứ giả, liền vì chuyên môn chóc nã cái kia tà tôn. Chính là phi thăng thông đạo không phải bị phong sao. Bọn họ tính toán như thế nào buông xuống tu chân giới. Cơ Hiểu Nghiêu cao mày khó hiểu nói. Thấy thế, Đa An không tự giác dùng trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng mày, giải thích nói, nghe nói, bọn họ cũng không phải chân thân xuống dưới, mà là thông qua bí pháp đem vài tia hồn phách ánh xạ đến hạ giới tu sĩ trong thân thể. Tôn Ma Môn cùng Vô Song Cung đã bắt đầu liên thủ tìm tư chất tốt nhất vật dẫn, cô Tàn Bắc cái kia lão gia hỏa tới Vô Song Cung chính là đánh ngươi chủ ý. Chính là Tôn Ma Môn cùng Vô Song Cung không phải có bó lớn hạt giống tốt sao? Vì sao cô Tàn Bắc kia đại ma đầu muốn rình dập ta? Bị ánh xạ qua đi tu sĩ trên cơ bản đều sẽ phế bỏ, bởi vậy, loại này hành vi cùng đoạt xá không sai biệt lắm. Hành đến hắn còn vẫn luôn cho rằng ngươi là Lâm Hiểu. Bất quá, ngươi vẫn là đến chú ý điểm, rốt cuộc không có không ra phong tường. Nghĩ nghĩ vẫn là này cử có điểm mạo hiểm, Đa An mày đẹp hơi ninh, không khỏi kiến nghị nói, nữ hiệp, bằng không ngươi vẫn là cùng ta hồi thạch thị đi. Bị Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc luôn mãi cự tuyệt, Đa An tâm đầu cũng có chút tức giận, ăn linh thực, uống lên linh tiểu lúc sau liền thanh hắc một trường khuôn mặt tuấn tú chạy lấy người. Đem Tiểu Lâm cùng Tiểu Xuân Hoa vẫy lui, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt buồn bực hỏi, Tả Liên, chẳng lẽ toàn bộ 3.000 che phủ thế giới cũng chỉ có kia một cái phi thăng thông đạo sao? Đương nhiên. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể chính mình chế tạo một cái phi thăng thông đạo sao? Nói vậy, chúng ta liền không cần bị quản chế với người. Nếu cái kia thông đạo là bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng thật ra có thể làm như vậy. Nhưng nó nếu chỉ là bị phong bế, lại là không thể. Vì cái gì không thể? Cao thấp vị diện gian tồn tại một loại vi diệu cân bằng, Hồng Mông tiên đạo có tự, tu giả. Tiên giả đều không thể dễ dàng đánh vỡ loại này cân bằng. Vì giữ gìn loại này cân bằng, cao vị diện tiên giả nếu là buông xuống thấp vị diện, thực lực sẽ bị áp chế. Thấp vị diện tu giả nếu là thực lực siêu việt thiên đạo, liền sẽ bị liên lụy tiến vào cao vị diện. Đương nhiên, bởi vì cao vị diện quy tắc càng cao, bởi vậy, muốn tiến vào tu giả cần thiết phải có cường kiện thân thể cùng cứng cỏi linh hồn. Lần đầu tiên nghe được có quan hệ cao thấp vị diện chi gian sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh xúc động, vô luận là thiên đạo vẫn là tiên đạo đối kẻ yếu đều có bảo hộ cơ chế, nhưng là loại này bảo hộ cơ chế ở cường hãn thực lực trước mặt lại là bất kham một kích. Nhưng này cũng không phải nói, tiên đạo liền càng sủng ái cường giả, bởi vì ở cường giả phía trên sẽ có càng cường người. Mà cường hãn nữa tu giả, tiên giả ở quy tắc trước mặt lại cũng là yếu ớt bất kham. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu A. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này thần sắc túc mục, cả người đều đắm chìm ở đối tiên đạo quy tắc hiểu được chung, căn bản không có phát hiện toàn bộ vô song cung linh lực đều ở nàng vô ý thức nộ đạo chung bị liên lụy lại đây. Toàn bộ vô song cung linh lực đều bị khí thế mãnh liệt liên lụy lại đây, tức khắc khiến cho vô số tu sĩ chú ý. Đang ở vô song cung điện đàm luận sự tình Tiêu Vô Song cùng cô Tàn Bắc càng là thân ảnh nhoáng lên liền hướng niệm giao các bay nhanh mà đến. Thấy thế, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trầm xuống. Xem ra này vô song cung lại là rốt cuộc ngốc không nổi nữa. Chương 201 chọc tâm hoa không cần lý do. Vô song cung, niệm giao các. Nộ đạo đối với tu sĩ tới nói, là ngàn năm khó gặp hảo cơ duyên. Chỉ có được tuệ căn tu giả mới có khả năng kích phát nộ đạo. Nộ đạo qua đi tu giả minh tâm tịnh tính, tâm cảnh không chỉ có lộ rõ đề cao, ngay cả tốc độ tu luyện đều sẽ mau với thường nhân. Nhưng nếu là loại này nộ đạo bị người đánh vỡ, tu vi lùi lại còn xem như tốt, còn rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Tả Liên cũng không dám dễ dàng đánh gãy Cơ Hiểu Nghiêu ngộ đạo. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu 5 lần 7 lượt kích phát ngộ đạo, Tả Liên trong lòng lại là có vài phần kiêu ngạo, rốt cuộc nàng chính là hắn lựa chọn linh hồn huyết khế giả. Nhưng là tưởng tượng đến cô Tàn Bắc cái kia không có hảo ý lao ra hỏa đang ở tới rồi, nếu như bị hắn cố ý trộn lẫn, nữ nhân này liền không xong. Nghĩ vậy, Tả Liên liền nhịn không được thần sắc trầm xuống. Chỉ có thể nhanh chóng bố trí tiếp theo cái phức tạp phòng ngự trận đem toàn bộ niệm giao các đều bao phủ lên. Bị phòng ngự trận ngăn cách ở ngoài, cô Tàn Bắc đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt khói mù, ngay ngắn trên mặt lại là vẻ mặt ý cười nói, không thể tưởng được vô song cung còn có như vậy tư chất tốt nhất, nộ tính thật tốt mầm, thật đúng là làm Tàn Bắc hâm mộ a. Vô song, chúng ta tôn ma môn cùng vô song cung chính là hữu hảo, kiên cố liên minh, ngươi nhưng không cho cất giấu, đợi lát nữa nhất định đến cho ta hảo hảo giới thiệu một chút a. Nghe được cô Tàn Bắc thân thiết gọi nàng tên, Tiêu Vô Song tức khắc giống sống sờ sờ nuốt vào một con ếch xanh ghê tởm vô cùng, nhớ tới hắn đối Long Thần Giật Sở làm những cái đó sự tình, nàng liền hận không thể một trưởng đem hắn chụp vượng. Nếu không phải bận tâm đến thần dụ nơi một chuyện còn cần hai cái môn phái chung sức hợp tác, Tiêu Vô Song đã sớm đóng cửa phóng đại có thể tu sĩ, đem này vô sỉ tàn nhẫn hồn đạm cấp bắt, sau đó đem hắn ném vào vô tận vực sâu, làm hắn ngày ngày hàng đêm bị rắn độc gặm cắn, muốn sống không được muốn chết không xong. Nhớ tới Long Thần Giật người nọ không người quỷ không quỷ, thần chí đánh mất bộ dáng, Tiêu Vô Song trong lòng thống hận càng sâu, nghiên mị khuôn mặt nhỏ âm trầm đến có thể tích thủy, lạnh leo nói, cô trưởng môn, chúng ta không thân, ngươi vẫn là trực tiếp xưng hô ta vì Tiêu Cung Chủ cho thỏa đáng. Nghe vậy, cô Tàn Bắc tức khắc vẻ mặt bị thương nói, Vô Song, chúng ta quen biết mấy trăm năm, tình nghĩa thâm hậu, ngươi có thể nào như vậy lạnh nhạt vô tình đối ta đâu. Tiêu Vô Song vẫn luôn đều trương dương tùy ý quán, cũng lười đến cùng hắn lá mặt lá trái. Mặt mày lạnh lẽo, trực tiếp hừ nói, suy, cùng bổn cung chủ quen biết mấy trăm năm tu sĩ có thể nhét đầy toàn bộ tinh vũ giới, bổn cung chủ nhưng không có cái kia nhàn rỗi thời gian cho bọn hắn nhất nhất phản quan hệ. Tuy rằng nghe không được hai cái trưởng môn chi gian đối thoại, nhưng nhận thấy được kia hai người chi gian gió cuốn vân dũng nguy hiểm hơi thở, tới rồi vây xem một chúng bắt quái tu sĩ đều theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, sợ sẽ nhân cửa thành cháy, bị ương cập cá trong chậu. Nghe vậy, cô Tàn Bắc sắc mặt cứng đờ. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt tâm oan, hắn đương nhiên biết nàng thái độ vì sao như thế ác liệt, chính là rõ ràng, hắn trong lòng mới càng thêm ghen ghét. Long Thần Giật cái kia tu chân giới dối trá đạo sĩ trừ bỏ tư chất hảo điểm ở ngoài, người chính là dại dột không có thuốc nào cứu được, nào so được với hắn cô Tàn Bắc. Hừ, nói đến cùng cũng là Long Thần Giật hắn kỹ không bằng người, mới có thể bị cấm quang dịch chuyển huyết trận dễ dàng gây khốn. Nếu không phải Long Thần Giật cái kia vô sỉ ra hỏa xuất hiện, dẫn tới hắn cùng nàng chi gian cảm tình xảy ra vấn đề. Tôn ma môn cùng vô song cung đã sớm hợp hai là một, trở thành 3.000 che phủ thế giới nhất cường đại môn phái. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép phá hủy này hết thể Long Thần Giật có thể mạnh khỏe tồn tại. Hắn cô Tàn Bắc muốn hắn cùng hắn cái kia lệnh nhân sinh ghét tiện loại đều không chết tử tế được. Vô song, ngươi chờ xem. Chờ đến tôn ma môn hoàn toàn khống chế 3.000 che phủ thế giới kia một ngày, ngươi Tiêu Vô Song nhất định sẽ quỳ khóc lóc cầu ta hảo hảo âu yếm ngươi. Nghĩ vậy. cô Tàn Bắc đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt điên cuồng mê huyễn chi sắc, toàn bộ 3000 che phủ thế giới cũng chỉ có quyền thế ngập trời ta mới xứng đôi ngươi, cũng chỉ có tư sắc vô song ngươi mới có thể trở thành ta song tu bạn lữ. Nhìn thấy Tiêu Vô Song không hề có mềm hóa dấu hiệu, cô Tàn Bắc cũng là cái co được giãn được ra hỏa, thần sắc tức khắc chuyển vì nghiêm túc, nói: "Tiêu công chủ, ngươi cũng nên rõ ràng, thượng giới sứ giả sắp buông xuống, nhưng các ngươi Vô Song cung lại còn không có tìm được hảo vật dẫn." Nghe được cô Tàn Bắc kia lời nói có ẩn ý nhắc nhở, Tiêu Vô Song hừ lạnh một tiếng, nói: "Đây là chúng ta Vô Song cung sự tình, cùng ngươi không quan hệ." Nghe được Tiêu Vô Song cự tuyệt, cô Tàn Bắc cũng không giận, ngược lại khỏe miệng mang cười, ngữ hàm dụ hoặc nói: "Tiêu công chủ, lời nói cũng không nên nói đến như vậy mãn. Nếu là các ngươi Vô Song cung đến lúc đó giao không ra hảo vật dẫn, liên lụy chúng ta Tôn Ma môn làm sao bây giờ?" Nghe nói, tại đây sân nữ tử là Quý môn phái thiếu cung chủ nhận định nữ tử, nhưng thế gian hảo nữ tử sao lại chỉ có này một cái? Nếu là Tiêu công chủ không hạ thủ được, cô mỗ là tuyệt đối sẽ không để ý giúp ngươi một phen. Đến lúc đó, Tiêu công chủ đại có thể đem trách nhiệm đẩy ở cô mỗ trên người. Nghe vậy, Tiêu Vô Song ánh mắt nhẹ lóe, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng nghĩ đến nữ tử này không chỉ có là hiên nhi tâm chỗ thuộc, thần giật cũng còn cần nàng hỗn độn chi nguyên, còn nữa nàng tư chất cũng là thế gian hiếm có, không khỏi vẻ mặt sắc lạnh nói: "Cô trưởng môn, hy vọng ngươi ghi nhớ, ngươi hiện giờ chính là đứng ở Vô Song cung địa bàn thượng, nơi này một thảo một mục nhưng đều không phải do ngươi." Lại lần nữa bị lanh ngôn mà chống đỡ, cô Tàn Bắc sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống dưới, nói: "Nhìn này sân bố trí phòng ngự trận pháp, thế nhưng liền cô mỗ đều phá giải không được, Vô Song cung thật đúng là nhân tài đông đúc a." Cái này trận pháp mạc danh làm hắn nghĩ tới cái kia đem hắn hung hăng tấu một đốn, sau đó ở Tôn Ma môn lão tổ thủ hạ bỏ trốn mất dạng cao nhân. Nghĩ đến tên kia cao nhân, cô Tàn Bắc trong lòng phẫn hận rất nhiều, càng có rất nhiều sợ hãi, ngay cả lão tổ đều không thể nề hà cao nhân, hắn nhưng trêu chọc không dậy nổi. Đây cũng là cô Tàn Bắc vì sao vẫn luôn cố nén, không có xông vào cái này sân nguyên nhân. Nghe ra hắn trong giọng nói chế nhạo trào phúng, Tiêu Vô Song sắc mặt cũng không thế nào hảo, nàng mới vừa rồi rõ ràng nhận thấy được này niệm giao các có một cái cường hãn vô cùng hơi thở, kia cường hãn hơi thở cùng Vô Song cung lão tổ tông đều không nhường một tấc. Không biết hắn giấu ở niệm giao các rốt cuộc có gì giáp tâm, cũng không biết Cơ Hiểu Nghiêu cùng này cao nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thân cư địa vị cao giả ghét nhất, chớ quá là xuất hiện không thể khống chế người cùng sự tình, Tiêu Vô Song cũng thế. Ý thức được kia Cơ Hiểu Nghiêu đã không ở nàng khống chế chung, Tiêu Vô Song cảm thấy trong lòng thập phần tức giận, lại cũng không thể nơi hà. Cô Tàn Bắc là cố ý nói ra kể trên lời nói, mục đích là vì dò ra tên kia cao nhân cùng Vô Song cung rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hắn buồn còn lo lắng này cao nhân có thể hay không là Vô Song cung hữu minh, muốn thật là nói vậy, Tôn Ma môn đã có thể áp chế không được Vô Song cung thế. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Vô Song sắc mặt trầm xuống, cô Tàn Bắc trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra này Tiêu Vô Song cũng là không biết hắn tồn tại. Nhìn thấy ngày xưa bình tĩnh phong lưu bạn tốt hiện giờ một bộ lo lắng thần sắc, đồng dạng là tu N đại tinh anh đệ tử Trần Thiên Tường sắc mặt biến đổi, không khỏi đè thấp thanh âm, nói: "Tử Phong, ngươi như thế nào vẻ mặt sốt ruột thần sắc?" "Ta sát, ngươi nên không phải là từ diễn thành thật, thích thượng Tiêu Cửu Hiên gia hỏa kia nhận định vị hôn thê đi." Nghe vậy, đã an đáy mắt lại nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt tảo não, thế nhưng bị đã nhìn ra, hắn như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười lời nói, đã an sầu lo thần sắc chợt tiêu tán, khóe môi lạnh lùng gợi lên một mạt miệng cười, đệ thấp thanh âm, pha hàm thâm ý nói: "Này tiểu mỹ nhân tuy rằng tư dung không tốt, nhưng là này thiên tư lại là cực hảo. Nếu là có như vậy một cái hóa thần kỳ song tu nữ tử, nói vậy tiểu gia tu vi sẽ tăng trưởng cực nhanh. Hơn nữa, liền tính nàng là Tiêu Cửu Hiên nhận định lại như thế nào, tiểu gia muốn đồ vật nhưng cho tới bây giờ không có thất thủ quá." Đã an nhàn thoải mái khi bày ra một bộ lời nói và việc làm đều mẫu mực tư thái, cao ngạo nói: "Thiên Tường à, muốn một người hóa thần kỳ nữ tu triệt triệt để trở thành ngươi tù binh, mặt ngoài công phu chính là không thể thiếu Nga. Hắc hắc, ngươi liền chờ tiểu gia cho ngươi quải một cái hóa thần kỳ nữ tử nhìn xem đi." Nói ra trở lên lời nói khi, tuy rằng Đá An đều là một bộ không thèm để ý thân sắc, chính là trong lòng lại mau lo lắng đến bốc hỏa, tuy rằng nữ hiệp đột nhiên ngộ đạo là một kiện cực hảo sự tình, nhưng nàng hiện giờ chính là ở địch ta không rõ Vô Song cung, như thế nào có thể dễ dàng tiến vào ngộ đạo trạng thái đâu. Nếu như bị người ác ý đánh gây ngộ đạo, hậu quả chính là không dám tưởng tượng a. Bất quá, từ cái này phức tạp đến làm đầu người vượng hoa mắt phòng ngự trận, liền có thể nhìn ra nữ hiệp bên người vẫn là có người bảo hộ. Chẳng lẽ là nữ hiệp sở thu kia chỉ thượng cổ thần thú Tất Phương hoặc là kia chỉ ngũ trảo hắc long? Thân thức quét đến cô Tàn Bắc cùng Tiêu Vô Song đều là vẻ mặt tâm trầm, mà vây xem tu sĩ đều là vẻ mặt không có hảo ý thân sắc, đã an không khỏi mày nhíu chặt, nộ đạo qua đi, nữ hiệp lại nên làm thế nào cho phải. Nữ hiệp sinh mệnh an toàn mới là quan trọng nhất. Đã dàn xếp đương thời quyết tâm, mặc kệ có thể hay không chọc giận cô Tán Bắc, hắn là nhất định sẽ đứng ở nữ hiệp bên người. Nghĩ vậy, Đã An không khỏi nắm chặt ống tay áo trung long đằng vạn giảm bát phẩm độn phù, đây chính là tổ phụ giao cho hắn bảo mệnh giá trị liền giới một chương độn phù A. Đột nhiên, Đã An không khỏi đau đầu vô cùng nghĩ đến một vấn đề, hắn nên thế nào mới có thể ở cô Tàn Bắc cùng Tiêu Vô Song mí mắt đáy hạ thành công quải đến đáng yêu lại đáng giận nữ hiệp đâu. Ta liền nói ngươi này vạn bùi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân người như thế nào sẽ thích thượng như vậy một cái muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng lao bà đâu. Nghe vậy, Trần Thiên Tường tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai Lâm Tử Phong là tưởng đem này hóa thần kỳ lao bà quải đảm đương lô đỉnh A. Chỉ cần hắn không phải nghiêm túc liền hảo, hắn còn trông cậy vào đem hắn cái kia kiểu man tùy hứng muội muội đưa cho Lâm Tử Phong làm song tu bạn lữ đâu. Dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng lao bà. Đã an tâm đầu đống chốc thoáng khởi một cổ lửa giận, chỉ cảm thấy ngạch tế gân xanh nổi lên, hận không thể đem trước mắt cái này thảo người ghét ăn chơi chắc táng cấp tấu đến bán thân bất thoại, không thể tự gánh vác. Hắn cũng dám nhục mạ hắn cảm nhận trung thanh thấu như ngọc, tuyệt thế vô song nữ hiệp, hắn nhất định là chán sống đi. Hơn nữa, vạn bùi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân căn bản chính là hắn Trần Thiên Tường bản nhân, mà không phải hắn cái này vì nữ hiệp giữ mình trong sạch tuyệt thế hảo nam tử, được không? Nghĩ nghĩ, Đa An vẫn là nhịn không được trong lòng phẫn nộ, đôi mắt híp lại, nói, nghe nói, người nữ thần Tịch Hồng Nhan gần nhất lại tân nạp một cái phu hầu. Nghe vậy, Trần Thiên Tường tức khắc vẻ mặt đổi sắc kêu dên nói, Lâm Tử Phong, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn chọc lòng ta hoa? Chúng ta không phải nói tốt, không nói cái này sao? Chương 202 người nhà hồ ta. Vô Song Cung. Đương nàng từ ngộ đạo trung tỉnh táo lại, liếc thấy phòng ngự trận ngoại kia một đám vây xem tu sĩ khi, cơ hiểu nghiêu cả người sửng sốt, tiện đà khỏe miệng hơi chịu, ánh mắt chuyển hướng mỗi chỉ khoan thai đứng thẳng yêu nghiệt, nghi hoặc hỏi, bọn họ nên không phải là ở vây xem ta đi. Chính là ta lại không phải trường cánh kỳ ba điều nhân, có cái gì hảo vây xem. Nghe vậy, Tả Liên khỏe mắt co giật, ánh mắt đảo qua trên người nàng hơi thở, bất quá là một lần ngộ đạo, liền từ hóa thần kỳ lúc đầu tấn giai vì hóa thần kỳ đại viên mãn, bọn họ nhưng còn không phải là ở vây xem kỳ ba sao. Không đến 30 tuổi hóa thần kỳ đại viên mãn, nàng tuyệt đối là tu chân giới nhất yêu nghiệt trẻ tuổi. Hạnh đến hắn bố trí phòng ngự trận ngăn cách nàng dung nhan cùng tu vi, bằng không khẳng định sẽ làm những cái đó vây xem tu sĩ ấy náy đến mổ bụng tự sát. Bị Tả Liên dùng quái dị ánh mắt liếc, nhất nhất trong lòng nhảy dựng, tự mình đánh giá một phen, tức khắc hậu chi hậu giác ý thức được, nàng vốn dĩ bởi vì mạnh mẽ đề cao thực lực mà lùi lại tu vi không chỉ có đã trở lại, lại còn có tấn nhất giai, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ quát, yêu nghiệt, ta đây là ngộ đạo sao? Ân hử. Yêu nghiệt. Khu khu, nói sai nói sai. Cho nên bọn họ đây là bị ta ngộ đạo hấp dẫn lại đây. Ta sát, cô Tàn Bắc cái kia đại ma đầu vì cái gì cũng sẽ ở. Chúng ta nên không phải là bại lộ đi. Không đúng, nếu là bại lộ, hắn liền không nên là loại vẻ mặt này. Ngạch, Tả Liên, chúng ta hiện giờ nên làm thế nào cho phải? Cơ hiểu nghiêu liền tính là lại bạch mục, cũng biết hiện giờ loại tình huống này là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nếu là tiếp tục lưu tại Vô Song Cung, khẳng định đến cùng cô Tàn Bắc chạm mặt, chính là khó bảo toàn hắn sẽ không nhận không ra nàng tới, kia đã có thể phiền thoái. Nghĩ đến yêu nghiệt những cái đó tính nguy hiểm cực cao tử địch, cơ hiểu nghiêu trong lòng càng là không khỏi chột dạ. Thần dụ nơi những cái đó tiên nhân gì đó cùng đại ma đầu chính là có chặt chẽ liên hệ, nếu là không cẩn thận lộ ra điểm cái gì dấu vết, nàng đã có thể nguy hiểm. Nghe vậy, Tả Liên có điểm kinh ngạc nhìn nàng, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ vì Tiêu Kẻ Điên tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi Vô Song Cung, hiện tại xem ra Tiêu Kẻ Điên ở nàng cảm nhận chung cũng không có như vậy quan trọng. Nghĩ vậy, Tả Liên nhịn không được môi mỏng giơ lên, trong lòng lại có điểm sung sướng, này liền đúng rồi. Làm hắn đường đường Tả Liên quân thượng khế ước giả như thế nào có thể bị những cái đó nhi nữ tình trường sự tình cấp vướng theo đuổi đại đạo bước chân đâu. Trên thực tế, cơ hiểu nghiêu lại là nghĩ như vậy, Tiêu Vô Song sở hứa hẹn bí cảnh tu luyện đối nàng tới nói vẫn là rất có lực hấp dẫn, bởi vậy, chẳng sợ nàng cùng yêu nghiệt rời đi, cũng vẫn như cũ sẽ ở tình vũ giới nội. Mà nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian có chủ tớ khế ước, nàng cùng Đá An chi gian tắc có ngàn dặm đường quanh co, chỉ cần bọn họ cách xa nhau không xa, nàng đều có thể dễ dàng đem bọn họ triệu hoán lại đây. Bên trái liên dưới sự trợ giúp, cơ hiểu nghiêu làm lơ rất một chúng nóng bỏng chờ đợi nàng tự động triệt hồi phòng ngự trận vây xem tu sĩ, thần không biết quỷ không hay rời đi Vô Song Cung. Vì mê hoặc một chút những cái đó âm thầm theo dõi tu sĩ, cơ hiểu nghiêu vừa ra Vô Song Cung liền tìm cái bí ẩn địa phương, lăn vào Lang Lung Thiên Phủ. Cơ Hiểu Nghiêu một bên gặm thiên phủ linh quả, một bên cùng Tả Liên vui sướng nói chuyện thiếm. Tả Liên, chúng ta trong khoảng thời gian này đi đâu? Tinh Diệu hẻm núi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Mộ Chỉ lười biếng dựa vào mềm ghế hồng y y yêu nghiệt, phảng phất nghe được cái gì kinh tủng sự tình. Tinh Diệu hẻm núi là tinh vũ giới nhất nổi danh cảnh khu. Ở Tinh Diệu hẻm núi ban đêm, ngẩng đầu nhìn phía trời cao, đập vào mắt đều là quang mang lộng lẫy tinh hán cảnh đẹp, làm nhân tâm sinh tính mỹ. Trăng lên đầu cành liễu khi, toàn bộ đại hẻm núi càng là ánh trăng như nước, thanh huy khắp nơi, xung xuê trong rừng cây càng là bay múa vô số tản ra bảy màu ánh huỳnh quang tinh quang yêu trùng. Này đó tinh quang yêu trùng mặt trời mọc mà tức, mặt trời lặn mà vũ, lấy nguyệt hoa, tinh quang vì thực, không sợ tu sĩ uy áp, thích nhất quay trùng quanh tu sĩ bay múa. Bởi vậy, Tinh Diệu hẻm núi không chỉ có là tinh vũ giới tình lữ tụ tập nhiều nhất địa phương, hơn nữa, vẫn là tà tu giới nhất lãng mạn cầu thân chỗ. Nhớ tới không lâu trước đây, nàng còn bị này yêu nghiệt cấp hố tới rồi cực hàn chi địa cùng địa ngục U Lâm tiến hành diệt sạch nhân tính lịch luyện, nhiều lần rơi vào sinh tử khốn cảnh. Hiện giờ hắn thế nhưng nói bọn họ muốn đi Tinh Diệu hẻm núi, Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên chính là trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh sợ hỏi, chẳng lẽ Tinh Diệu hẻm núi có không muốn người biết nguy hiểm bí cảnh? Không có. Cơ Hiểu Nghiêu suy tư nửa ngày, đột nhiên đôi mắt chỉnh lượng, kinh hỉ chứng thực nói, chẳng lẽ Tinh Diệu hẻm núi có làm người tim đập thình thịch thiên tài địa bảo? Không có. Tả Liên khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống vài phần. Như thế nào còn không phải? Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu lại, không quá xác định hỏi, chẳng lẽ kia có thông hướng thần dụ nơi mật kính? Không có. Tả Liên mắt phượng hơi chịu, vẻ mặt sắc lạnh trả lời. Không có một lần đoán trúng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có điểm nhục trí, không khỏi nghi hoặc hỏi, chúng ta đây vì sao phải đi Tinh Diệu hẻm núi a? Nghe được nàng hỏi chuyện, Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt mất tự nhiên. Tinh Diệu hẻm núi là hắn ở Vô Song cung đi dạo thời điểm, trong lúc vô ý nghe được một đôi tiểu tình lữ nhắc tới nơi đó sắp sẽ cử hành một cái đặc đại đấu giá hội, bên trong vừa lúc có hắn yêu cầu đồ vật. Hơn nữa, đó là yêu nhau người tất đi địa phương. Khi đó hắn phản ứng đầu tiên chính là, hắn muốn cùng Cơ Hiểu Nghiêu đi nhìn một cái nơi đó tốt đẹp phong cảnh, đỡ phải nàng luôn cho rằng hắn là một cái không hề tình thú gia hỏa. Đến nỗi vì sao phải thay đổi hắn ở nàng cảm nhận chung ấn tượng, Tả Liên theo bản năng xem nhẹ vấn đề này. Bị Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng cắt thủy con ngươi nhìn chằm chằm, Tả Liên mày kiếm hơi trọn, tâm tình sung sướng, nhưng lại thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi hiện giờ đã là hóa thần kỳ đại viên mãn giai đoạn, đã không cần lại hấp thu linh lực, yêu cầu chính là tăng lên tâm cảnh. Ngươi phía trước vẫn luôn ở vào căng chặt lịch luyện trạng thái, hiện tại nếm thử thả lỏng một chút tâm thần, đối tâm cảnh tăng lên sẽ có việc nửa công lần hiệu quả. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vui mừng, tức khắc vẻ mặt chờ mong hỏi, Tả Liên, bằng không chúng ta hồi một chuyến Già Lam Môn đi. Chờ nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc cùng sơ.